Vạn Cổ Thần Đế chương 3411 tới chương 3431. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bởi vì dị tượng mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện, bởi vì chuyện liên quan đến nghịch thần quyển, Trương Nhược Trần cùng Tài Quyết Ti đích thật đã từng nảy sinh không ít mâu thuẫn. Những thanh âm kêu đánh, đòi giết Trương Nhược Trần, phần lớn cũng là từ Tài Quyết Ti truyền ra. Giống như Trác Vũ Nông, đệ nhất Tài Quyết dưới thần cảnh, hay thần tướng Nguyên Thiên Chí, đều từng nhằm vào Trương Nhược Trần, muốn bắt hắn. Về sau, Tài Quyết Ti thậm chí còn phái đệ nhất chiến thần Thiên Ma Tang ra tay, đáng tiếc bị Huyền Nhất đánh giết tại Thiên Hạ Thần Nữ Lâu. Không hề nghi ngờ, những sự việc này đều chứng minh một câu nói, những gì không giết được Trương Nhược Trần, chỉ khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ, mới mấy ngàn năm trôi qua, Trương Nhược Trần đã đạt tới cảnh giới mà Tài Quyết tôn giả cũng phải coi trọng. Nhưng Tài Quyết Ti là nơi nào? Nơi đó nổi tiếng với phương châm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tài Quyết tôn giả cường thế đến mức nào? Năm xưa, con trai của đại tộc Tể Tề Lâm của Tề Thiên Bộ tộc là Tề Lũng Phi bị Tài Quyết Ti bắt giữ. Tề Lâm đích thân đến cầu xin, nhưng Tài Quyết tôn giả đã trực tiếp đánh chết Tề Lũng Phi ngay trước mặt nàng. Tu vi của Tề Lâm không đủ mạnh sao? Bối cảnh không đủ lớn sao? Nếu Tài Quyết tôn giả không có phong thái thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thì Phượng Thiên làm sao có thể đặt hắn vào một vị trí trọng yếu như vậy? Lần này, Tài Quyết tôn giả chỉ đưa văn kiện đến, cố ý hóa giải những ân oán trong quá khứ, nhưng thái độ lại khiêm nhường như vậy, thật có chút khó tin. Thanh Phỉ Vi vẫn còn nhớ rõ, khi Tinh Hoàng Thiên gặp nguy cơ, Thiên Mổ lần đầu tiên xuất thế, mượn thần lực cho Trương Nhược Trần, đánh lui đại quân của Thiên Đình. Lần đó, với uy thế của Thiên Mổ, cũng chỉ khiến Tài Quyết tôn giả ra lệnh hủy bỏ mọi hành động nhằm vào Trương Nhược Trần, chứ căn bản không có ý muốn giải thích gì. Dù sao, Tài Quyết Ti có đủ lý do để giết Trương Nhược Trần, và toàn bộ vận mệnh thần điện đều là hậu thuẫn của Tài Quyết Ti. Việc hủy bỏ hành động chỉ là vì không muốn trêu chọc Thiên Mổ. Ngươi trở về nói với Tài Quyết tôn giả, cứ nói ta bị Phượng Thiên cấm túc, không thể rời khỏi quá khứ thần cung. Sau này có cơ hội, nhất định sẽ đến Tài Quyết Ti bái phỏng. Trương Nhược Trần không có ý định mời Tài Quyết tôn giả đến quá khứ thần cung. Nếu để hắn đem cảnh tượng trong quá khứ thần cung bẩm báo với Phượng Thiên, thì những ngày tháng tốt đẹp của Trương Nhược Trần sẽ chấm dứt. Hơn nữa, trong thần cung, Thông Thiên Thần Đan vẫn còn đang luyện chế, cũng không tiện để những nhân vật như Tài Quyết tôn giả biết được. Thanh Phỉ Vi nói, thần tôn không cần lo lắng, tôn giả đã đến chỗ Phượng Thiên xin một đạo thiên chỉ. Thần tôn hiện tại có thể rời khỏi quá khứ thần cung. Lời còn chưa dứt. Xoạt. Quang ảnh thiên chỉ xuất hiện trên quá khứ thần cung. Trương Nhược Trần thần sắc thận trọng, ý thức được sự việc này không đơn giản. Hắn liếc nhìn địa đỉnh đang trong giai đoạn quẩn đan, rồi phân phó ma âm, thầy ta trông coi đỉnh lửa cẩn thận. Bước ra khỏi quá khứ thần cung, Trương Nhược Trần nhìn Thanh Phỉ Vi đang đứng bên ngoài. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh tím, bên trong phối lớp lót váy vạt áo màu xanh nhạt, mang mạng che mặt, da thịt trắng như tuyết, môi đỏ như son, vừa có vẻ đẹp thần thánh thuần khiết, lại vừa mang nét yêu dị gợi cảm của bất tử huyết tộc. Trong đầu Trương Nhược Trần không khỏi nhớ lại lần gặp mặt do Huyết Tuyệt Chiến Thần sắp xếp trước đây. Trương Nhược Trần thu hồi uy thế thần tôn khiến người khiếp sợ, mỉm cười rạng rỡ, nhận lấy thiếp văn kiện từ tay nàng, nói: "Thanh cô nương, dẫn đường đi." Vận mệnh thần sơn chiếm diện tích rộng lớn, trải dài vô tận, tam ti thập nhị cung đều chiếm hàng ngàn dặm. Tài Quyết Ti là một cái tên đáng sợ trong toàn bộ địa ngục giới. Ngay cả các thần linh của thập đại tộc cũng phải kiêng kỵ, không dám trêu chọc. Tài Quyết thần điện. Tài Quyết tôn giả cao tới 8.000 trượng, ngồi trên một chiếc ghế sắt màu đen. Toàn thân hắn giống như một ngọn núi hùng vĩ, khiến những người còn lại trong điện cảm thấy áp lực to lớn, khó thở. Chỉ có Thiên Mệnh tôn giả là tỏ ra bình thản hơn một chút. Hắn mang dáng vẻ của một người thường, mặc một bộ ngân giáp, có ba đầu lâu. Từ dưới lên trên, lần lượt là đầu sư thú, đầu nam nhân và đầu nữ nhân. Thiên Mệnh tôn giả lưng thẳng, ngẩng đầu ngồi, nói, hắn đã ra khỏi ngũ giới thiên, nếu muốn hóa giải mâu thuẫn, chúng ta không cần quá cao ngạo, chỉ cần đối xử bình đẳng là đủ. Thân hình thần khu của ngươi lớn như vậy, ngồi ở đó chẳng khác nào nhìn xuống hắn. Tài Quyết tôn giả nói, bản tôn sinh ra đã cao 8.000 trượng, gặp Phượng Thiên còn không cần cố ý áp chế, lẽ nào vì một Trương Nhược Trần mà phải thay đổi hình dáng? Nếu không phải... Ha ha! Ngoài thần điện, tiếng cười của Trương Nhược Trần vang lên, tôn giả đâu cần phải quá sức, nào có chuyện cự long hóa thành sâu kiến. Trong tiếng cười, từng đạo quang ảnh hình người xông vào thần điện. Những quang ảnh hình người chồng lên nhau, ngưng tụ thành chân thân của Trương Nhược Trần. Lúc này, mỗi tấc da thịt của Trương Nhược Trần đều rực rỡ thần quang, mỗi hơi thở đều tạo thành triều tịch, các quy tắc thiên địa chuyển động theo, thể hiện uy thế thần tôn không thể nghi ngờ. Thanh Phỉ Vi, người bước vào thần điện sau một bước, chấn động trong lòng, lập tức dừng lại, không dám tiến lên nữa. giờ phút này, nàng mới biết, việc Trương Nhược Trần dùng nụ cười ấm áp như gió xuân để đối đãi nàng là vì tình xưa nghĩa cũ. Còn khi đối đầu với Tài Quyết Tôn Giả và Thiên Mệnh Tôn Giả, hắn nhất định phải bá khí tuyệt luân, không cần áp chế thần uy trong cơ thể. Tự như Tài Quyết Tôn Giả không muốn áp chế thân thể của mình vậy. Kẻ mạnh có cách đối thoại của kẻ mạnh. Vốn là một cuộc mời, muốn hóa giải những mâu thuẫn trong quá khứ, nhưng cuộc gặp mặt đầu tiên lại căng thẳng như dương cung bạc kiếm, bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Trương Nhược Trần đây là muốn cưỡng ép Tôn Giả cúi đầu. Thanh Phỉ Vi thầm nghĩ. Sau một thoáng đối mặt ngắn ngủi, Thiên Mệnh Tôn Giả đứng dậy, chiếc đầu nữ tính phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, trong điện này không có cự long, cũng không có sâu kiến. Nhược Trần thần tôn quả không hổ danh là anh hùng đương thời, một câu nói đùa cũng thật thâm thúy. Trương Nhược Trần không nể mặt hắn chút nào, nói, Hung Hải thần tôn là một trong những lượng tôn, Thiên Mệnh Tôn Giả luôn nghe theo hắn như sấm sai đâu đánh đó, sao còn có thể bình yên đứng ở đây. Nụ cười trên chiếc đầu nữ tính dần tắt, chiếc đầu nam tính trầm ổn mỉm cười, nói, Hung Hải là sư tôn của bản tôn, nhưng nếu hắn phản bội vận mệnh thần điện, từ nay về sau sẽ là kẻ địch của bản tôn. Thiên Mệnh Ti có quy tắc riêng, điều này vượt lên trên tình thầy trò. Ở địa ngục giới, hoặc có thể nói trong toàn bộ giới tu luyện vũ trụ, ngay cả mối quan hệ thân thiết nhất, trước lợi ích và sinh tử, đều trở nên rất yếu ớt. Về phần quan hệ thầy trò, tự nhiên càng không đáng nhắc đến. Việc Phượng Thiên có thể tha thứ cho Thiên Mệnh Tôn Giả, đồng thời để hắn tiếp tục nắm quyền Thiên Mệnh Ti, cho thấy người này đã được điều tra rất kỹ, tuyệt đối không có khả năng có liên quan đến tổ chức lượng. Đã lớn tiếng dọa người, Trương Nhược Trần không nhắc lại chuyện này, ánh mắt chuyển sang La Tồn Chân bên cạnh Thiên Mệnh Tôn Giả, còn người co lại, phóng thích khí thế sắc bén. La Tồn Chân là cổ thần nhất đẳng dưới Thiên Mệnh Tôn Giả của Thiên Mệnh Ti, tu vi cường hoành, nhưng bị Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm như vậy, lập tức cảm thấy đau đớn như vạn kiếm xuyên tâm, thần hồn không ngừng bị chia cắt, muốn nổ tung. Sắc mặt La Tồn Chân trong nháy mắt trắng bệch, hai chân run rẩy. Cuối cùng, hắn quỳ một gối xuống, bàn tay gắt gao chống đất, mới không ngã xuống. Thiên Mệnh Tôn Giả biết ân oán giữa La Tồn Chân và Trương Nhược Trần, bởi vậy không phóng thích thần lực che chở. Trên thực tế, việc hắn đưa La Tồn Chân đến Tài Quyết Ti là để La Tồn Chân hứng chịu mọi tai họa. Trước đây, phụ hoàng của Trương Nhược Trần là Trương Lăng, dùng tên giả là Khí Thiên, bái vào Thiên Mệnh Ti, tốn bao nhiêu công sức để cứu thái thượng bị giam cầm trong thần ngục của Thiên Mệnh Ti. Sau này, Trương Lăng bị giam giữ trong thần ngục của Thiên Mệnh Ti, La Tồn Chân vì hả giận, đã sử dụng quỷ mài cực hình đối với hắn. Nếu thật sự luận đúng sai, La Tồn Chân đứng ở vị trí của mình, tự nhiên không sai. Nhưng thế gian này đúng sai, không phải kẻ yếu định đoạt. Tự như lúc trước Trương Lăng, đứng ở vị trí của mình, hắn cũng không sai. Chỉ vì hắn yếu, nên chỉ có thể chịu cực hình. Tự như Trương Nhược Trần lúc trước, cũng không sai, chỉ vì xuất hiện dị tượng không tốt, thêm vào việc tên hắn xuất hiện trên nghịch thần quyển, nên bị Tài Quyết Ti truy sát. Nguyên nhân căn bản vẫn là vì hắn lúc đó quá yếu. Phong Đô Đại Đế cũng có tên trên nghịch thần quyển, nhưng vì tu vi cường đại, nên không sai. Thần hồn của La Tồn Chân nổ tung, nằm trên đất, miệng không ngừng chảy máu tươi. Trương Nhược Trần thu hồi kiếm hồn, hừ nhẹ một tiếng, giết ngươi không có ý nghĩa, tự mình về thần ngục của Thiên Mệnh Ti chịu 30.000 lần quỷ mài cực hình đi. Thần hồn của La Tồn Chân một lần nữa ngưng tụ, chậm rãi bò dậy, chắp tay cúi đầu trước Trương Nhược Trần, nói, đa tạ thần tôn ân không giết. Thấy Trương Nhược Trần hành động như vậy, Tài Quyết Tôn Giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả La Tồn Chân cũng có thể tha thứ, nghĩ đến ân oán của hắn với Tài Quyết Ti có thể hóa giải. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần cường thế như vậy, muốn hóa giải ân oán, e rằng phải trả một cái giá không nhỏ mới được. Thiên Mệnh Tôn Giả thì có một suy nghĩ khác. Giết ngươi không có ý nghĩa là có ý gì? Trương Nhược Trần đây là muốn tìm người chấp chưởng Thiên Mệnh Ti như hắn để tính sổ. Tài Quyết Tôn Giả mở miệng, nói, Nhược Trần thần tôn, ngày xưa Tài Quyết Ti và ngươi vì những hiểu lầm đã gây ra rất nhiều chuyện không vui, may mắn không dẫn đến tổn thất không thể vãn hồi. Hôm nay, bản tôn đại diện cho Tài Quyết Ti, xin lỗi ngươi. Đưa lên. Lập tức, hơn 10 vị tu sĩ đại thánh cảnh giới, nâng từng chiếc rương thần thiết, tiến vào thần điện, sắp xếp trước mặt Trương Nhược Trần. Từng chiếc rương được mở ra, bên trong đều là những trân bảo khó gặp. Thiên Mệnh Tôn Giả lại lắc đầu, những trân bảo này quả thật mỗi một món đều vô giá, khiến thần linh cũng phải tranh đoạt đến chết. Nhưng Trương Nhược Trần là nhân vật nào? Không chỉ bản thân hắn giàu có, mà phía sau còn có cả một kiếm giới. Những thứ này, há có thể lọt vào mắt hắn? Thiên Mệnh Tôn Giả thực sự không hiểu Tài Quyết Tôn Giả có thành tâm muốn hóa giải mâu thuẫn với Trương Nhược Trần hay không? Ai mà không biết danh tiếng Phong Lưu Kiếm Thần, vậy mà hắn lại mang đến một đống thứ này? Đây là sỉ nhục ai? Thiên Mệnh Tôn Giả âm thầm suy nghĩ, cảm thấy mình cần phải có hành động, thực sự chạm đến trái tim của Trương Nhược Trần. Quả nhiên, Trương Nhược Trần nhìn cũng không thèm nhìn những trân bảo trong rương, ngược lại dường như bị chọc giận, ít nhất theo thiên mệnh tôn giả là vậy. Trương Nhược Trần nói, tôn giả chẳng phải đã nói rồi, không có tổn thất nào không thể vãn hồi sao? Vậy thì không cần xin lỗi. Bản tôn ngược lại có một yêu cầu quá đáng, hy vọng tôn giả có thể đáp ứng. Người cứ nói. Tài quyết tôn giả nói. Trương Nhược Trần nói, bản tôn nghe nói tài quyết tôn giả là cường giả số một dưới đại tự tại vô lượng, có tạo nghệ cực cao trên tử vong chi đạo và hắc ám chi đạo. Không biết có thể thỉnh giáo một chút không? Tài quyết tôn giả kinh ngạc, tưởng rằng mình nghe lầm, nói, người muốn khiêu chiến bản tôn. Tôn giả có thể hiểu như vậy. Trương Nhược Trần nói. Tài quyết tôn giả và thiên mệnh tôn giả đều rõ ràng, tu vi của Trương Nhược Trần trong tương lai chắc chắn sẽ vượt qua bọn họ, và sẽ không phải chờ quá lâu. Nhưng Trương Nhược Trần bây giờ mới vừa phá vô lượng, mà đã dám khiêu chiến bọn họ. Tài quyết tôn giả là nửa bước đại tự tại, dưới đại tự tại vô lượng, rất ít khi gặp được đối thủ. Mặc dù trước đó, trong trận chiến ở La Sát Thần Thành, xuất hiện rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Trương Nhược Trần, nhưng theo tin tức mà tài quyết tôn giả và thiên mệnh tôn giả nhận được, Trương Nhược Trần là mượn Đại La Thần Ấn và thần lực của Thiên Mẫu, chiến lực bản thân chưa chắc đã mạnh đến vậy. Theo thiên mệnh tôn giả, rõ ràng là tài quyết tôn giả xin lỗi không đúng chỗ, nên đã phản tác dụng. Có chỗ dựa lớn là Thiên Mẫu, Trương Nhược Trần hiện tại thực sự không có gì phải sợ, biết rõ không địch lại cũng muốn chiến. Tài quyết tôn giả coi như thắng thì sao? Chỉ là đắc tội Trương Nhược Trần rất sâu. Thanh Phỉ Vi đứng ở vị trí gần cửa lớn thần điện, bị hành động bất thình lình của Trương Nhược Trần làm cho kinh ngạc. Khiêu chiến tài quyết tôn giả. Gần đây, bởi vì trận chiến ở La Sát Thần Thành, Trương Nhược Trần đích thực là phong quan vô hạn, được bầu thành tương lai thiên tôn, thậm chí là tuổi nhỏ thủy tổ. Nhưng nàng lại ngửi thấy một mùi vị không giống bình thường. Luôn cảm thấy có người hữu tâm đang tân bốc, đang nâng đỡ để dứt, đang cố ý đẩy Trương Nhược Trần lên đỉnh sóng ngọn gió. Dù sao Thiên Mộ xuất thế, ai dám tự mình động thủ giết Trương Nhược Trần? Chỉ có thể mượn đau. Vô luận thổi phồng đến đâu, cũng không thay đổi được một sự thật, Trương Nhược Trần mới phá vô lượng không lâu, cảnh giới còn chưa hẳn củng cố. Coi như ở trong quá khứ thần cung chờ đợi trăm năm, nhưng trăm năm đối với vô lượng mà nói, cơ hồ không cần tính, tu vi rất khó có quá lớn tăng lên. Mà tài quyết tôn giả lại là tồn tại tu hành trăm vạn năm. Có thể vững vàng chấp chưởng tài quyết ti, không thể nghi ngờ là đã chứng minh thực lực bản thân mạnh mẽ tuyệt đối. Chỉ ít, Thanh Phỉ Vi chưa từng nghe nói tài quyết tôn giả dưới đại tự tại vô lượng có trận thua nào. Đương nhiên, Thanh Phỉ Vi tuyệt sẽ không đánh giá thấp Trương Nhược Trần, ngược lại đối với hắn có 10 phần lòng tin. Vô lượng khác làm không được nghịch cảnh phạt thượng, Trương Nhược Trần lại nhất định có thể làm được. Chỉ bất quá, hắn muốn bằng thực lực bản thân, chiến thắng càng khôn vô lượng đỉnh phong, vậy cơ hồ là việc không thể nào. Huống chi, tài quyết tôn giả còn không phải càng khôn vô lượng đỉnh phong bình thường, khoảng cách đại tự tại vô lượng cũng chỉ nửa bước mà thôi. Nhiều nửa bước này, trên thực lực, cùng càng khôn vô lượng đỉnh phong lại có sự tăng lên về chất. Thiên mệnh tôn giả có thể nhìn thấu sự tình, tài quyết tôn giả làm sao có thể không nhìn thấu. Tài quyết tôn giả nói, Nhược Trần thần tôn nếu không vừa mắt những vật này, bản tôn còn có hậu lệ khác. Thế giới đất phong, đại thánh nô lệ, thần thú tọa kỵ, hoặc một ít tin tức bí ẩn trân quý, chỉ cần thần tôn nói ra, bản tôn nhất định tận lực thỏa mãn. Trương Nhược Trần nói, những thứ này hãy nói sau. Hiện tại, bản tôn chỉ muốn cùng tôn giả luận bàn đấu pháp một trận, để xác minh vị trí của mình trong thiên hạ hiện nay. Tài quyết tôn giả tính cách quả quyết, tuyệt không phải hạng người nhăn nhó, Trương Nhược Trần một mực hùng hổ dọa người như vậy, đã kích phát tính tình và lửa giận của hắn. Nếu không biết Trương Nhược Trần có quan hệ mơ hồ với ba vị trí cường nhân vật của vận mệnh thần điện, hắn cũng không trở nên ăn nói khép nép như vậy. Đặc biệt là Phượng Thiên. Hắn tin tức nhạy bén, giỏi phân tích, biết được rất nhiều điều bí ẩn. Chỉ từ việc Phượng Thiên phong Mộc Linh Hy làm thiên nữ, cố ý để nàng tiếp nhận tử vong thần cung, liền có thể thấy được phân lượng của Trương Nhược Trần ở chỗ Phượng Thiên. Càng có lão tộc trưởng bất tử huyết tộc bịa đặt sinh sự, truyền ra một ít lời đồn khinh nhờn Phượng Thiên. Tài quyết tôn giả cố nhiên không tin những lời đồn này, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn kiên kỵ. Chỉ hận lão tộc trưởng bất tử huyết tộc kia thọ nguyên không nhiều, dám chọc ai cũng được, diễn một bộ hoàn toàn không sợ chết. Tài quyết tôn giả nói, Nhược Trần thần tôn hào hứng nồng hậu như vậy, vậy chúng ta liền luận bàn một hai. Bất quá, đã là luận bàn, hay là nên điểm đến là dừng. Như vậy đi, lấy ba chiêu làm hạn định, bản tôn không sử dụng thần cảnh thế giới, áo nghĩa, thần khí. Chỉ cần Nhược Trần thần tôn có thể bức bản tôn lui lại, hoặc né tránh, coi như thần tôn thắng. Thiên mệnh tôn giả âm thầm gật đầu, quy tắc này đối với tài quyết tôn giả mà nói, được xem là vô cùng hà khắc. Dù sao ai cũng biết, Trương Nhược Trần nắm giữ địa đỉnh. Đây cũng là lực lượng để Trương Nhược Trần dám khiêu chiến tài quyết tôn giả. Trong điều kiện như vậy, coi như tài quyết tôn giả lui, bại, cũng không tổn hại thanh danh. Mà Trương Nhược Trần nếu trong tình huống này mà không thể bức Tài Quyết Tôn giả lui lại hoặc né tránh, vậy thua là vì hắn không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục, trách không được người khác. Vô luận thắng thua, đối với Tài Quyết Tôn giả đều không có tổn hại, xem như một cách giải quyết vấn đề tốt đẹp. Trương Nhược Trần không cưỡng cầu thêm, mỉm cười, tốt, lấy ba chiêu làm hạn định, điểm đến là dừng. Xoạt. Không thấy ai dùng thuật, trên không vận mệnh thần vực, xuất hiện một vết nứt không gian dài vạn trượng. Trương Nhược Trần và Tài Quyết Tôn giả trong nháy mắt biến mất trong thần điện. Khi xuất hiện lại, đã xuyên qua vết nứt không gian, họ đang ở trong thế giới hư vô, cách nhau một thần linh bộ, đứng xa xa. Thiên Mệnh Tôn giả đứng dậy, đầu sư tử mở rộng miệng, cười nói, thần tôn giao phong, vẫn có chút đáng xem. Chúng ta cùng đi quan chiến. Thiên Mệnh Tôn giả dùng thần quang bao bọc, các thần linh trong thần điện, bao gồm Thanh Phỉ Vi, bay ra khỏi vận mệnh thần vực, tiến vào thế giới hư vô. Vết nứt không gian theo đó khép lại. Trong một bí cảnh ở lãnh địa Tử Vong Thần Cung, Huyết Diệp Ngô Đồng cắm rễ trên bản nguyên thần điện to lớn, Phượng Thiên ngồi trên một chiếc lá ngô đồng, mở đôi mắt phượng sáng ngời, ánh mắt mang theo một vòng hoang mang. Nhưng rất nhanh liền nhắm mắt lại, mười ngón biến hóa ấn pháp. Vô số tử vong quy tắc lưu động giữa nàng và bản nguyên thần điện. Tài Quyết Tôn giả mặc áo giáp, đứng ngạo nghễ, song đồng như nhật nguyệt bắn ra tinh mang bốn phía, nói, mời. Cách nhau 129.600 dặm, nhưng Trương Nhược Trần nhìn thấu hư thực của Tài Quyết Tôn giả, như thần dương hoành không, khiến hư vô sinh ra vật chất, vô số quy tắc thần văn xuyên thẳng qua lưu động. Không hề nghi ngờ, Tài Quyết Tôn giả tuy không phóng thích thần cảnh thế giới, nhưng vẫn có lực khống chế tuyệt đối với vùng thiên địa này. Một tiếng tranh minh. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, nhìn thân kiếm nặng nề, cổ tay rung lên, lập tức kiếm khí tung hoành 10 vạn dặm. Thời gian quy tắc và kiếm khí tương dung, phun trào theo một quy luật kỳ dị nào đó. Khi nhìn thấy Trương Nhược Trần xuất ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, ánh mắt Tài Quyết Tôn giả khác lạ, nhưng rất nhanh lại trở nên hiểu rõ. Hắn biết Trương Nhược Trần có một thanh thần kiếm. Thiên Mẫu từng mượn kiếm này, trọng thương chí thượng trụ Khương Sa Khắc, giết đến nó chạy trối chết. Nhưng thiên chi kiêu tử như Trương Nhược Trần, chắc chắn nội tâm kiêu ngạo, sao có thể dùng thần khí công kích hắn? Không sao, chờ hắn hiểu được chênh lệch giữa mình và nửa bước đại tự tại vô lượng, tự nhiên sẽ thu hồi kiêu ngạo, chân chính toàn lực ứng phó. Bất quá sự khinh thị của Tài Quyết Tôn giả cũng chỉ đến đây. Ngay sau đó, thần khí trong cơ thể hắn không bị khống chế, vận chuyển cấp tốc, đây là cảm giác được uy hiếp lớn, thân thể tự động phản ứng. Nguồn lực lượng này của hắn. Ánh mắt Tài Quyết Tôn giả đột nhiên ngưng tụ, phản xạ có điều kiện, gọi ra thần khí Tài Quyết Chi Nhận, nắm chặt trong tay phải. Khi hắn ý thức được mình vừa nói sẽ không sử dụng thần khí, thì đã muộn, vì Trương Nhược Trần đã công tới. Lúc này, hắn càng không thể thu hồi Tài Quyết Chi Nhận. Bởi vì hắn rõ ràng, chính sự khinh thị của mình đã khiến hắn rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, nếu không sử dụng thần khí, tuyệt đối không thể ngăn được một kiếm kinh thế hải tục này của Trương Nhược Trần. Nếu không ngăn được, không chỉ hao tổn mặt mũi, mà còn tổn thương thọ nguyên. Bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, Trương Nhược Trần tự nhiên không hề lưu thủ với Tài Quyết Tôn giả, vừa ra tay, chính là công kích mạnh nhất. Thi triển, chính là giáp tử kiếm pháp vừa tu luyện tới đại thành. Ao! Vô số dòng suối thời gian và kiếm khí, quay quanh Trương Nhược Trần. Mỗi một dòng suối, nếu chém trúng thần linh, đều có thể chém mất một giáp thọ nguyên. Trăm ngàn dòng suối rơi xuống người, cái giá đó thần tôn cũng không thể chấp nhận. Kiếm khí phá phòng ngự, dòng suối thời gian kéo dài tốc độ. Ngay khi Tài Quyết Tôn giả gọi ra Tài Quyết Chi Nhận, Trương Nhược Trần đã đến gần, vùng kiếm chém thẳng xuống. Trầm Uyên Cổ Kiếm trong chốc lát trở nên dài ngàn trượng, từng dòng suối thời gian lưu động trên thân kiếm. Ầm ầm. Tài Quyết Tôn giả vội nâng đao ngăn cản, từng vòng hộ thể thần quang trên người nổ tung trong nháy mắt, thân thể như gặp một viên hành tinh va chạm, bay vụt ra ngoài mấy trăm ngàn dặm. Khi hắn định trụ thân hình, dưới chân đã xuất hiện một mảnh thi thổ, trước mặt là một đạo vận mệnh quang môn. Thi thổ là một góc của thần cảnh thế giới. Chính vì có thần cảnh thế giới và vận mệnh quang môn ngăn cản, mới hóa giải dòng suối thời gian, tránh khỏi vận rủi bị chém mất thọ nguyên. Ở nơi xa, trong từng đoàn thần quang, Thanh Phỉ Vi và các thần linh của vận mệnh thần điện đều tâm thần chấn động, khó tin vào những gì đang thấy. Họ không nhìn thấu mánh khóe bên trong. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo kiếm quang, trong chốc lát bay qua 129.600 dặm, Phán Quyết Thần Tôn dùng thần khí ngăn cản, vẫn bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt. Một vị cổ thần của Tài Quyết Ti như bị bóp cổ, nửa ngày mới nói ra một câu, Trương Nhược Trần là đại tự tại vô lượng. Trừ đại tự tại vô lượng, ai có thể một kiếm đánh bay Tài Quyết Tôn giả mấy chục vạn dặm. Thiên Mệnh Tôn giả đã khôi phục lại tâm tình, nam thủ nói, hắn nếu là đại tự tại vô lượng, Tài Quyết tôn giả chỉ sợ. Lợi hại, không hổ là đương thời nhất phẩm, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường ước đoán. Tuổi nhỏ thủy tổ, xem ra không phải nói khoác. Trương Nhược Trần cầm kiếm mà đứng, những dòng suối thời gian vừa nổ tung, lại ngưng tụ lại, quay quanh hắn lưu động. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc, nói, không hổ là nửa bước đại tự tại, lợi hại, bản tôn đã toàn lực ứng phó, dùng chiến pháp mạnh nhất, nhưng vẫn khó làm ngươi tổn thương mảy may. Đây chính là chênh lệch tuyệt đối trên cảnh giới sao? Tài Quyết tôn giả nghe thấy rất chói tai. Mỗi chữ của Trương Nhược Trần như đang sỉ nhục hắn. Có hậu bối thần linh của vận mệnh thần điện ở đó nhìn, thật không chịu chút mặt mũi nào cho hắn sao? Lúc đầu Tài Quyết tôn giả muốn nhận thua, giờ phút này lại bị kích phát chiến ý ngập trời, nói, Nhược Trần thần tôn không hổ là thủ lĩnh đời mới, danh hiệu tuổi nhỏ thủy tổ không hề khoa trương, bản tôn hôm nay coi như đã thấy rõ. Thua, bản tôn đã thua. Nhưng nghĩ Nhược Trần thần tôn còn chưa tận hứng, hay là chúng ta tiếp tục với hai chiêu còn lại? Trương Nhược Trần nói, đang có ý này. Tài Quyết tôn giả bày tư thế, thi thổ dưới chân càng ngày càng đỏ tươi, Tài Quyết chi nhận trong tay tách ra ánh sáng chói lọi hơn lúc trước ngàn lần, uy năng thần khí tràn ngập ra ngoài mấy tỷ dặm. Thanh Phỉ Vi và các thần linh khác phải đứng trong hộ thể thần quan của Thiên Mệnh tôn giả mới có thể ngăn cản uy năng trùng kích của Tài Quyết chi nhận. Còn vận mệnh quan môn chậm rãi dâng lên, phát ra quang mang, có thể áp chế tu vi và chiến lực của Trương Nhược Trần. Hiển nhiên Tài Quyết tôn giả muốn toàn lực ứng phó nghênh đón kích thứ hai của Trương Nhược Trần. Bỗng thấy Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, chắp hai tay sau lưng, nói, chiêu thứ hai này, hay là tôn giả ra tay trước? Tài Quyết tôn giả ngơ ngẩn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc rồi nói, tốt. Biết được thực lực của Trương Nhược Trần, Tài Quyết tôn giả tự nhiên không còn lưu thủ, nhất định phải dùng một kích này tìm lại mặt mũi vừa đánh mất. Vô số hồn ảnh từ thi thổ tuôn ra, vần quanh Tài Quyết chi nhận. Từng sợi khí vụ màu đỏ như máu từ mũi miệng Tài Quyết tôn giả chảy ra, hòa là một thể với thần thông đang thi triển. Trăm tỷ vong linh, thiên sát hồng vụ. Hắn lại trực tiếp thi triển chư thiên thần thông, vong linh thiên sát. Thiên Mệnh tôn giả cười, lập tức hiểu Tài Quyết tôn giả thật sự thẹn quá hóa giận, đồng thời trong lòng chờ mong. Nếu hắn dùng chiêu này, tin rằng có thể bức Trương Nhược Trần dùng thực lực chân chính. Thực lực của Trương Nhược Trần cao thấp sẽ quyết định hắn phải trả giá lớn đến đâu để hóa giải ân oán mâu thuẫn giữa hai bên, và kinh doanh quan hệ tương lai của họ như thế nào. Thiên Mệnh tôn giả là người biết thời thế, cũng nhìn xa trông rộng, luôn chừa cho mình một con đường lui. Đúng là như vậy, dù Hùng Hải thần tôn ngã đài, hắn vẫn vững vàng chấp chưởng Thiên Mệnh ti. Tài Quyết tôn giả công phạt mà ra. Chính là chư thiên thần thông, vòng linh thiên sát. Dưới sự gia trì của thần khí và vận mệnh chi môn, một kích này đánh ra khiến toàn bộ thế giới hư vô sôi trào. Cổ lực lượng mãnh liệt bá đạo kia có thể nghiền nát một đại thế giới. Trong cơ thể Trương Nhược Trần vang lên trận trận oanh minh, mỗi khối xương va chạm đều như kinh lôi. Xoạt. Đứng im tại chỗ, xung quanh lại xuất hiện vô số hư ảnh. Mỗi một hư ảnh đều bóp ra quyền thức khác biệt. Những hư ảnh và quyền thức này trong nháy mắt hội tụ lại trên người hắn, cánh tay dài lùa về trước, một quyền oanh kích ra ngoài. Thiếu Âm thần hải hiển hóa dưới chân hắn, vô biên vô hạn, sóng cao ngàn trượng. Trên cánh tay, Kỳ Lân quyền sáu mọc ra lân phiến, phóng thích khí tức viễn cổ thần thú. Bất động minh vương quyền. Tài Quyết tôn giả cảm nhận được một cổ thủy tổ uy thế từ trên người Trương Nhược Trần, khí thế vốn một đi không trở lại của mình bị ảnh hưởng, lực lượng hơi trì trệ. Trương Nhược Trần bắt lấy chính xác thời cơ này, bước về phía trước, quyền kình truyền ra ngoài với tốc độ nhanh hơn. Ầm ầm. Kỳ Lân quang ảnh, bản nguyên thần hải, quyền ý kình thế, thiên sát sát khí, trăm tỷ vong linh, Tài Quyết sát khí. Các loại lực lượng va chạm nhau, hai hai tan rã. Cuối cùng, Kỳ Lân quyền sáu và Tài Quyết chi nhận trực tiếp đụng vào nhau. Bành. Uy năng thần khí khuếch tán ra tứ phương, đúng là giằng co không xong. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi so đấu thần khí với Tài Quyết tôn giả, trực tiếp hô lên một câu, chiêu thứ ba. Ngay khi Tài Quyết tôn giả cho rằng Trương Nhược Trần tuyệt không thể thoát khỏi áp chế lực lượng của mình, thân hình Trương Nhược Trần biến mất khỏi Tài Quyết chi nhận. Không tốt. Muốn trốn tránh đã không kịp, Tài Quyết tôn giả bị buộc bất đắc dĩ, đành phải thu nhỏ thần khu. Bạch. Dù vậy, vị trí cổ của hắn vẫn bị vạch ra một vết kiếm. Trương Nhược Trần xuất hiện ở vị trí 18 trượng sau lưng hắn, ngón trỏ và ngón giữa tay phải bóp như kiếm, đầu ngón tay đang chảy thi huyết hư không tĩnh lặng, Tài Quyết tôn giả và Trương Nhược Trần lưng đối lưng mà đứng. Thắng bại đã rõ ràng. Ai? Tiếng thở dài cuối cùng vang lên. Tài Quyết tôn giả không còn giữ được vẻ ngạo nghễ của một thần tôn lâu năm trước thiên kiêu cuộc khởi mạnh mẽ này. Hắn xoay người, thu hồi Tài Quyết chi nhận, nói, ta thua rồi. Trương Nhược Trần hiểu rõ ân oán giữa mình và Tài Quyết ti, cũng như tình cảnh hiện tại và cục diện thiên hạ. hắn búng đi giọt thi huyết trên đầu ngón tay, thoải mái cười, lộ ra vẻ lạnh nhạt khác hẳn lúc trước, tôn giả tu vi cao thâm, nắm giữ vô số áo nghĩa. Nếu sinh tử quyết đấu, Nhược Trần chưa chắc đã thắng. Vừa rồi, chỉ là nhờ thủy tổ thần hành y mới phá được phòng ngự của tôn giả, dùng tốc độ tuyệt đối để gây thương tổn. Tài quyết tôn giả nào không hiểu đây là lời khiêm tốn của Trương Nhược Trần. Thật ra, hắn còn nhiều ác chủ bài và thủ đoạn chưa dùng, cũng chưa thi triển áo nghĩa. Nhưng Trương Nhược Trần cũng vậy, thậm chí nhất phẩm thần đạo trong truyền thuyết chỉ mới hé lộ một phần. Quan trọng nhất là đại sát khí địa đỉnh vẫn chưa được dùng đến. Nếu tiếp tục đánh, hắn chắc chắn thua, mà còn thua thảm hại. Nhưng Trương Nhược Trần đã cho hắn đủ mặt mũi, chủ động muốn hóa giải mâu thuẫn. Tài quyết tôn giả trầm tư một lát rồi nói, Nhược Trần thần tôn, thành tựu tương lai khó lường. Hôm nay, bản tôn mới thấy được phong thái của bậc anh tài số một thiên hạ. Bất quá, bản tôn có một nghi hoặc, không biết có nên hỏi không? Cứ hỏi. Trương Nhược Trần nói. Tài quyết tôn giả hỏi, bản tôn nghe nói, Phượng Thiên cố ý để thần tôn làm chủ nhân quá khứ thần cung. Lời đồn này có thật không? Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút ngưng lại, rồi chợt cười, đều là lời đồn. Bản tôn và Phượng Thiên chỉ là hợp tác. Đợi giúp Phượng Thiên luyện hóa thần đồ quỷ đế, hẳn là sẽ rời khỏi vận mệnh thần điện. Cả Phượng Thiên và Hư Thiên đều muốn giữ Trương Nhược Trần ở lại vận mệnh thần điện. Bởi vì lung lạc được Trương Nhược Trần, tức là lung lạc toàn bộ kiếm giới, một thế lực không thể tưởng tượng. Hơn nữa, thực lực và tiềm lực của Trương Nhược Trần đã vô cùng đáng gờm. Nếu không thể khiến nhân vật này thuộc về vận mệnh thần điện, thì phải sớm diệt trừ. Nhưng cục diện hiện tại, cả Phượng Thiên và Hư Thiên đều không dám động đến Trương Nhược Trần. Động, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả long trời lở đất. Khi Trương Nhược Trần đạt tới vô lượng cảnh, thế cục đã định. Tất cả những nhân vật đầu tư vào hắn đều đã thấy được tương lai của hắn. Vì vậy, Hư Thiên chọn giữ lại Trương Lăng, Phượng Thiên chọn giữ lại Mộc Linh Hy, để kiềm chế Trương Nhược Trần, tránh bị áp chế trong tương lai. Tài quyết tôn giả nghĩ đến tác dụng đặc biệt của địa đỉnh, lập tức giật mình, hiểu ra vì sao Phượng Thiên coi trọng Trương Nhược Trần đến vậy. Hắn nói, dù vì lý do gì, Tài quyết ti rất muốn hóa giải ân oán với Nhược Trần thần tôn. Bản tôn nói thẳng, là kiên kỵ thiên mổ, kiên kỵ sự trả thù của thần tôn trong tương lai. Trương Nhược Trần nói, tôn giả thật sảng khoái, nói thẳng cũng tốt. Nhưng không biết tôn giả định hóa giải như thế nào. Nghĩ đến với tầm mắt của Nhược Trần thần tôn, sẽ không để ý đến những thứ đã tặng trong thần điện. Bản tôn có một món lễ đặc biệt. Tài quyết tôn giả triển khai thần cảnh thế giới, bao phủ Trương Nhược Trần. Rơi vào thần cảnh thế giới của một cường giả hơn xa mình là một chuyện nguy hiểm, nhưng Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, bình tĩnh chờ đợi. Nơi này đất đai chết chóc trải dài vạn dặm, sương mù xám bao phủ, giam giữ rất nhiều tu sĩ. Phần lớn là sinh linh từ các giới của thiên đình, cũng có một bộ phận phản nghịch của địa ngục giới, dương nghiệt của lượng tổ chức. Không lâu sau, Trương Nhược Trần đã thấy lễ vật mà Tài quyết tôn giả nhắc đến. Trương Nhược Trần lộ vẻ ngạc nhiên, tỉ mỉ xem xét món lễ vật đó, trong lòng không vui mừng chút nào, ngược lại thận trọng. Nhược Trần thần tôn, còn hài lòng. Tài quyết tôn giả hỏi. Trương Nhược Trần cười trừ, lễ này quả thật rất nặng. Nhưng lễ nặng như vậy, hẳn không phải do tôn giả ngươi quyết định được. Ý của Phượng Thiên? Hay là của Hư Thiên? Trong lòng giam ba trượng vuông, món lễ vật chậm rãi mở mắt. Ánh mắt đầu tiên hướng về Tài quyết tôn giả, sau đó mới rơi xuống Trương Nhược Trần. Trong mắt hắn hiện lên một nụ cười khổ, như đang cảm thán sự kỳ diệu của vận mệnh. Tiếp đó, hắn nhắm mắt lại, tỏ vẻ đã nhận mệnh. Tài quyết tôn giả đương nhiên sẽ không khai ra người đứng sau, phần lễ này, xem như vận mệnh thần điện tặng. Trương Nhược Trần hỏi, hắn rơi vào tay vận mệnh thần điện từ bao giờ? Tài quyết tôn giả im lặng. Vậy thôi. Lễ này ta không cần. Trương Nhược Trần định rời đi. Tài quyết tôn giả nói, từ thời điểm ở Bắc Trạch Trường Thành. Trương Nhược Trần hiểu rõ. Đã nói đến nước này, Tài quyết tôn giả không còn e ngại gì nữa. Đây không chỉ là ý của Hư Thiên, vận mệnh thần điện thật sự muốn giao hảo với Nhược Trần thần tôn và kiếm giới. Ít nhất là trong cục diện hiện tại, điều này có lợi cho cả hai. Tương lai, tự có cách chung sống trong tương lai. Trương Nhược Trần bước đến mép lồng giam kim loại, ngón tay chạm vào song sắt. Từng đạo quy tắc thần văn cao thâm đến cực điểm hiện ra. Những thần văn này vừa ngăn cản Trương Nhược Trần, vừa ngưng tụ thành thần hỏa, rơi xuống lễ vật bên trong, khiến hắn rên rỉ. Thảo nào thiên đình địa ngục xúc động vô lượng, vẫn để loạn cổ ma thần trốn thoát. Thì ra ở Bắc Trạch Trường Thành, các ngươi vẫn đang đấu đá. Trương Nhược Trần hỏi tiếp, tôn giả từng đến Bắc Trạch Trường Thành, có nghe tin tức gì về chí thượng tứ trụ bang không? Tài quyết tôn giả nói, Bắc Trạch Trường Thành rộng lớn vô tận, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Chúng ta không tụ tập cùng một chỗ. chưa nghe tin tức gì về việc ban xuất thế, nhưng có hay không thì chỉ có nhân vật cấp hư thiên mới biết. Nếu Nhược Trần Thần Tôn có hứng thú với loạn cổ ma thần, bản tôn có thể báo cho tin tức về mấy ma thần đã đào tẩu. Ngay lập tức, từng hình ảnh và chữ viết hiện ra, bày đến trước mặt Trương Nhược Trần. Sau khi xem xong, Trương Nhược Trần vung tay áo, tất cả hình ảnh và chữ viết tan thành mây khói. Trương Nhược Trần lại liếc nhìn món lễ vật trong lồng giam, hỏi, thật sự tặng cho ta? Đương nhiên không phải giả. Tài Quyết Tôn giả nói. Tốt, vận mệnh thần điện thật rộng rãi. Đã vậy, xin tôn giả tự mình đi một chuyến, đưa hắn đến thạch thần điện, giao cho điện chủ Hoang Thiên. Trương Nhược Trần không cho Tài Quyết Tôn giả cơ hội từ chối, trực tiếp bước ra khỏi thần cảnh thế giới. Tiếp theo, chúng ta nên nói chuyện chính sự rồi chứ. Món lễ vật kia không ai khác, chính là Dịch Thiên Quân, con trai của Thương Thiên Giới Thiên Đường. Dịch Thiên Quân chỉ là thần vương càng khôn vô lượng cảnh, bị Hư Thiên bắt, lại có thể sống đến bây giờ, chắc chắn là vì hắn có giá trị lớn hơn. Hư Lão Quỷ hiển nhiên biết ân oán giữa Trương Nhược Trần và Thương Thiên, Dịch Thiên Quân, cố ý ném củ khoai nóng bỏng tay này cho hắn. Thương Thiên không phải người bình thường, là một chư thiên có uy hiếp lớn. Giết tu sĩ thương tộc khác chỉ là tranh đấu giữa tiểu bối, Thương Thiên sẽ không để ý, nhưng Dịch Thiên Quân là vô lượng, là dòng dõi thành tựu cao nhất của Thương Thiên, là người có công lớn nhất trong việc giúp thương tộc sinh sôi nảy nở đến quy mô thịnh vượng như hiện tại. Ai giết hắn, người đó sẽ bị Thương Thiên cùng chết. Hư Thiên đương nhiên có thể giết Dịch Thiên Quân, cũng không sợ thương tổ, nhưng ném Dịch Thiên Quân cho Trương Nhược Trần, cho kiếm giới, mới có thể tối đa hóa lợi ích. Chư thiên đấu pháp, tự có cách chơi riêng. Tài Quyết Tôn giả nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, không quá kinh ngạc. Nếu ngay cả điều này cũng không giải quyết được, sao có thể làm chủ kiếm giới? Tài Quyết Tôn giả đi theo, Nhược Trần Thần Tôn làm sao biết còn có chính sự? Nếu không có chính sự, Phượng Thiên sao lại thả ta ra khỏi quá khứ thần cung? Trương Nhược Trần nói. Vừa bước ra khỏi đất chết, Thiên Mệnh Tôn giả đã xuất hiện trước mắt. Xa xa, Thanh Phỉ Vi và các thần linh của Vận Mệnh Thần Điện đều cung kính hành lễ. Thiên Mệnh Tôn giả nói, hôm nay bản tôn mới thật sự thấy được thế nào là tuổi trẻ thủy tổ. Thần tôn không chỉ có tu vi cái thế, mà còn có tuệ nhãn nhìn thấu mọi chân tướng trên thế gian. Thì ra danh tiếng tuổi trẻ thủy tổ là do ngươi lan truyền. Thân hình Trương Nhược Trần thoát một cái, biến mất trong thế giới hư vô. Thiên Mệnh Tôn giả ngơ ngẩn, rồi đuổi theo, xuất hiện trong Tài Quyết Thần Điện trên Vận Mệnh Thần Sơn, định giải thích. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, nói, không cần giải thích, ta đùa ngươi thôi. Nói đi, Phượng Thiên có dặn dò gì? Tài Quyết Tôn giả đuổi đến sau một bước, liếc nhìn Thiên Mệnh Tôn giả. Thiên Mệnh Tôn giả nghiêm nghị nói, Nhược Trần Thần Tôn xin di giá Thiên Mệnh Ti. Thần ngục của Thiên Mệnh Ti là nơi kiên cố và phòng thủ mạnh nhất trên toàn bộ Vận Mệnh Thần Sơn. Vận Mệnh Thần Điện hao phí vô số tài nguyên để xây dựng nơi này, thậm chí có Hư Thiên và Diêm La Thái Thượng liên thủ bố trí thần trận, chuyên giam giữ trọng phạm có tu vi cường đại. Thái Thượng năm xưa cũng bị giam giữ ở tầng dưới cùng của thần ngục Thiên Mệnh Ti. Và bây giờ, Trương Nhược Trần đang bước vào nơi này, cảm nhận một cổ lực lượng giam cầm đáng sợ. Đó là lực lượng của vận mệnh. Vận mệnh áo nghĩa ép tu vi của hắn xuống, phản phất biến thành một phàm nhân. Trước mắt là bóng tối vô biên, lạnh thấu xương, như thể đang ở vạn dặm dưới lòng đất. Thiên Mệnh Tôn giả nói, nơi này là bên trong thế giới thụ, có thế giới thụ chi linh và lực lượng vận mệnh bảo vệ, chư thiên cũng đừng hòng cưỡng ép tiến vào. Nói đến đây, Thiên Mệnh Tôn giả ngậm miệng. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về Hung Hải Thần Tôn, kẻ bị trấn áp dưới vô số rễ cây chằng chịt. Hắn thân người đầu trâu, trên xương cốt mọc đầy lông dài màu đỏ. Dù đã bị ma diệt nhiều năm, khí tức của Hung Hải Thần Tôn vẫn vô cùng đáng sợ. Trương Nhược Trần hỏi, có phải thế giới thụ chi linh đang ma diệt thần hồn ý chí của hắn? Tài Quyết Tôn giả không nói. Thiên Mệnh Tôn giả cũng mỉm cười im lặng. Trương Nhược Trần hiểu, đây là bí mật không thể tiết lộ của Vận Mệnh Thần Điện, nên đổi câu hỏi, là Hư Thiên trấn áp hắn. Sau khi bí mật về lượng hoành của Kim Giác Thiên Thần bị bại lộ, Phượng Thiên chắc chắn đã nhanh chóng điều tra ra Lượng Tôn đứng sau hắn. Hung Hải Thần Tôn. Quan hệ giữa Lượng Tôn và Lượng Sứ quá mật thiết. Bất kỳ bên nào bại lộ, bên kia rất khó ẩn mình. Tu vi của Hung Hải Thần Tôn chắc chắn thuộc về đội hình thứ nhất dưới chư thiên. Muốn bắt lại hắn, nhất định phải Hư Thiên tự mình ra tay. Tài Quyết Tôn giả nói, không phải Hư Thiên, là Phượng Thiên. Ồ, Trương Nhược Trần nói. Tài Quyết Tôn giả nói, Hung Hải Thần Tôn tại Bắc Trạch Trường Thành đích thật là bị Hư Thiên trọng thương, nhưng có thần bí cường giả xuất thủ, trợ hắn đào tẩu. Thế là, cổ quái nhất chuyện phát sinh, Hung Hải Thần Tôn ở dưới tình huống bản thân bị trọng thương, thế mà mạo hiểm trở về Vận Mệnh Thần Sơn, lúc này mới bị Phượng Thiên cầm xuống. Phượng Thiên chỉ thị có hai, một là luyện giết Hung Hải Thần Tôn, hai là tra ra Hung Hải Thần Tôn mạo hiểm về Vận Mệnh Thần Sơn nguyên nhân. Trương Nhược Trần nói,

Người có biết Trương Nhược Trần ngay tại Vận Mệnh Thần Sơn? Hắn sẽ là Thiên Mệnh Tiên nguy cơ. Thiền Minh Nhã nói. Thiên Mệnh Tôn Giả nói, Trương Nhược Trần đã có được đánh bại Tài Quyết Tôn Giả thực lực, mà lại Phượng Thiên rất coi trọng hắn. Sư Tôn muốn đệ tử làm thế nào? Thiền Minh Nhã nói. Thiên Mệnh Tôn Giả nói, người muốn hóa giải chính ngươi trên người nguy cơ, đến từ Trương Nhược Trần nơi đó tìm cơ hội. Thiên Mệnh Ti cũng cần ngươi hy sinh một ít gì đó, đổi lấy tương lai an bình. Ngươi là Khí Thiên Sư Tôn, có tầng quan hệ này, hẳn là lại càng dễ thân cận. Sư Tôn muốn đệ tử làm Vô Nguyệt. Thiền Minh Nhã nói. Thiên Mệnh Tôn Giả nói, ngươi như gặp qua hắn, liền sẽ rõ ràng Vô Nguyệt vì sao làm ra lựa chọn như vậy. Đi gặp một chút đi, hắn tại Hung Hải Thần Cung. Đệ tử minh bạch. Thiền Minh Nhã quay người, một đôi vừa dài lại thẳng đùi ngọc tại trong quần như ẩn như hiện, hướng ngoài thần điện bước đi, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, dưới mắt ngọa tầm lưu động huỳnh quang, hàm ẩn ý vị thâm trường tại vì tiếu dung đống xương trắng chất đầy mặt đất, trong không khí nồng nặc mùi hủ khí. Có đầu lâu cự thú lớn như núi, có tàn chi nhân loại, tựa đá vụn, lít nha lít nhít, có xương cốt thần linh, phát ra thần quang nhàn nhạt, thần lực lan tỏa, khiến xương cốt xung quanh bồng bềnh xoay tròn. Những hài cốt này, đến từ các thời đại, tích tụ không biết bao nhiêu năm, dày không biết bao nhiêu mét. Khi còn sống, họ có thể là anh tài cái thế vạn người sùng bái, có thể là tuyệt sắc hồng nhan mỹ hoặc nhân gian, có thể là chúa tể một phương hùng cứ tinh cầu. Tất cả đều đã qua, giờ chỉ còn một mảnh trắng xóa. Tử khí tràn ngập, không thấy điểm cuối. Đây chính là Hạo Thủ Cốt Hải, một trong 12 cốt hải của cốt tộc. Hung Hải Thần Tôn sinh ra tại Hạo Thủ Cốt Hải này. 10 vạn năm trước, vì củng cố thế lực tại Vận Mệnh Thần Điện, khuếch trương lợi ích, Hung Hải Thần Tôn chiếm Hạo Thủ Cốt Hải làm của riêng, di chuyển từ lưu vực Tam Đồ Hà đến bí cảnh thượng cổ trong Vận Mệnh Thần Sơn. Từ đó, Hạo Thủ Cốt Hải trở thành lãnh địa riêng của Hung Hải Thần Tôn, tu sĩ cốt tộc trong cốt hải đều do Hung Hải Thần Cung quản trị, không còn thuộc quyền quản hạt của cốt tộc. Cốt tộc không có cường giả bất diệt vô lượng, tất nhiên không thể làm gì Hung Hải Thần Tôn. Dù náo đến Phong Đô Quỷ Thành, muốn thỉnh Phong Đô Đại Đế chủ trì công đạo, nhưng Phong Đô Đại Đế bế quan, cuối cùng Thần Đồ Quỷ Đế ra mặt điều giải. Hung Hải Thần Tôn hứa hẹn, sau khi chết, Cốt Thần Điện có thể thu hồi Hạo Thủ Cốt Hải từ Vận Mệnh Thần Sơn, trả lại cho cốt tộc. Việc này mới bình ổn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cưỡi một chiếc thần hạm đen nhánh, bay trên bầu trời Hạo Thủ Cốt Hải. Bầu trời tối tăm, mơ hồ thấy những ngôi sao hành tinh lơ lửng ở nơi cực kỳ xa xôi, xếp thành hình thần tọa, soi sáng bí cảnh thượng cổ rộng lớn này. Trương Nhược Trần ngước mắt, đó là tinh hồn thần tọa của Hung Hải Thần Tôn. Thanh Phỉ Vi và hai đại thần trong coi Hạo Thủ Cốt Hải cùng đi trên thần hạm. Viêm Cự, thuộc Tử Vong Thần Cung, là nhân vật số 1 số 2 dưới vô lượng của Vận Mệnh Thần Điện, đứng đầu hỏa đạo trong đại thần luận. Toàn thân hắn quấn xiềng xích, da thịt bốc thần diễm. Nhược Trần Thần Tôn yên tâm, thần hồn suy nghĩ của Hung Hải Thần Tôn trên những tinh cầu thần tọa kia đã bị ma diệt. Chờ thần khí trong tinh cầu hao hết, sẽ tắt liệm. Viêm Cự nói. Trương Nhược Trần cúi nhìn cốt hải, thấy vô số tu sĩ cốt tộc. Kẻ tu vi cường đại chiếm cứ một phương, lập hùng quang thành lớn. Cũng có vài bóng dáng tu sĩ quỷ tộc, thi tộc và dấu vết của những sinh linh kỳ dị. Đây là một thiên địa rộng gấp 10 lần đại thế giới, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, không thể thấy rõ bí ẩn, cần đi khắp nơi dò xét. Thanh Phỉ Vi nói, Nhược Trần Thần Tôn cho rằng, Hung Hải Thần Tôn giấu bí mật kia ở Hạo Thủ Cốt Hải. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên và Hư Thiên hẳn đã tìm hết những nơi Hung Hải Thần Tôn có thể giấu bí mật. Ngay cả họ còn không thu hoạch được gì, khả năng ta tìm thấy sợ là không đến một phần vạn. Đến Hạo Thủ Cốt Hải, coi như thử vận may. Tài Quyết Tôn Giả đã đi thạch tộc, không cùng đến đây. Viêm Cự trầm tư một lát, kỳ thật, Phượng Thiên có một suy đoán. Ồ, nói xem. Trương Nhược Trần hiếu kỳ. Viêm Cự nói, Nhược Trần Thần Tôn hẳn biết, 10 vạn năm trước, Vận Mệnh Thần Điện từng xảy ra một vụ án bí ẩn. Trương Nhược Trần gật đầu. Viêm Cự nói, Sinh Mệnh Thần Tôn và các tường thần tôn vẫn lạc, là đả kích lớn với Vận Mệnh Thần Điện, suýt khiến Thần Điện mất vị thế siêu phàm ở địa ngục giới. Nhiều lời đồn rằng Tu Di Thánh Tăng và Vấn Thiên Quân xâm nhập Vận Mệnh Thần Sơn gây ra, nhưng tu vi đạt đến cấp độ của chúng ta có thể thấy rõ, đó chỉ là cái cớ của Vận Mệnh Thần Điện để giữ thể diện, đồng thời dẹp những phe chủ hòa, trung lập, phát động chiến tranh toàn diện. Thực tế, Phượng Thiên những năm này vẫn truy tra nguyên nhân cái chết của Sinh Mệnh Thần Tôn và các tường thần tôn, cho rằng rất có thể do tu sĩ nội bộ Vận Mệnh Thần Điện gây ra. Chỉ có đánh lén bất ngờ mới có thể giết chết hai cường giả tu vi trác tuyệt tại Vận Mệnh Thần Sơn. Trương Nhược Trần nói, cho nên, Hung Hải Thần Tôn bị nghi ngờ nhiều hơn sau khi bí mật lượng tôn của hắn bại lộ. Chỉ Hung Hải Thần Tôn không giết được Sinh Mệnh và các tường, nhưng hắn hẳn là người tham gia, hoặc là người dẫn sói vào nhà. Viêm Cự nói. Trương Nhược Trần nói, việc này liên quan gì đến việc Hung Hải Thần Tôn mạo hiểm về vận mệnh Thần Sơn? Viêm Cự nói, vụ án bí ẩn 10 vạn năm trước không chỉ khiến sinh mệnh, các tường vẫn lạc, mà còn khiến một thần khí trọng yếu nhất của các tường thần cung bị mất. Các tường Như Ý, Thanh Phỉ Vi nói. Viêm Cự nói, đúng, chính là các tường Như Ý, gần với quyển 6 vận mệnh thiên thư. Nếu có vật gì tránh được cảm giác của bất diệt vô lượng và thiên viên vô khuyết giả, các tường Như Ý hẳn là một trong số đó. Nó được xưng là vận mệnh chi trượng, bị nó đánh một cái, có thể dẫn lực lượng vận mệnh thiên địa, quyết định các hung của một người. Có thể ẩn trốn tam giới, nhất niệm bay vọt tinh hải, lại giấu vào vô tung. Muốn dùng mệnh vận suy tính nó, đơn giản khó như lên trời. Ngoài ra, các loại trân bảo của các tường thần cung cùng nhau biến mất 10 vạn năm trước, đến nay chưa xuất hiện trên thế gian. Kể cả lần tiêu diệt toàn bộ Hung Hải Thần Cung này, tài nguyên và tài phú Hung Hải Thần Tôn tích lũy ít đến đáng thương, không biết đi đâu. Trương Nhược Trần cười, Hung Hải về vận mệnh Thần Sơn vì tài nguyên tài phú tích lũy trăm vạn năm. Khả năng này rất lớn. Viêm Cự nói. Trương Nhược Trần lắc đầu nhẹ nhàng, nhảy xuống thần hạm, hướng về một thi hà phía dưới. Tu vi đạt đến cấp độ của Trương Nhược Trần không quá quan tâm tài nguyên tài phú. So với tính mạng, những thứ kia dù nhiều cũng không đáng mạo hiểm. Trừ phi là địa đỉnh, nghịch thần bia. Nếu là các tường Như Ý, ngược lại có vài phần khả năng. Trương Nhược Trần đứng bên bờ thi hà đục ngầu, hai tay bóp ấn quyết, trong hai con ngươi xuất hiện hai mảnh tinh hải chói lọi, quỷ tích các ngôi sao biến hóa. Xoạt. Từ đồng tử bay ra chùm sáng chân lý dài ngàn dặm. Cùng lúc đó, giới hình vũ trụ vô biên bùng nổ từ người hắn. Hình ảnh các ngôi sao lập tức tràn ngập hào thủ cốt hải, ức dặm chi địa hóa thành lĩnh vực tuyệt đối của Trương Nhược Trần. Trong cốt hải, vô số tu sĩ cùng nhau quỳ sát. Đây là uy của thần tôn, khí tràn bao phủ thiên địa. Tại thiên đình, dù là người mạnh nhất cổ giới xếp hạng vị trí thứ 100, thấy Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể lui tránh. Thật lợi hại, mới qua bao nhiêu năm. Trương Nhược Trần cuộc khởi thế này, đừng nói là nghe nói, truyền thuyết cũng không dám truyền như vậy. Viêm Cự đại thụ rung động, hai tay hợp lại, cùng kính cúi đầu về phía nam tử bên bờ thi hà. Một giọng nữ dễ nghe vang lên trong hư không, từ xa đến gần, quy tắc chân lý của bí cảnh hào thủ thi hải đều bị điều động, hắn không chỉ là thời không chưởng khống giả, mà còn là chân lý chưởng khống giả. Những chân lý chủ thần kia, nếu ở cảnh giới càng khôn vô lượng, tất nhiên không sánh bằng hắn. Thiền Minh Nhã chân trần đứng trong hư không, như cánh hoa lam chậm rãi bay xuống, giải lụa eo và tay bay theo gió, khiến eo nhỏ nhắn thêm gợi cảm, đùi ngọc thon dài càng lộ đường cong mê người. Mũi chân chạm bông thần hàm, theo giải lụa rủ xuống, tư thái gợi cảm không còn, chỉ còn sự thanh thuần và thánh khiết không thể xâm phạm. Viêm Cự nhìn kỹ, người đạt đến cảnh giới vô lượng. Đã phá cảnh. Thiền Minh Nhã nhìn Trương Nhược Trần bên bờ thi hà, lông mi dài cong vẫnh, lông mày lá liễu. Viêm Cự nội tâm phức tạp, từng là đại thần số một vận mệnh thần điện, địa vị hôm nay đã thay đổi long trời lở đất. Bái kiến Thiền Tôn. Viêm Cự hành lễ. Thanh Phỉ Vi và một đại thần khác cũng không người lễ bái. Trương Nhược Trần biết có cường giả thần tôn đến hào thủ cốt hải, nhưng không cố ý ẩn tàng, tiếp tục diễn hóa thái cực tứ tượng đồ ấn, lơ lửng trên bầu trời cốt hải, phối hợp chân lý chi tâm dò xét. Vài ngày trôi qua. Thu hồi toàn bộ lực lượng, Trương Nhược Trần rời hào thủ bí cảnh. Thanh Phỉ Vi đuổi theo, thần tôn có thu hoạch. Trương Nhược Trần lắc đầu, đi nơi khác xem, bí cảnh vận mệnh thần sơn phong phú, cấm địa vô số, từng bước tìm, không vội. Trong một tháng sau, Trương Nhược Trần đi khắp Tam Ti 12 thần cung vận mệnh thần điện. Có ý chỉ của Phượng Thiên, trừ một vài nơi rất ít, đều bị tìm một lần. Những nơi kia, như luyện khư cảnh của Nộ Thiên Thần Tôn, tẩm điện hậu cung của Hư Thiên. Đều là nơi Hung Hải Thần Tôn không thể giấu bí mật. Thiền Minh Nhã luôn đi theo sau, không trao đổi một câu với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không hứng thú với vị thần tôn mới của vận mệnh thần điện, cảm giác nàng có mục đích không thuần khiết, nhưng chỉ cho là Thiên Mệnh Tôn giả và Phượng Thiên phái đến một đôi mắt. Nếu Thiên Mệnh Tôn giả cho rằng Phong Lưu Kiếm Thần thật có chỗ yếu hại, chắc chắn tính sai. Hơn nữa, tại vận mệnh thần điện, hồng nhan tri kỷ của Trương Nhược Trần nhiều, chỉ xét mỹ mạo, Thanh Phỉ Vi không thua Thiền Minh Nhã. Cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, đi bẩm báo Phượng Thiên, ta đã cố hết sức. Trương Nhược Trần chuẩn bị về ngũ giới thiên, tính thời gian, Thông Thiên Thần đang sắp thành đan. Thanh Phỉ Vi rời đi. Trương Nhược Trần nhìn Thiền Minh Nhã ngoài 10 bước phía sau, người còn muốn đi theo. Môi đỏ của Thiền Minh Nhã hơi nhếch lên một độ cong mê người, định mở miệng, Trương Nhược Trần đã biến mất trước mắt. Nàng nhanh chóng đuổi theo, phía trước truyền đến tiếng nước chảy ầm ầm. Là Mệnh Khê. Năm đó Thú Thiên Đại Yến được tổ chức bên bờ Mệnh Khê. Mệnh Khê đảo lưu, bao phủ dị tượng vận mệnh thần điện, chấn kinh tinh không địa ngục giới. Trương Nhược Trần đứng bên dòng suối đỏ như máu, Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn lúc hiện thời tán, quy tắc vận mệnh trong đồ ấn ba động kỳ dị. Ngươi tìm thấy? Thiền Minh Nhã lần đầu mở miệng sau một tháng. Trương Nhược Trần vung tay, dọc theo mệnh khê, hướng thượng du mà đi. Thiền Minh Nhã, trong mắt hai đoàn ngọn lửa hình dạng quang mang kỳ lạ lóe lên rồi biến mất. Một đạo suy nghĩ, trong lúc vô thanh vô tức, truyền đến thiên ngoại. Cách Vô Quy Xâm Lâm vùng tinh không này chừng một năm ánh sáng, không gian xuất hiện một đạo vết rách đen kịt, một sợi thi khí ba màu rực rỡ từ trong vết rách bay ra. Một năm ánh sáng, mấy chục vạn ức dặm, vô biên mênh mông, nhưng đối với tồn tại đứng đầu trong vô lượng cảnh mà nói, cũng không tính quá xa xôi. Phượng Thiên đang xếp bằng trên một mảnh lá cây huyết diệp ngô đồng, bỗng chốc cảm ứng được, màn che mặt trên mặt tung bay. Trấn áp thần đồ. Nàng cao ngạo như băng sơn tuyết liên, hóa thành một đạo hạt ánh sáng, biến mất trong không gian. Thiên Vận Ti, Thiên Thủ Đài. Một lão giả râu ria xồm xoàm đang kiểm kê điển tịch trên giá sách, bỗng nhíu mày, dời bước đến bệ cửa sổ ố vàng, lẩm bẩm, Tam Sát Đế Quân giỏi thật, đây là đang khiêu khích sao? Xoạt. Lão giả hóa thành từng sợi tia sáng, xông ra bệ cửa sổ, biến mất ở chân trời. Trương Nhược Trần đã đến mệnh khê cuối cùng, chỉ liếc nhìn tinh không bên ngoài, liền chăm chú nhìn về phía trước. Phía trước là một vách đá, lên trên là vận mệnh thần điện chủ thể đại điện. Có thể tưởng tượng, năm đó mệnh khê đảo lưu, như thác nước sông ngược lên, bao phủ thần điện, cảnh tượng tráng quan ly kỳ đến nhường nào. Vách đá màu đỏ sẫm, mặt ngoài dày đặc đường vân như huyết mạch, diễm lệ như đang chảy máu tươi. Mệnh khê huyết sắc vốn rộng mấy chục trượng, ở đây mở rộng ra không ít, giống như một hồ nhỏ hình tròn đường kính ngàn trượng. Chỉ là, nước hồ không bình tĩnh, mà chảy xiết, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Gió thơm nhẹ nhẹ, tiếng bước chân đến sau lưng Trương Nhược Trần. Thiền Minh Nhã nhìn thấu ý nghĩ của Trương Nhược Trần, nói, nơi này là vùng đất thần thánh nhất của vận mệnh thần điện, người không thể chui vào đâu. Thanh âm nàng linh hoạt kỳ ảo mà nhu hòa, có thể câu hồn đoạt phách, dù Trương Nhược Trần có năng lực chống cự mỹ nữ tuyệt đối, cũng mềm nhũn nửa cân xương cốt. Trương Nhược Trần trực tiếp lăng không bay lên, hướng về trung tâm vòng xoáy. Mí mắt Thiền Minh Nhã hơi co lại, rồi toàn thân nở rộ vận mệnh quang hoa, xông vào trong nước, đuổi theo. Mệnh khê chi thủy, sánh với thánh tuyền, có đủ loại kỳ hiệu. Trương Nhược Trần vốn cho rằng mệnh khê chi thủy trân quý, nơi này sẽ không quá sâu, nhưng càng lặn xuống, càng kinh hãi. Tính theo chiều sâu, hắn đã lặn xuống đến vị trí thấp hơn chân núi vận mệnh thần sơn. Với thị lực của hắn, tầm nhìn càng ngày càng thấp, bốn phía rét lạnh, buốt tận xương tủy. Trương Nhược Trần thấy Thiền Minh Nhã đuổi theo tới, trong nước, nàng mặc thải sa như không mặc gì, cặp đùi đẹp sáng bóng như ngọc, eo nhỏ nhắn không chút mỡ thừa, ngực đầy đặn thẳng tắp, như tiên linh trong nước. Không cố ý dụ hoặc, nhưng sự dụ hoặc này lại khiến người ta không thể chống cự. Ngươi không phải nói, nơi này là vùng đất thần thánh nhất của vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần nói. Thiền Minh Nhã nói, ta chính là thần thánh của vận mệnh thần điện. Lặn xuống không biết bao sâu, các loại lực đè ép từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lực lượng này không phải từ mệnh khê chi thủy, mà là quy tắc thiên địa, đồng thời còn có khí tức vận mệnh áo nghĩa. Vẫn chưa tới đấy. Nhưng Trương Nhược Trần đột nhiên dừng lại. Da thịt Thiền Minh Nhã phát ra quang hoa xanh ngọc nhạt, chiếu sáng hắc ám, theo ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn lại. Phía trước, không có gì cả. Khi nàng còn đang hoang mang, Trương Nhược Trần gọi thần kiếm ra. Ngón tay khẽ động, thần kiếm bay ra. Bên ngoài mười trượng, quang ngấn màu đen lít nha lít nhất hiển hóa, ngăn thần kiếm lại. Có người từng đến đây, ai bố trí vậy? Thiền Minh Nhã nói. Đầu ngón tay Trương Nhược Trần bay ra thần khí liên tục, thôi động thần kiếm, mũi kiếm phóng thích thần diễm, từng chút một ma diệt quang ngấn màu đen. Bành! Quang ngấn màu đen vỡ ra một lỗ thủng, một đạo lưu quang màu xanh bay ra. Trương Nhược Trần đưa tay bắt lấy, đợi quang mang ổn định lại, một chiếc như ý màu xanh hiện ra. Dài ước chừng một thước, như linh chi, như tường vân. Xoẹt xoẹt! Thần diễm từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần tiêu tán, luyện hóa lực lượng hung hải thần tôn lưu lại trong như ý, cùng quy tắc thần văn không muốn mặc. Hắn thật sự tìm được. Thiền Minh Nhã thầm thì. Không lâu sau, Trương Nhược Trần luyện hóa hầu như hết lực lượng trên bề mặt các tường như ý, đang muốn thử xem thần khí trong truyền thuyết này có thần kỳ như vậy không, thì phát hiện ra điều gì đó. Thế là, hắn phân ra một đạo thần niệm, tiến vào không gian bên trong như ý. Không gian bên trong các tường như ý không lớn, chỉ khoảng vạn trượng vuông, so với các thần khí khác thì khá nhỏ hẹp. Bên trong có một cái đỉnh đồng thau năm chân năm tay. Phía dưới đỉnh, lơ lửng bảy viên thần nguyên, đều đang thiêu đốt. Trong đỉnh đang luyện chế thứ gì, từng sợi đan khí lung linh tỏa ra, phiêu tán ra. Thần niệm của Trương Nhược Trần được đan khí hung đúc trong nháy mắt, liền nhanh chóng lớn mạnh. Trương Nhược Trần chợt hiểu ra, Hung Hải Thần Tôn mạo hiểm lẻn về Vận Mệnh Thần Sơn, chưa chắc vì Cát Tường như ý, có lẽ vì đồ vật bên trong như ý, Cát Tường như ý không giữ được, chắc chắn phải giao cho Phượng Thiên. Nhưng cái đỉnh bên trong như ý, phải tìm cách lặng lẽ lấy đi. Trương Nhược Trần liếc nhìn Thiền Minh Nhã bên cạnh, có đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, làm sao trộm đỉnh đi được. Tóc dài Thiền Minh Nhã phiêu khởi trong nước, thải sa du động theo dòng nước, dáng người uyển chuyển lồi lõm lộ ra vô cùng mỹ lệ, lúng đồng tiền bên hông gợi cảm mê người, mỗi đường cong trên thân đều như đang dẫn dụ Trương Nhược Trần. Trong khoảnh khắc, nàng đã đến vị trí cách Trương Nhược Trần không đủ một bước, ánh mắt rơi trên Cát Tường như ý, nói, thần tôn tìm được rồi. Hung Hải Thần Tôn có giấu tài phú và tài nguyên tu luyện của Cát Tường thần cung năm đó trong không gian bên trong như ý không? Trương Nhược Trần hơi do dự, khẽ gật đầu. Chi bằng chúng ta chia. Thiền Minh Nhã nói. Trương Nhược Trần cười, như vậy không hay lắm đâu, Phượng Thiên mà biết thì hậu quả nghiêm trọng lắm. Phượng Thiên chỉ để ý Cát Tường như ý, hơn nữa, chúng ta làm gì ở đây, Phượng Thiên cũng không biết. Trong lời nói, đôi môi đỏ mọng óng ánh của nàng cách môi Trương Nhược Trần không đủ một tấc. Hai mắt đối diện ở khoảng cách rất gần, chỉ cần hơi tiến lên là có thể hôn nhau. Trương Nhược Trần vẫn mỉm cười, nói, vì tài nguyên tu luyện, đường đường thần tôn lại chủ động như vậy sao? Đôi cánh tay ngọc thon dài của Thiền Minh Nhã chậm rãi leo lên cổ Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hai người chóp mũi chạm nhau, thấp giọng nói, phải xem là ai chứ, nam tử như Nhược Trần thần tôn, dù không có tài nguyên tu luyện, đối với Minh Nhã cũng có lực hấp dẫn chí mạng. Trương Nhược Trần cảm nhận được sự mềm mại và có giãn truyền đến từ ngực, cũng cảm nhận được ngón tay tinh tế của Thiền Minh Nhã đang vuốt ve sau gáy hắn, nói, nơi này tuy cách ly thiên cơ rất tốt, nhưng ngươi chỉ cần động thủ, ba động chắc chắn truyền đi. Vả lại, ngay cả trong tình huống này, ngươi muốn giết ta, vẫn là chuyện không thể nào. Đừng tự lầm. Môi nàng càng gần môi Trương Nhược Trần, nói, truyền thuyết, Nhược Trần phong lưu đa tình, sao hôm nay lại vô vị vậy? Chẳng lẽ Minh Nhã không đủ đẹp? Thải sa trên người Thiền Minh Nhã từng lớp trượt xuống, lộ ra áo ngực màu lam nhạt căng phồng. Hai ngọn núi như bát ngọc lộn ngược, không cần dựa vào lan can cũng biết có độ co giãn và mịn màng kinh người. Và một cánh tay thon dài của nàng cũng từ từ trượt từ bên tai Trương Nhược Trần xuống, từ cổ áo dần dần cởi ra, từ bên trong, một mực hướng xuống phía dưới. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng, cảm nhận được bàn tay mịn màng kia từ ngực, đến bụng, tiếp tục hướng xuống dưới. Xoạt. Bỗng dưng, bàn tay Thiền Minh Nhã vỗ nhẹ vào vị trí huyền thai của Trương Nhược Trần. Một đạo ấn phù từ lòng bàn tay nàng tróc ra, xuyên vào huyết nhục Trương Nhược Trần, phong ấn huyền thai lại. Ngay khi Trương Nhược Trần muốn kích phát lực lượng thể phách huyết dịch, hai con ngươi Thiền Minh Nhã hiện ra hai đám lửa, trong chốc lát xông vào con ngươi hắn, tiến vào trong cơ thể hắn. Hai đám lửa hợp là một, xuyên thẳng qua phi hành trong cơ thể Trương Nhược Trần, thôn phệ thần hồn của hắn. Trong hỏa diễm, vang lên một giọng kỳ dị, khó phân biệt nam nữ, ngươi rất cẩn thận, nhưng ngươi căn bản không biết đối thủ của mình là ai, điều này đã định trước kết cục của ngươi. Trương Nhược Trần thu thập thần hồn suy nghĩ, cấp tốc đào vong trong thể nội, nói, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Sự trấn định của ngươi khiến ta kinh ngạc, xứng danh tuổi nhỏ thủy tổ. Nhưng bộ thân thể này càng thêm khó có được, nhất phẩm thần đạo lại là xưa nay chưa từng có, để ta thay ngươi chứng thủy tổ đạo đi. Hỏa diễm đuổi đến càng gần. Một khi có thần hồn suy nghĩ bị đuổi kịp, liền sẽ bị ngọn lửa phân luyện. Nhưng sẽ không làm tổn thương nhục thân Trương Nhược Trần. Giờ phút này Trương Nhược Trần và Thiền Minh Nhã vẫn duy trì tư thế ôm nhau, không nhúc nhích, tung bay trong nước. Ngươi đoạt xá Thiền Minh Nhã. Không biết vị tiền bối đại năng nào? Trương Nhược Trần nói. Hỏa diễm ép thần hồn Trương Nhược Trần đến gần vị trí huyền thai, triệt để không có đường lui, nói cho ngươi cũng không sao. Bản tọa khi còn sống đã từng cảm ứng thấy ngươi, biết được ngươi từ thời đại này đi qua quá khứ, biết được hậu thế có nhân vật như ngươi. Tinh thần lực lợi hại thật. Trương Nhược Trần nói. Cường giả khác nhiều nhất chỉ có thể suy tính các hung. Người này lại có thể vượt qua thời không, suy tính ra lai lịch của Trương Nhược Trần. Ha ha, thực lực của bản tọa mà không mạnh thì làm sao làm đối thủ của Nhan Đình Khâu. Hỏa diễm trực tiếp ép lên thần hồn Trương Nhược Trần, bắt đầu phần luyện. Là ngươi, ngươi là cự đầu thời cổ của Vận Mệnh Thần Điện. Trương Nhược Trần nói. Nhan Đình Khâu chính là tên nho tổ thứ hai. Trên đường Trương Nhược Trần đi từ thời gian Trường Hà về quá khứ, Vận Mệnh Chi Môn xuất hiện là bị nho tổ thứ hai đánh nát. Nhưng Trương Nhược Trần đã chuyên môn điều tra, không tìm thấy cường giả lợi hại nào của Vận Mệnh Thần Điện vào thời đại của Nho Tổ thứ hai. Xem ra, người này hẳn là đã suy tính ra lai lịch của Trương Nhược Trần lúc đó, nên xóa đi dấu vết của mình. Trương Nhược Trần nói, các hạ có thể đoạt xá Thiền Minh Nhã, hơn nữa còn có 10 phần tự tin đoạt xá ta, hẳn là một loại sinh linh đặc thù. Ngươi muốn biết vậy sao, nói cho ngươi cũng có sao. Dù sao đoạt xá ngươi xong, chúng ta chính là một thể. Trong hỏa diễm vang lên giọng nói, tràn đầy tự ngạo, bản tọa tên Tức Trảng. Biết ngươi nhất định chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng cái tên Phệ Hồn Đăng, ngươi hẳn là nghe rồi chứ. Trương Nhược Trần làm sao có thể chưa từng nghe qua? Thời còn ở Côn Lôn giới, đã biết đến rồi. Cũng vì có Phệ Hồn Đăng, tất cả khí linh chiến binh đỉnh tiêm của Côn Lôn giới đều trốn vào đạo hồn đài để tránh bị thôn phệ. Đến khi Long Chủ tỉnh lại mới thanh lý Phệ Hồn Đăng, tất cả khí linh chí tôn thánh khí, thần khí mới trở về bản thể. Những điều này Trương Nhược Trần về sau mới biết. Đợi đến khi địa ngục giới sắc phong chư thiên, Trương Nhược Trần mới biết, Phệ Hồn Đăng ở Côn Lôn giới chỉ là một đạo hỏa diễm mà Phệ Hồn Đăng bản thể lưu lại. Mà bản thể Phệ Hồn Đăng, hai chữ Phệ Hồn đứng trong nhị thập chư thiên. Lấy thần khí, hàng chư thiên. Chỉ là, đối với Trương Nhược Trần, Phệ Hồn Đăng đến giờ vẫn rất thần bí, chưa từng thấy nó xuất hiện. Sợi hỏa diễm kia nói, khí linh đời trước của Phệ Hồn Đăng chính là bản tọa. Bản tọa dùng tinh thần lực vô thượng, thoát khỏi trói buộc của khí, đổi mệnh cách, muốn chứng thủy tổ đạo. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bại bởi Nhan Đình Khâu. Thật ra không có gì tiếc nuối, chỉ cần đoạt xá ngươi, hiện tại vẫn có vô hạn khả năng thiên địa quy tắc cải biến khiến tàn hồn của các cường giả thời cổ, những kẻ vốn chỉ có thể trốn ở Ly Hận Thiên, triệt để điên cuồng, tranh nhau chen lấn giáng lâm thế giới chân thật. Điều này khiến Trương Nhược Trần cảm thấy nặng nề trong lòng. Bởi vì, bọn chúng càng điên cuồng, càng vội vàng, càng chứng tỏ lượng kiếp sắp đến, thời gian để bọn chúng tu luyện, mạnh lên, trở lại đỉnh phong không còn nhiều. Tựa như đám cháy rừng lan rộng trong rừng rậm, các loài động vật đều liều mạng chạy về phía trước. Chạy nhanh, xông lên phía trước mới có cơ hội sống sót. Phệ Hồn Đăng đời trước khí linh Tức Trảng, có thể so tài cao thấp với Nho Tổ thứ hai. Khí linh Tân Sinh, có thể xếp vào hàng chư thiên. Thế gian không có thần khí thứ hai nào có thể liên tục sản sinh ra linh mạnh mẽ đến vậy. Tất cả những điều này cho thấy, Phệ Hồn Đăng có ưu thế tuyệt đối so với các thần khí khác hoặc tu sĩ trong việc đoạt hồn, hấp thu hồn. Đó là tiên thiên chi đạo, là đại đạo để nó tu luyện và trưởng thành. Chính vì tính đặc thù vô song này, nó mới có lòng tin tuyệt đối đoạt xá Trương Nhược Trần ở thế giới chân thật, đồng thời giấu giếm được thiên địa. Nói là đoạt xá, không bằng nói là hấp thu thần hồn của Trương Nhược Trần, biến thành một phần hồn lực của nó. Xoẹt xoẹt. Thần hồn Trương Nhược Trần hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ. Thần hồn suy nghĩ không ngừng bị rút ra, thiêu đốt, hỏa diễm theo đó lớn mạnh, phát ra nhiệt lượng kinh người hơn. Bạch. Bạch. Bá. Kiếm hồn và kiếm phách từ trong thần hồn Trương Nhược Trần phóng ra, tấn công ra ngoài. Hỏa diễm xen lẫn thành lưới, cuốn lấy tất cả kiếm hồn và kiếm phách, lấy nhu thắng cương, áp chế trở lại. Trương Nhược Trần nói, thiên địa quy tắc dù có biến đổi lớn, trói buộc đối với những kẻ vốn nên tan biến như ngươi có giảm bớt, nhưng ngươi đoạt xá Thiền Minh Nhã mới bao lâu, còn chưa hoàn toàn ẩn giấu khí tức, dung hợp quán thông với tân thể, thật có thể tránh được sự cảm giác của thiên địa sao? Trong hỏa diễm, vang lên giọng nói dễ nghe của Thiền Minh Nhã, lượng kiếp ập đến. Ý chí thiên địa không còn là trật tự tuyệt đối, mà là hỗn loạn tuyệt đối. Tiếp theo, hỏa diễm biến thành một giọng nói khác, giọng của Trương Nhược Trần, thiên địa muốn thịnh thế, nên có trật tự. Thiên địa muốn tận thế, trật tự dẫn đầu sụp đổ. Chỉ có những cường giả cùng trời đồng tề mới có thể bỏ qua trật tự và hỗn loạn, sống sót trong lượng kiếp, sống đến kỷ nguyên mới. Ngươi và ta cùng nhau, điên cuồng một lần trong tận thế này đi. Trương Nhược Trần trầm mặc hồi lâu, nói, ta cho rằng, tự mình nghênh đón lượng kiếp, trực diện đại khủng bố của tận thế sẽ thú vị hơn một chút, không cần hóa thành một phần của ngươi. Ngươi nói gì? Giọng nói trong hỏa diễm trở nên băng lãnh. Oanh! Huyền thai dưới bụng Trương Nhược Trần chấn động dữ dội. Ấn phù khắc trên huyền thai của Trương Nhược Trần bị thủy tổ quy tắc đánh xuyên, xé toạc. Thủy tổ thần khí thất thải sắc theo đó trào dâng, trùng kích lên thần hồn và hồn đoàn hỏa diễm của Trương Nhược Trần. Đây là thủy tổ lực lượng. Hỏa diễm bao phủ thần hồn Trương Nhược Trần bị xé tan thành từng mảnh, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đoàn nhỏ, bay về tứ phương. Tức Trảng tàn hồn tu luyện nhiều năm ở Ly Hận Thiên, thôn phệ không ít hồn linh, vốn đã trở nên vô cùng cường đại, không thua gì đại tự tại vô lượng. Nhưng để không kinh động Phượng Thiên, nó trực tiếp rời khỏi thân thể bằng thần hồn, tiến vào thân thể Trương Nhược Trần. Bị thủy tổ thần khí tấn công một đòn như vậy, tự nhiên bị thương nặng. Trương Nhược Trần làm sao có thể cho nó cơ hội trọng ngưng thần hồn, trực tiếp gọi ra định hồn châm. Bay vào thể nội, hóa thành một cây thông thiên thần trụ. Những hồn đoàn hỏa diễm kia, có cái bị định trụ, có cái bị lực lượng vô hình lôi kéo, xoay quanh định hồn châm. Tức Trảng gánh chịu thủy tổ thần khí, không bị ma diệt hoàn toàn, trong những hồn đoàn hỏa diễm dày đặc, vang lên giọng nói trầm khàn, nếu ngươi có thể dẫn động thêm một lần lực lượng bất động minh vương đại tôn, bản tọa chết ở đây cũng cam. Nếu tài năng của ngươi chỉ có thế, hồn này sẽ có một trận chiến. Nơi này là nhục thể của ngươi, dù thắng hay thua, nhục thể của ngươi cũng sẽ hủy diệt. Thật sao? Ta không thấy thế. Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn hiển hóa ra ngoài trong thể nội Trương Nhược Trần, lơ lửng phía trên Định Hồn Châm, như cối xay, không ngừng đè xuống. Thần hồn Trương Nhược Trần xuất hiện ở trung tâm Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn, nói: "Ngươi không phải muốn thôn phệ thần hồn của ta, mượn nhục thân của ta, chứng thủy tổ đạo sao?" Thật trùng hợp, ta đang tự hỏi, trùng kích càng không vô lượng đỉnh phong rất khó khăn, tu luyện nhất niệm định càng không tinh thần lực quá xa vời, ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Một thân hồn lực và ngộ đạo thành quả của ngươi, ta xin nhận. Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn đè xuống, nghiền nát các hồn đoàn hỏa diễm, sau đó lôi kéo vào Thái Dương, Thái Âm, Thiếu Dương, Thiếu Âm. Sau 30.000 luân hồi chu thiên, ý thức của Tức Trảng bị ma diệt, hồn lực như suối nguồn, bồi dưỡng thần hồn Trương Nhược Trần. Cảm ngộ tu luyện rộng lớn không ngừng tiến vào ý thức hải của Trương Nhược Trần. Mỗi một sát na, nhận thức của Trương Nhược Trần về thiên địa chư đạo đều tăng lên. Đây là sự tăng lên trực tiếp về cảnh giới. Khó trách Long Chủ từng nói, sự giáng lâm của những cường giả thời cổ này là đại cơ duyên ngàn năm có một, đáng xem như tuyệt thế thần dược, săn bắt và hấp thu đạo quả của bọn chúng có thể tiết kiệm vài vạn năm, thậm chí một nguyên hội khổ tu. Trong tình huống bình thường, Trương Nhược Trần cần tích lũy cảm ngộ mấy chục vạn năm mới có thể đạt tới đại tự tại vô lượng. Giờ phút này, hắn âm thầm suy tính, nếu luyện hóa và hấp thu hoàn toàn tàn hồn của Tức Trảng, quả thực có thể giảm bớt thời gian tu luyện một nguyên hội. Đây là cơ duyên khó có thể tưởng tượng đối với những vô lượng trước khi thiên địa quy tắc thay đổi. Lúc đó, bọn chúng muốn săn bắt tàn hồn thời cổ ở Ly Hận Thiên, giống như mò kim đáy biển, thậm chí còn mạo hiểm sinh mệnh. Nhưng thời đại này, những cường giả thời cổ giáng lâm thế giới chân thật này đơn giản là chủ động đưa tới cửa để nhanh chóng tăng thực lực. Không thể không nói, bọn chúng thật đáng thương, khi còn sống là những truyền kỳ tuyệt thế, có thể lưu danh vạn cổ. Đến đời sau, tàn hồn lại chỉ có thể biến thành con mồi, thần dược, để tu sĩ hậu thế hưởng dụng. Ngay cả người mạnh như đế, có thể chân thân đến thời đại này, cũng bị phân thây, quy phong quét rác. Những cường giả thời cổ có thể tránh được sự cảm giác của chư thiên đương thời, giáng lâm vô thanh vô tức, dung nhập vào thời đại này chỉ là số ít. Thời đại thuộc về bọn chúng đã qua. Trương Nhược Trần nếm được ngon ngọt, bắt đầu suy nghĩ, có nên lấy bản thân làm mồi nhử, chuyên môn câu những tàn hồn cường giả thời cổ và những kẻ đoạt xá này. Dù sao những người này có nhược điểm rõ ràng, ai nấy đều vội vàng khát vọng mạnh lên nhanh chóng, cũng khát vọng trở lại đỉnh phong. Nhưng nhục thân mà những kẻ đoạt xá có được chắc chắn không bằng kiếp trước của bọn chúng, là sự trói buộc lớn đối với hạn mức cao nhất của bọn chúng. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Nhược Trần cảm thấy không đáng tin cậy. Dù sao không phải tàn hồn cường giả thời cổ nào cũng là Tức Trảng. Nếu xác suất đoạt xá thành công của những cường giả thời cổ kia ở Ly Hận Thiên là 1/10, thì xác suất đoạt xá thành công Trương Nhược Trần ở thế giới chân thật có lẽ không đủ 1/1. Hồn đoàn hỏa diễm không ngừng tan rã. Bên trong một hồn đoàn khá lớn, ngừng hóa thành hình dáng Thiền Minh Nhã, cung kính quỳ xuống, dập đầu thật sâu, thống khổ nói: "Nhược Trần thần tôn, xin hãy cho ta một con đường sống." Trương Nhược Trần kinh ngạc. Thần hồn của nàng vẫn còn tồn tại độc lập. Xoạt. Lực lượng chân lý chi tâm lan tràn ra trong thể nội Trương Nhược Trần, bao bọc hồn đoàn có vẻ như Thiền Minh Nhã. Quả thực thuộc về Thiền Minh Nhã, không phải Tức Trảng ngụy trang. Thần hồn Thiền Minh Nhã ngẩng đầu, đáng yêu nói: "Tức Trảng tuy thôn phệ thần hồn của ta, nhưng không kịp luyện hóa hoàn toàn, đã vội vàng chạy về vận mệnh thần sơn. Điểm này, Nhược Trần thần tôn không cần lo lắng." Ý chí tinh thần của Thiền Minh Nhã rõ ràng có vấn đề lớn. Không có nửa phần dáng vẻ thần tôn, đơn giản chỉ là một tiểu cô nương yếu đuối, không có nhuệ khí, giống như một thiếu nữ nhân gian gặp trắc trở sinh tử. Trong mắt nàng, Trương Nhược Trần chỉ thấy được sự sợ hãi, bất lực, cầu khẩn, còn có hy vọng mãnh liệt, thậm chí còn có sự sùng bái đối với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thực sự không chịu được một vị thần tôn dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Ánh mắt Thiền Minh Nhã ảm đạm, nói: "Ta biết thần tôn rất muốn luyện hóa cả thần hồn của Minh Nhã, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức." Đương nhiên có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Ít nhất Trương Nhược Trần lấy đi đỉnh đồng thau, bên trong các tường như ý sẽ bớt đi một người biết chuyện. "Ngươi không phải biết ta là người mềm lòng, cố ý giả bộ nhu nhược như vậy đó chứ?" Trương Nhược Trần nói. Một đôi mắt to của Thiền Minh Nhã phản phất ẩn chứa vô số uất ức. Cứ nhìn Trương Nhược Trần như vậy, thêm vào vẻ thanh thuần như thiếu nữ kia, thật sự khiến Trương Nhược Trần khó lòng ra tay. Thần hồn Tức Trảng quá mạnh, Trương Nhược Trần không mạo hiểm siêu hồn nó, mà trực tiếp luyện hóa. Hiện tại, chỉ có thể tìm hiểu tin tức từ Thiền Minh Nhã. Thiền Minh Nhã thấp giọng nói: "Nếu Nhược Trần thần tôn muốn siêu hồn, hoặc luyện hóa, xin hãy động thủ. Dù nói thế nào, ta cũng sẽ không oán ngươi, dù sao cũng là ngươi giết chết Tức Trảng, báo thù cho ta." Minh Nhã không muốn mang theo tiếc nuối và oán hận biến mất khỏi thế gian. "Dù ngươi là giả vờ hay thật, ta đều thấy ngươi lợi hại. Ngươi như vậy, ta thật sự không hạ thủ được." Trương Nhược Trần dùng Thái Cực Tứ Tượng đồ tạm thời phong bế cảm giác thần hồn của Thiền Minh Nhã, chân thân mở mắt, lấy tốc độ nhanh nhất lấy đỉnh đồng thau ra khỏi các tường như ý, giấu vào không gian bên trong kỳ lân quyền sáo. Còn chưa kịp đẩy thiền minh nhã đang treo trên người ra, phía trên, quang minh rực sáng, chiếu sáng dòng mệnh khe hắc ám. Phượng Thiên xuất hiện bên trên, cách đó hơn 10 trượng, một đôi cánh chim phượng hoàng xuề ra, chói lọi, mỹ lệ tiên diễm, đầy vẻ chán ghét, nói, bản thiên hình như xuất hiện không đúng lúc. Trương Nhược Trần đẩy thiền minh nhã ra, sau khi thất bại, đành phải thả thần hồn của nàng ra khỏi thể nội trước. Hồn quang xông vào thể nội thiền minh nhã, hai con ngươi chân thân lúc này mới khôi phục thần thái, chủ động lấy cánh tay đang khoác trên cổ và bàn tay đang luồn trong áo bào Trương Nhược Trần ra, ngượng ngùng lui sang một bên, gương mặt đỏ bừng. Trương Nhược Trần ngơ ngẩn, ngươi là thần tôn đó, không cần diễn thế này chứ? Ngươi diễn thế này, ta giải thích thế nào? Phượng Thiên. Trương Nhược Trần nhìn lên phía trên, vừa nói ra hai chữ này, các tường như ý đã biến mất. Quang mang nhanh chóng rút lui, Phượng Thiên biến mất ở phía trên. Chỉ còn lại một giọng nói băng lãnh, thu dọn bản thân xong, đến Tử Vong Thần Cung gặp ta. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn áo bào xộc xệch, vừa thở dài một tiếng. Đã thấy Thiền Minh Nhã tìm thấy đai lưng trôi trong nước, buộc lại cho hắn, lại thỉnh thoảng liếc trộm vẻ mặt hắn. Quan trọng hơn là, trên người nàng chỉ mặc một lớp áo ngực lông cừu, mạng lớn da thịt không che đậy. Xong, triệt để không thể giải thích. Ở chỗ Phượng Thiên, hắn Trương Nhược Trần còn có thể mạnh miệng được sao? Sẽ bị khinh bỉ ra sao đây? Trương Nhược Trần cùng Thiền Minh Nhã hóa thành hai vệt thần quang, xuất hiện bên ngoài Tử Vong Thần Cung. Bước vào Đại Môn Thần Cung, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi. Mặt đất hóa thành vong thổ, chất đầy những bộ thần cốt trắng héo. Phượng Thiên áo trắng tóc đen, ngồi trên Phượng Hoàng thần tọa, hai bàn tay ngọc thon dài nâng các tường như ý, đang nghiên cứu thưởng thức. Khí thế chư thiên tự nhiên tỏa ra, khiến người ta cảm thấy vô tận áp bức. Bái kiến Phượng Thiên. Trương Nhược Trần cùng Thiền Minh Nhã cùng nhau không mình hành lễ. Nhưng mãi lâu sau, vẫn không nghe thấy Phượng Thiên bảo họ đứng dậy. Trương Nhược Trần đợi một hồi, trực tiếp ngẩng đầu, đứng thẳng người, nhìn quanh bốn phía. Hắn phát hiện, trong Tử Vong Thần Cung tụ tập không ít thần linh, Thanh Phỉ Vi, Viêm Cự, Thiên Mệnh Tôn Giả đều có mặt. Không ít thần linh nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt hết sức ngưỡng mộ. Cung Nam Phong đứng ở cuối hàng thần linh, vụng trộm giơ ngón tay cái lên với Trương Nhược Trần. Phía trên, ánh mắt Phượng Thiên rời khỏi các tường như ý, nhìn Trương Nhược Trần, nói, Nhược Trần thần tôn thật ngông nghênh trời sinh, ở trước mặt chư thiên mà không hề sợ hãi sao. Trong điện, chư thần cùng nhau kinh hãi, cảm nhận được khí tức tử vong. Ngay cả Cung Nam Phong cũng trở nên nghiêm túc, thần sắc căng thẳng. Trương Nhược Trần nói, bản tôn đối với Phượng Thiên chỉ có lòng kính trọng, sao phải e ngại. Nể tình ngươi vừa lập đại công, tìm lại chí bảo cho thần điện, hôm nay ta tha cho ngươi tội càng rỡ. Phượng Thiên hừ nhẹ một tiếng, rồi nhìn sang Thiền Minh Nhã, nói, hôm nay ta lười siêu hồn, tự nói đi, người rốt cuộc là ai? Thiền Minh Nhã run rẩy, cúi đầu không dám nói. Trương Nhược Trần nói, nàng là khí linh đời trước của Phệ Hồn Đăng, tức Trảng, đã thôn phệ thần hồn của nàng ở Ly Hận Thiên. Hôm nay ta hỏi ngươi sao? Trên không Tử Vong Thần Cung vang lên tiếng sấm rền. Thiền Minh Nhã quỳ rạp xuống đất. Trương Nhược Trần nhíu mày, rất muốn nói tiếp. Cung Nam Phong đứng dậy, không người nói, Phượng Thiên, rõ ràng thần hồn và ý chí của Thiền Tôn có vấn đề lớn, hẳn là như Nhược Trần thần tôn nói, bị Tức Trảng thôn phệ thần hồn, ma diệt một phần ý chí. Tức Trảng là thượng cổ chi linh, sinh ra từ Phệ Hồn Đăng, sau khi tinh thần lực viên mãn vô khuyết, tự chém khí thân, ngao du vũ trụ, nuốt vạn vật chi linh. Tại Tam Đồ Hà, nó chết bởi nhân quả kỳ trận thứ hai của Nho Tổ. Nhược Trần thần tôn không biết tàn hồn của Tức Trảng hiện giờ ở đâu. Trương Nhược Trần nói, đã bị ta đánh cho hồn phi phách tán. Trong thần điện vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, không có gì đáng kinh ngạc, Tức Trảng kia khi còn sống tuy lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là một đạo tàn hồn, sao có thể là đối thủ của đương thời thần tôn? Có thể đoạt xá Thiền Minh Nhã, đồng thời giáng lâm đến thế giới chân thật, sao có thể yếu được? Những thần linh biết Trương Nhược Trần đánh bại Tài Quyết Tôn giả thì tỏ ra rất bình tĩnh. Với tu vi của Trương Nhược Trần, thêm vào đại sát khí địa đỉnh, luyện giết một đạo tàn hồn trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện đáng kinh ngạc. Thanh âm Phượng Thiên vang vọng, ngay vừa rồi, Tam Sát Đế Quân phóng thích khí tức, dẫn ta rời khỏi thần nữ thập nhị thật đáng tiếc hắn trốn quá nhanh, không đuổi kịp hắn. Trương Nhược Trần nói, thế gian không có chuyện trùng hợp như vậy, Tam Sát Đế Quân cũng không thể vô duyên vô cớ khiêu khích Phượng Thiên. Phượng Thiên nói người đánh chết Tức Trảng, vậy bây giờ hãy nói cho ta biết, tổ chức lượng và những cường giả thời cổ đó có quan hệ như thế nào? Trương Nhược Trần nói, mục đích của tổ chức lượng và cường giả thời cổ khác nhau, nhưng đều không được thời đại này dung thân, hiển nhiên sẽ hợp tác. Việc Tức Trảng và Tam Sát Đế Quân mưu đồ lần này cho thấy, sự hợp tác của họ đã đạt đến cấp độ sâu hơn. Cần ngươi nói cho ta những điều này sao? Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần nhìn Thiền Minh Nhã đang quỳ rạp trên đất, truyền âm nói, đến lượt ngươi, hãy nói ra những gì ngươi biết. Thiền Minh Nhã chậm rãi ngẩng đầu, không dám đối diện với Phượng Thiên, nói, tức trạng vốn muốn ở lại Ly Hận Thiên một thời gian, luyện hóa triệt để thần hồn của ta. Nhưng không lâu trước đó, nó nhận được một đạo truyền tin quang phù, nên sớm xuất thế, chạy đến vận mệnh thần điện. Tam sát đế quân gửi tin cho hắn. Thiên mệnh tôn giả hỏi. Thiền Minh Nhã lắc đầu, nói, chắc không phải. Tức trạng đến thế giới chân thật rồi mới gặp tam sát đế quân. Trương Nhược Trần hỏi, nội dung truyền tin quang phù là gì? Thiền Minh Nhã u sầu nhìn Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Nhược Trần hỏi, tức trạng và tam sát đế quân đã bàn những gì? Thiền Minh Nhã lại lắc đầu. Xoạt. Thiền Minh Nhã biến mất khỏi mặt đất. Chớp mắt sau, nàng đã bị Phượng Thiên nhấc lên. Trong mắt Phượng Thiên, những sợi vận mệnh thần quang bay ra, xông thẳng vào thể nội Thiền Minh Nhã để siêu hồn. Chư thần trong thần điện im như thóc, không ai dám cầu xin cho Thiền Minh Nhã. Trương Nhược Trần không hề thương hại, thiên hạ vốn tàn khốc như vậy. Nếu hắn ở vị trí của Phượng Thiên, chắc chắn cũng sẽ siêu hồn Thiền Minh Nhã, để đảm bảo tức trạng thực sự hồn phi phách tán. Như vậy cũng tốt. Sau khi Phượng Thiên siêu hồn, sẽ minh bạch hắn, Trương Nhược Trần, đường đường chính chính, tuyệt không vì sắc đẹp mà trễ nải chính sự. Trương Nhược Trần không quan tâm bị Phượng Thiên hiểu lầm là kẻ háo sắc. Yêu thích cái đẹp là bản tính của con người. Mấu chốt là có thể khống chế dục vọng của bản thân hay không. Người làm đại sự như Hư Lão Quỷ, có thể vượt qua vạn bụi hoa, cũng có thể cấm dục nhiều năm vì tu luyện. Giữa tu luyện và sắc đẹp, hắn thành thạo điều khiển. Tình thế bây giờ khác trước, Trương Nhược Trần không cần cố gắng tạo dựng danh tiếng phong lưu để ngụy trang nhược điểm. Với tình thế vận mệnh thần điện và địa ngục giới hiện tại, cần một Trương Nhược Trần có thể làm đại sự, có thể đối phó tổ chức lượng và cường giả thời cổ. Phượng Thiên thu hồi vận mệnh thần quang, rồi phất tay ném Thiền Minh Nhã ra ngoài. Thấy Thiền Minh Nhã sắp rơi xuống đất, chân phải Trương Nhược Trần hơi nhấc lên, nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức những gợn sóng không gian hiện ra. Ngay sau đó, một bàn tay nhô ra, đặt sau lưng nàng, hóa giải thần lực của Phượng Thiên, giúp nàng bình ổn rơi xuống đất. Thiền Minh Nhã nhìn Trương Nhược Trần, lộ vẻ cảm kích, ánh mắt thêm vài phần tình cảm. Phượng Thiên nói, chuyện này dừng ở đây. Thiên mệnh tôn giả, Thiền Minh Nhã, nghe lệnh. Thiên mệnh tôn giả và Thiền Minh Nhã lập tức tiến lên vài bước. Phượng Thiên nói, thiên hạ đang rung chuyển, tàn hồn cường giả thời cổ liên tiếp xuất hiện. Một số, nhờ Lôi tộc, tổ chức lượng, thậm chí một số thần tôn đương thế có mục đích riêng giúp đỡ, đã đoạt xá thành công ở Ly Hận Thiên, có được thân thể mới. Nhưng một số khác, không tìm được thể xác thích hợp để đoạt xá, hoặc không dám mạo hiểm nguy hiểm đoạt xá, chỉ giáng lâm đến thế giới chân thật dưới hình thức hồn thể. Những tàn hồn này muốn đi theo con đường quỷ tộc, nên đã lẻn vào tinh vực của quỷ tộc, thôn phệ tu sĩ quỷ tộc khắp nơi. Các thành thần linh của quỷ tộc đã gửi tin cầu cứu vận mệnh thần điện. Hiện giờ, thần vương thần tôn của vận mệnh thần điện phần lớn đều ở bên ngoài, hôm nay chỉ có thể điều động hai người các ngươi đến, tương trợ quỷ tộc, ổn định tình hình. Thiên mệnh tôn giả nghi mặt nói, những cường giả thời cổ đó khi còn sống đều là những nhân vật thông thiên triệt địa, chỉ bằng hai chúng ta, e là không đảm đương nổi trọng trách. Hơn nữa, trạng thái của thiền tôn hiện tại nên ở lại vận mệnh thần điện tu dưỡng. Trương Nhược Trần khẽ động lòng, lập tức nói, ta nguyện đến quỷ tộc, giúp thiên mệnh tôn giả một chút sức lực. Phượng Thiên gần như trợn trắng mắt, nói, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn, không được rời vận mệnh thần vực nửa bước. Còn thiền tôn, tinh thần ý chí bị thương nặng, cần phải ma luyện một phen. Những cường giả thời cổ đó khi còn sống chí ít đều là chư thiên cấp, nhưng hiện tại chỉ còn tàn hồn, nếu ngươi ngay cả tàn hồn cũng không thu thập được, còn có tư cách gì chấp chưởng thiên mệnh ti? Thiên mệnh tôn giả không dám nói thêm, lập tức nói, bản tôn nhất định không phụ sự kỳ vọng của Phượng Thiên. Trương Nhược Trần cảm thấy không ổn. Tàn hồn của những cường giả thời cổ đó ít nhiều được cảm ngộ qua cảnh giới bất diệt, đối với Phượng Thiên hẳn là có ích, vì sao nàng không tự mình đến, mà chỉ phái thiên mệnh tôn giả và Thiền Minh Nhã? Cơ duyên ngàn năm có một này, Phượng Thiên lại không để vào mắt sao? Yên tâm, không chỉ có các ngươi đi, các tộc khác cũng có cường giả đến. Phượng Thiên nói, tất cả lui ra đi, đi làm chuyện các ngươi nên làm. Trương Nhược Trần, cùng Nam Phong ở lại. Sau khi chúng thần lui xuống, trong thần điện trở nên trống rỗng. Cung Nam Phong nói, tiểu thần có một chuyện không rõ. Dù quy tắc thiên địa đã thay đổi, cho phép tàn hồn cường giả thời cổ giáng lâm đến thế giới chân thật. Nhưng họ không thể đi theo con đường quỷ tộc, chỉ có thể tăng hồn lực bằng cách thôn phệ quỷ hồn và có giới hạn rõ ràng. Một khi đạt đến giới hạn nhất định, chắc chắn sẽ dẫn đến thiên kiếp. Trương Nhược Trần chợt nghĩ đến điều gì, nói, việc họ đối phó Phong Đô Đại Đế, liên thủ lưu đày nó đến tương lai, có phải là để mưu đồ gì đó ở quỷ tộc không? Phượng Thiên dường như đã sớm nhìn thấu càn khôn, thông thả nói, mục đích của bọn hắn không phải ở quỷ tộc, mà là ở Tam Đồ Hà. Phong Đô Quỷ Thành dù đã chuyển đến Vô Quy Xâm Lâm, nhưng Phong Đô Đại Đế vẫn nắm giữ tuyệt đối quyền kiểm soát Tam Đồ Hà. Chỉ cần hắn còn tại vị, đám cường giả cổ đại tàn hồn kia đừng hòng lọt vào Tam Đồ Hà để mưu đồ. Trương Nhược Trần hỏi, bọn hắn mưu đồ gì ở Tam Đồ Hà? Cung Nam Phong cúi đầu suy ngẫm, chợt giật mình, thốt lên, chẳng lẽ là những cấm vực trên Tam Đồ Hà? Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên tia sáng, bừng tỉnh ngộ. Cấm vực trên Tam Đồ Hà, hắn tự nhiên biết, thậm chí còn từng tận mắt chứng kiến. Nhiều năm trước, khi chưa bước vào thần cảnh, hắn trúng trảm đạo chú, đến Hắc Ám Chi Uyên tìm Không Ấn Tuyết. Tại Sinh Tử Giới Tinh, lúc vượt Tam Đồ Hà, bị Vô Cương và những kẻ khác chặn giết. Khi đó, một tòa thi hải cấm vực màu nâu đỏ đã từng xuất hiện. Cấm vực không chỉ một tòa. Ngoài thi hải cấm vực, còn có cốt hải cấm vực, quỷ hải cấm vực. Tương truyền, cấm vực như biển vô biên, thường ẩn trong không gian đặc thù của Tam Đồ Hà, là nơi quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc sinh ra, nơi nuôi dưỡng linh trí của chúng. Nhiều cường giả đỉnh cao, sau khi thọ nguyên cạn kiệt, thần hồn tiêu tán, đều tự chôn mình trong cấm vực của Tam Đồ Hà, mong ngóng trăm ngàn vạn năm sau, có thể phục sinh, sống thêm một đời. Không chỉ cường giả thi tộc, cốt tộc, quỷ tộc làm vậy, mà một số sinh linh cường đại khác cũng giấu lăng mộ của mình trong cấm vực. Trương Nhược Trần nói, những cường giả cổ đại này, ít nhất cũng là nhân vật cấp thiên trong thời đại của họ. Có thể giấu tàn hồn ở Ly Hận Thiên mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn, thậm chí cả triệu năm, chắc hẳn đã mưu tính từ khi còn sống. Chẳng lẽ, thi thể của họ đều được chôn trong cấm vực? Cung Nam Phong đáp, hoàn toàn có khả năng này, mọi lời đồn đều có căn nguyên. Thậm chí, có lẽ họ đã tính toán được thời điểm lượng kiếp xảy đến, biết quy tắc thiên địa sẽ biến đổi, trật tự sẽ đảo lộn. Chỉ cần tìm được thi thể của họ khi còn sống, giúp thi thể dựng dục linh trí mới trên Tam Đồ Hà, hóa thành thi tộc hoặc cốt tộc. Sau đó, họ đoạt xá tân linh của chính thi thể mình, chẳng khác nào được tái sinh, có thể che mắt thiên địa. Đoạt xá kiểu này có xác suất thành công cao hơn, mà thi thể lại phù hợp với tàn hồn hơn. Rắc rối duy nhất là, thi thể vẫn chỉ là thi thể, tàn hồn vẫn chỉ là tàn hồn. Muốn đi theo con đường của thi tộc và cốt tộc, trở lại đỉnh phong, sẽ tốn rất nhiều thời gian, phải tu luyện lại từ đầu. Hơn nữa, xác suất khôi phục lại độ cao khi còn sống là vô cùng thấp. Trương Nhược Trần nói, nếu ta muốn mưu đồ tương lai như vậy, ít nhất phải chuẩn bị ba đường. Thứ nhất, phải chôn thi thể mình ở nơi tuyệt mật trong cấm vực. Nhưng điều này khó thành, ngay cả mộ của Hoàng Tuyền Đại Đế còn bị tìm thấy, huống chi là họ. Hậu thế không thiếu người tài. Năm xưa, Ấn Tuyết Thiên vì luyện chế Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân, đã không ít lần xâm nhập cấm vực, đào đi vô số thi hài cường giả cổ đại, chặt đứt giấc mộng sống thêm một đời của họ. Trong lịch sử, chắc chắn có không ít tu sĩ như Ấn Tuyết Thiên. Trong cấm vực, còn lại được mấy ngôi mộ. Thứ hai, nhất định phải phong cấm thi thể, đảm bảo nó không sớm sinh ra linh trí. Thứ ba, ta sẽ đặt các loại tài nguyên tu luyện vào trong mộ, để đảm bảo khi tàn hồn giáng lâm từ Ly Hận Thiên, thân thể thứ hai, dù ẩn mình, cũng có đủ tài nguyên để tu luyện đến mức tự vệ. Cung Nam Phong nói, tài nguyên tu luyện nào bảo tồn được lâu như vậy? Trăm ngàn vạn năm trôi qua, đã hóa thành tro tàn. Đúng vậy, có lẽ đó là điều bất đắc dĩ của họ. Vì tài nguyên tu luyện, vì nhanh chóng mạnh lên, nhất định phải làm những việc mạo hiểm. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên nói, đường thứ ba, hẳn là hợp tác với cường giả đương thời, để thi thể hoặc cốt thân của mình sớm sinh ra tân linh. Như vậy, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, sau khi đoạt xá, có thể nhanh chóng đạt tới vô lượng cảnh. Trương Nhược Trần hỏi, vậy Phượng Thiên cũng cho rằng, đám tàn hồn cường giả cổ đại kia thực chất không muốn đi theo con đường quỷ tộc, mà chỉ đang che giấu chân tướng. Thực tế, họ muốn đi theo con đường của cốt tộc và thi tộc. Phượng Thiên nói, Phi Mã Vương chẳng phải do ngươi thả ra sao? Nàng chẳng phải là một ví dụ có sẵn. Chỉ là, nàng đặc biệt hơn nhiều, không phải tàn hồn mà là hồn linh hoàn chỉnh, ngay cả cảnh giới cũng còn. Bí mật ẩn giấu trên người nàng còn đặc sắc hơn nhiều so với đám tàn hồn cổ đại này. Đáng tiếc, mãi vẫn chưa bắt được nàng. Nhắc đến loạn cổ ma thần, Trương Nhược Trần lập tức hỏi, bí mật về việc những loạn cổ ma thần ở Bắc Trạch Trường Thành thức tỉnh trong thời đại này đã được điều tra rõ chưa? Sự xuất hiện của bọn họ còn trái ngược lẽ thường hơn cả đám tàn hồn cổ đại này, đã hoàn toàn phá vỡ trật tự thiên địa. Phượng Thiên hừ nhẹ một tiếng, hiện tại có hai khả năng lớn nhất. Thứ nhất là trong cửu đỉnh trụ đỉnh. Bọn họ ngủ say trong trụ đỉnh, được nhân vật cấp thủy tổ trực tiếp đưa đến thời đại này. Giống như việc ngươi có thể nhảy vọt trong không gian. Trụ đỉnh có thể giúp tu sĩ di chuyển trong thời gian. Đương nhiên, muốn vượt qua thời gian dài như vậy, phải có thủy tổ thúc đẩy. Trương Nhược Trần hỏi, suy đoán thứ hai là gì? Phượng Thiên nói, suy đoán thứ hai có khả năng lớn nhất, nhưng cũng hoang đường nhất. Không phải ngươi đã nói với hư thiên, thần hồn và thần nguyên của Phi Mã Vương được bảo tồn trong huyết hải trong đầu nàng sao? Nếu ngươi không nói sai, vậy vùng huyết hải đó rất có thể là huyết dịch của kẻ trường sinh bất tử. Nói cách khác, những loạn cổ ma thần thức tỉnh ở Bắc Trạch Trường Thành, hơn 10 triệu năm qua, rất có thể đều ngủ say trong huyết dịch của kẻ trường sinh bất tử, hoặc trong thủ đoạn khác do kẻ đó bày ra. Nhờ vậy mới tránh được quy tắc thời gian, tránh được cảm ứng của thiên địa. Thiên đình có tin tức, nghe nói Hạo Thiên đã siêu hồn một ma thần nào đó, phát hiện một vài dấu vết liên quan đến kẻ trường sinh bất tử. Nhưng hiện tại, đó chỉ là tin đồn, khó phân thật giả. Theo ta thấy, thế gian vốn không có ai trường sinh bất tử, nhiều nhất chỉ có những kẻ thoi thóp như cửu tử dị thiên hoàng. Nhìn như sống cửu thế, kỳ thực mỗi một thế đều là tân sinh, đã hoàn toàn thay đổi, chỉ gây thêm nhân quả, chắc chắn không có kết cục tốt. Một nữ tử có bảy phần giống Phượng Thiên bước ra, là Huyết Diệp Ngô Đồng. Phượng Thiên lấy Thiên Xu Châm trao cho nàng, nói, cung Nam Phong, ngươi là khí linh của Thiên Xu Châm, cùng Huyết Diệp đến Tam Đồ Hà, trấn áp đám tàn hồn cường giả cổ đại kia. Các ngươi cùng Thiên Mệnh Tôn Giả và những người khác âm thầm phối hợp, tin rằng có thể thu thập được chút gì đó. Đợi luyện hóa thần đồ quỷ để đến một mức độ nhất định, ta sẽ đích thân đến đó. Huyết Diệp Ngô Đồng và cung Nam Phong lập tức lên đường. Ngoài ra, Trương Nhược Trần còn cảm nhận được khí tức của hư cùng, cùng bọn họ biến mất khỏi vận mệnh thần vực. Quả nhiên, Thiên Mệnh Tôn Giả và Thiền Minh Nhã chỉ là quân cờ Phượng Thiên dùng để làm tê liệt đám tàn hồn cường giả cổ đại kia, người thực sự ra tay là Huyết Diệp Ngô Đồng và hư cùng. Trong thần điện, chỉ còn Trương Nhược Trần và Phượng Thiên. Phượng Thiên cầm các tường như ý lên, ngón tay ngọc chạm vào, vận mệnh thần quang từng hạt phiêu tán. Nàng nói, nếu ngươi muốn đến lưu vực Tam Đồ Hà, thì mau chóng giúp ta luyện hóa hung hải, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi. Lui xuống đi. Thấy Trương Nhược Trần mãi chưa đi, nàng nói, việc ta đã hứa, ta sẽ làm được. Muốn đến Thiên Thủ Đài, tự đi là được. Tu vi ngươi càng mạnh, tác dụng với ta càng lớn. Trương Nhược Trần nói, ta muốn đến La Tổ Vân Sơn giới trước đã. Thiên Mẫu có đại ân với ta, bà xuất thế mà ta chưa đến bái kiến, quá thất lễ. Trương Nhược Trần thực sự lo lắng cho tình hình của Thái Thượng, yêu đàm bà La Hoa là biện pháp duy nhất có thể giúp người kéo dài tính mạng. Nhưng, Hải Thượng u nhược đến La Sát Tộc, mãi không có tin tức, nghĩ đến với thân phận của nàng, có lẽ không gặp được Thiên Mẫu. Trương Nhược Trần cảm thấy mình cần phải đích thân đến đó một chuyến. Đôi mày lá liễu của Phượng Thiên khẽ nhíu lại, nhìn sang, nói, thế cục La Sát Tộc đã ổn định, La Diễn và La Sa sẽ sớm đến vận mệnh thần điện. Đến lúc đó tự nhiên gặp được, người không thể yên tĩnh một chút sao? Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên hiểu lầm. Ta thực sự muốn đến La Tổ Vân Sơn Giới, không phải La Sát Thần Thành. Phượng Thiên nói, bất kể ngươi muốn gặp ai, trước tiên ngươi cần hiểu rõ, Tàm Sát Đế Quân dám xuất hiện gần Vô Quy Xâm Lâm, nếu ngươi rời khỏi vận mệnh thần vực, hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để giết ngươi. Đừng tưởng rằng đánh bại Tài Quyết Tôn Giả là vô địch thiên hạ. Ngay cả Phong Đô Đại Đế vô địch thiên hạ còn gặp kiếp nạn. Ta giữ ngươi ở vận mệnh thần điện không phải để giam lỏng ngươi, mà là để che chở ngươi. Đương nhiên, đó là vì ngươi có giá trị đó. Trương Nhược Trần còn muốn nói gì đó. Phượng Thiên chặn lời hắn, nói, những tài nguyên tu luyện và tài phú hung hải giấu trong không gian các tường như ý là bị ngươi lấy đi rồi phải không? Trương Nhược Trần biết không thể giấu được, thở dài một tiếng, chỉ có một ít thần thạch thôi mà, nếu Phượng Thiên muốn ép ta giao ra, ta tu vi thấp, chỉ biết tuân mệnh. Vừa giúp luyện chế thần đan, vừa bận rộn tìm kiếm ở vận mệnh thần sơn hơn một tháng, làm việc cho chư thiên, quả nhiên không có hồi báo. Phượng Thiên sao tin lời hắn? Nhưng, việc Trương Nhược Trần tìm được các tường như ý đích thực là lập công lớn, đủ để Phượng Thiên tăng cường thực lực không ít. Còn những tài nguyên tu luyện khác, với tu vi bất diệt vô lượng của nàng, căn bản không để vào mắt. Tốt ủy khuất à, người sao còn không biết xấu hổ mà ủy khuất vậy? Tài nguyên tu luyện hung hải thần tôn cất giữ vốn là tài phú của vận mệnh thần điện, ta còn chưa bắt ngươi giao ra đâu. Nói xong, Phượng Thiên ý thức được không đúng. Ngữ khí của mình tuy lạnh lùng nhưng lại không có lực sát thương. Lúc này, mình đáng lẽ phải tức giận, trực tiếp ra tay trấn áp hắn, thể hiện uy nghiêm của Tử Vong Thần Tôn mới đúng. Nhưng vì sao bị hắn mạo phạm như vậy, trong lòng mình lại không hề tức giận. Giận, tùy tâm mà lên. Vì sao mình dung túng hắn như vậy? Thấy Phượng Thiên không hề tức giận, Trương Nhược Trần bình tĩnh lại, nói, ta tuyệt đối không hề ủy khuất, thực sự muốn lấy thần thạch ra hiến cho Phượng Thiên. Rồi hắn bắt đầu lấy thần thạch ra. Nếu có thể đổi được đỉnh đồng thau kia, lấy ra bao nhiêu thần thạch cũng đáng. Phượng Thiên dường như đã sớm nhìn thấu càn khôn, thông thả nói, mục đích của bọn hắn không phải ở quỷ tộc, mà là ở Tam Đồ Hà. Phong Đô Quỷ Thành dù đã chuyển đến Vô Quy Xâm Lâm, nhưng Phong Đô Đại Đế vẫn nắm giữ tuyệt đối quyền kiểm soát Tam Đồ Hà. Chỉ cần hắn còn tại vị, đám cường giả cổ đại tàn hồn kia đừng hòng lọt vào Tam Đồ Hà để mưu đồ.

nói. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên có biết, Chí Thượng Tứ Trụ xếp hạng thứ hai bang, phải chăng đã thức tỉnh tại Bắc Trạch Trường Thành? Không biết. Phượng Thiên tay áo trắng trường sa nhếch lên. Xoạt. Trương Nhược Trần bị thần lực này trùng kích bay ngược ra thần điện, lộ ra có chút chật vật. Cửa lớn thần điện, theo đó đóng lại. Thanh Phỉ Vi chờ ở bên ngoài đi qua, âm thầm nhìn cửa lớn thần điện, thấp giọng nhắc nhở, Nhược Trần thần tôn, người lá gan quá lớn, nhiều lần mạo phạm Phượng Thiên. May mắn Phượng Thiên đạt được các tường như ý tâm tình còn tốt, nếu không, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Hơn một tháng ở chung, nàng cùng Trương Nhược Trần quan hệ kéo gần lại rất nhiều, không còn như ban sơ, chỉ có lạnh nhạt cùng kính sợ. Đây cũng là một ưu điểm mà thần tôn khác không có. Vô luận ngươi tu luyện thấp kém đến đâu, chỉ cần không phải kẻ địch, chẳng mấy chốc sẽ quên Trương Nhược Trần là thần tôn, lòng kính sợ sẽ lặng yên biến mất. Kính sợ biến mất, khoảng cách cũng liền tới gần. Như huyết đồ, hải thượng u nhược đều là như vậy. Đổi lại ở trước mặt tài quyết tôn giả, Thanh Phỉ Vi không phải cái gì nói cũng dám nói. Trương Nhược Trần ổn định thân hình, ôn nhuận cười một tiếng, có sao? Ta cảm thấy Phượng Thiên cũng không đáng sợ như vậy, đối xử mọi người rất tốt. Thế nhân thành kiến quá nhiều, chỉ nghe phong hào tử vong, trong lòng chỉ thừa sợ hãi. Lại không biết, bất kỳ người nào cũng sẽ không chỉ có một mặt. Sẽ không chỉ có làm cho người sợ hãi, cũng sẽ không chỉ có tao nhã nhu nhược, thất tình lục dục đều ở bên trong. Thanh Phỉ Vi thực sự không biết nên đánh giá lời này như thế nào, dù sao Phượng Thiên ngay tại trong điện. Chẳng lẽ vừa rồi Phượng Thiên trực tiếp bắt Thiền Tôn, trước mặt mọi người siêu hồn, còn chưa đủ chấn nhiếp Trương Nhược Trần. Còn không có đưa đến hiệu quả giết gà dọa khỉ. Dù sao nàng đã trông thấy, Thiên Mệnh Tôn giả đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trong thần điện, Phượng Thiên cầm trong tay các tường như ý, khóe miệng mỉm cười, như ý xoay tròn gõ không khí, tiếp theo thanh âm băng lãnh truyền ra, ngươi Trương Nhược Trần tốt xấu là thần tôn, nói ngoa toàn hóc như vậy, thực sự không xứng với thủy tổ tuổi nhỏ tán thưởng. Làm tử vong thần tôn, bản thiên chỉ cần người trong thiên hạ sợ hãi là đủ rồi. Thanh Phỉ Vi biến sắc, liền vội vàng hành lễ cúi đầu. Không cần bái, Phượng Thiên đã đi. Đi thôi, cùng ta đi ngũ giới thiên, đưa ngươi một phần cơ duyên. Trương Nhược Trần biết Thanh Phỉ Vi cùng ông ngoại quan hệ rất gần, là thành viên thế lực trọng yếu của bất tử huyết tộc tại vận mệnh thần điện, cho nên cũng không keo kiệt tài nguyên tu luyện. Thần Sơn làm sao rơi ra huyết vũ? Thanh Phỉ Vi duỗi ra một bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên không vận mệnh thần sơn trở nên huyết mang mang một mảnh, tầng mây chồng chất, từng đạo dài vạn dặm điện quang thỉnh thoảng hiện lên. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ vui mừng, nói, vô lượng lướt qua, thiên địa lưu ngấn. Ông ngoại phá vô lượng cảnh. Trương Nhược Trần song đồng bộc phát ra chân lý quang hoa, thuận thiên địa quy tắc ba động truyền đến phương hướng, nhìn xuyên thời không, thẳng vào Ly Hận Thiên. Bây giờ Ly Hận Thiên, thế nhưng là hung hiểm đến cực điểm, liên tiếp có tu sĩ bị đoạt xá, Trương Nhược Trần tự nhiên có chỗ lo lắng. Nhưng, cùng hắn dự liệu một dạng, huyết tuyệt chiến thần phá cảnh chi địa phụ cận, có khí tức cường giả uy tín lâu năm của bất tử huyết tộc. Thế là, yên tâm thu hồi ánh mắt. Trương Nhược Trần trở lại ngũ giới thiên, lại đợi mấy ngày. Trong địa đỉnh, dần dần tuôn ra đan hương nồng hậu dày đặc. Phía trên đỉnh, ngưng tụ ra một mảnh đan vân thất thải sắc, bao trùm phạm vi càng lúc càng rộng. Đây là dấu hiệu thông thiên thần đan sắp uẩn đan thành công. Mấy ngày nay, Trương Nhược Trần không động đến đỉnh đồng thau giấu ở trong kỳ lân quyền sáo, lo lắng Phượng Thiên dùng tuyệt thế thần thông thăm dò. Dù sao, muốn giấu giếm được nhân vật như Phượng Thiên quá khó khăn. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, tiêu hóa tu luyện cảm ngộ có được từ tức trảng. Muốn đem tàn hồn tức trảng hoàn toàn tiêu hóa, trong thời gian ngắn hiển nhiên là làm không được, cần tiến hành theo chất lượng. Thanh Phỉ Vi đứng ở dưới địa đỉnh, tay nắm chỉ ấn kỳ dị, phía sau hiển hiện vận mệnh chi môn, đem từng sợi đan khí tiêu tán ra trong đỉnh, hấp thu vào thể nội. Chỉ là đan khí, liền để nàng thu hoạch to lớn. Nhục thân thể chất mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ kém một bước cuối cùng, nên độ đan kiếp. Trương Nhược Trần lấy thần khí, cuốn lên địa đỉnh, xông ra ngũ giới thiên, tiếp theo bay ra vận mệnh thần vực. Một lò thông thiên thần đan này, Trương Nhược Trần phung phí đại lượng tài nguyên trân quý, trút xuống trăm năm tâm huyết, đan kiếp tất nhiên hung mãnh, không có khả năng độ kiếp ở trong vận mệnh thần vực. Lệnh cấm của Phượng Thiên cũng không tuyệt đối như vậy. Đan kiếp bộc phát tại Vô Quy Xâm Lâm, thành thế to lớn, so thần kiếp của thần linh bình thường cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Lần này, Trương Nhược Trần hết thảy luyện chế ra hơn 1.800 mai thông thiên thần đan, vượt qua đan kiếp chừng 75 mai. Điều này vượt xa dự liệu của hắn. Cần biết, lần đầu tiên luyện chế thông thiên thần đan, thành đan hơn 800 mai, vượt qua đan kiếp chỉ có 4 mai. Lần thứ hai luyện chế, vượt qua đan kiếp, chỉ có 37 mai. Theo hắn bước vào vô lượng cảnh, thần hồn trên phạm vi lớn tăng cường, tỷ lệ thành đan khi luyện chế thần đan tăng lên tiếp cận gấp đôi. Lần này luyện chế ra, phần lớn đều là thông thiên thần đan cấp 5 màu thái chân hoàng mỹ. Thông thiên thần đan lục thải sắc có 13 mai. Thông thiên thần đan thất thải sắc chỉ có 1 viên. Mà lại, quang mang cũng không tính ổn định, không đủ hoàng mỹ. Điều này khiến Trương Nhược Trần ông mong đợi lớn, ít nhiều có chút thất vọng. Đan kiếp động tĩnh quá lớn, kinh động không ít thần linh, đều tìm đến vây xem trong tinh không. Gặp Trương Nhược Trần duy nhất một lần luyện chế ra nhiều thần đan như vậy, thật sự kinh sợ bọn hắn. Cho dù là đan đạo thần sư, muốn luyện chế một lò thần đan, cũng phi thường không dễ, thường thường cần tốn hao mấy trăm, hơn ngàn năm, thậm chí càng lâu. Mà lại, có thể vượt qua đan kiếp, phần lớn chỉ có một hai cái. Đan đạo tạo nghệ của Nhược Trần thần tôn này thực sự khiến người ta nhìn lên, trong tất cả đan đạo thần sư thiên hạ, cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Cái kia luyện chế, hẳn là thông thiên thần đan trong truyền thuyết, là bảo đan đệ nhất tăng cường nhục thân, đối với tăng lên tu vi cũng có tác dụng nhất định. Nếu ta đạt được một viên, cho dù là thần đan ngũ thải có đan lực yếu nhất, cũng tất nhiên làm chiến lực của ta tăng nhiều. Trương Nhược Trần nhất thanh nhị sở về cân lượng của mình. Muốn xếp hạng hàng đầu trong đan đạo thần sư, tất nhiên là nhân vật có tinh thần lực cấp 85 trở lên mới được. Hắn, bất quá là mượn huyền diệu của địa đỉnh. Địa đỉnh đối với luyện đan tăng thêm hiệu quả lợi hại như vậy, còn lại mấy cái trong cửu đỉnh, lại có các loại diệu dụng gì? Trong đầu, hiện ra hình ảnh đỉnh đồng thau năm chân, năm tai, Trương Nhược Trần giao cho Thanh Phỉ Vi một viên thông thiên thần đan cấp 5 màu thái chân, căn dặn nàng không thể mạo muội phục dụng, cần từ từ hấp thu, liền lập tức chạy về ngũ giới thiên. Tiến vào quá khứ thần điện, đem trận pháp toàn bộ mở ra, ngay sau đó lại phóng xuất ra thái cực tứ tượng đồ. Coi như bất diệt vô lượng thủ đoạn khó mà ước đoán, như vậy cũng hẳn là vạn vô nhất thất đi. Trương Nhược Trần nội tâm trầm định, tiếp theo giơ cánh tay lên, năm ngón tay tụ lại. Không gian nội bộ kỳ lân quyền sáo mở ra. Một cái đỉnh đồng thau cao 100 mét xuất hiện, có 5 chân, 5 tai, che kín đồng xanh. Bất quá, so với địa đỉnh, nó yếu tố khiết hơn nhiều, chỉ ở chính diện thân đỉnh có một đồ án con mắt thật to. Mí mắt hiện lên hình đinh ốc. Còn người giống như một viên đồng châu đường kính mấy thước. Hình thái này chính là hồng đỉnh trong cửu đỉnh, cũng chính là chân lý chi đỉnh. Đây chính là nguyên nhân Trương Nhược Trần vô luận như thế nào cũng muốn trộm nó đi. Nếu để Phượng Thiên nhìn thấy, liền không có chuyện của hắn. Hồng đỉnh, đối với hắn quá trọng yếu. Đã có chân lý chi tâm, nếu lần nữa có chân lý chi đỉnh, Trương Nhược Trần liền có thể đi xa hơn trên chân lý chi đạo. Tiếp theo, bằng vào chân lý chi đạo, thôi diễn biến hóa phía sau vô cực thần đạo. Mà lại, có chân lý chi đỉnh, năng lực nhìn rõ của Trương Nhược Trần có thể nâng cao một bước. Trương Nhược Trần hít sâu đan khí tiêu tán ra trong đỉnh, vận chuyển lưu động trong thể nội, cũng cấp tốc phân tích, muốn xem Hung Hải Thần Tôn đến cùng luyện cái gì. Những năm này, Trương Nhược Trần nghiên cứu đan đạo rất sâu, có thể thông qua đan khí suy tính ra rất nhiều thứ. Hung Hải Thần Tôn cũng quá giàu có đi, đây rốt cuộc là luyện cái gì? Trương Nhược Trần suy tính ra mấy chục chủng thành phần dược liệu ẩn chứa trong đan khí, mỗi một loại đều hiếm thấy đến cực điểm, không thua kém mấy vị chủ dược của Thông Thiên Thần Đan, Trường Sinh Huyết Thụ, Nhật Nguyệt Hoa, Tuyết Tượng Bối Thạch. Mà lại chủng loại càng nhiều. Kinh khủng nhất là, lại có đến 3 loại thần dược. 3 cây thần dược luyện thành một lò. Chẳng lẽ hắn đang luyện chế thần đan trợ giúp mình trùng kích bất diệt vô lượng? Trong lòng Trương Nhược Trần, hiện ra suy nghĩ này tới. Càng nghĩ càng thấy khả năng rất lớn. Nếu không, vì sao Hung Hải Thần Tôn mạo hiểm lẻn về vận mệnh thần sơn trong tình huống bị thương? Đối với Hung Hải Thần Tôn mà nói, trùng kích bất diệt vô lượng, sợ là so với các tường như ý không thể lộ ra ngoài ánh sáng và hồng đỉnh không cách nào sử dụng, càng trọng yếu hơn. Lần này kiếm lợi lớn. Nhưng, Trương Nhược Trần rất nhanh tỉnh táo lại, ý thức được mình quá lạc quan. Nếu trùng kích bất diệt vô lượng dễ dàng như vậy, những nhân vật vây ở đỉnh phong đại tự tại vô lượng kia đều đã đi luyện chế thần đan. Vô lượng nói như thế nào, thần đan đang được quẩn dưỡng trong đỉnh, tuyệt đối không phải bình thường, đáng giá một vị nhân vật tiếp cận chư thiên dùng sinh mệnh mạo hiểm. Tinh thần lực của Hung Hải Thần Tôn cũng không tính cường đại, có năng lực luyện chế dạng này thần đan sao? Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhô ra bàn tay, lập tức, năm ngón tay hư ảnh dọc theo đi, chậm rãi tới gần miệng đỉnh hồng đỉnh. Oanh! Minh văn trận pháp cường hoành đến cực điểm, từ trong đỉnh xông ra, hóa thành một đạo cột sáng, kích lên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sớm chống lên Thiếu Dương Thần Sơn, vẫn như cũ không ngăn được, thân thể bay ra ngoài, va chạm mạnh vào màn sáng thần trận trong quá khứ thần cung. Bịch một tiếng, rơi xuống mặt đất. Trương Nhược Trần nhìn ngực cháy đen, lại nhìn hồng đỉnh, nói, trận pháp tạo nghệ lợi hại như vậy, tinh thần lực thật mạnh, xem ra lò đan này thật không phải do Hung Hải Thần Tôn làm. Phượng Thiên phỏng đoán nên không sai, Mục đích hành vi mạo hiểm của Tam Sát Đế Quân cùng Tích Trảng có lẽ ở chỗ này. Trận pháp phong bế Hồng Đỉnh cùng đan đạo minh văn trên đan dược trong đỉnh rất có thể là manh mối trọng đại để tìm ra Khôi Lượng Hoàng. Hôm nay có việc, xác suất lớn là không có đổi mới ùn ụt ụt. Trong đỉnh, tuyết trắng nước canh sôi trào, hương khí bốn phía. Trương Nhược Trần ăn thịt dê, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Đỉnh, cùng con mắt trên thân đỉnh đối mặt. Quá xoắn xuýt. Hắn đã muốn mau chóng tìm ra Khôi Lượng Hoàng, diệt trừ uy hiếp lớn nhất trong lượng tổ chức này. Lại không muốn đem Hồng Đỉnh cùng thần đan trong đỉnh, chắp tay giao cho Phượng Thiên. Đành phải ăn trước canh thịt dê, tỉnh táo một chút. Trương Nhược Trần đã tra xét rõ ràng trận pháp minh văn ở miệng đỉnh Hồng Đỉnh, không có lưu lại bất kỳ khí tức gì. Hiển nhiên, vị kia bố trí trận pháp tinh thần lực chí cường, rất cẩn thận, cẩn thận. Bất quá, cứ việc cùng một tòa trận pháp minh văn giống nhau, cùng cùng một loại thần đan đạo minh văn cũng giống nhau. Nhưng, trận pháp sư, luyện đan sư khác biệt, tất có kỹ pháp độc đáo của chính mình trên việc khắc họa minh văn. Tự như chữ giống nhau, nhưng chữ viết lại khác. Nói cách khác, trong trận pháp cùng thần đan minh văn, tất nhiên sẽ có vết tích lưu lại. Có lẽ có thể dạng này. Một cây đũa trong tay Trương Nhược Trần bay ra ngoài, đánh trúng miệng đỉnh Hồng Đỉnh, bịch một tiếng, trận pháp minh văn tùy theo bạo phát ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần gấp gáp chằm chằm những trận pháp minh văn kia, lấy ngón tay vẽ phỏng theo khắc họa, lạc ấn đến trên một quyển gia thần thú. Những trận pháp minh văn này cực kỳ cao thâm, lấy tinh thần lực tạo nghệ hiện tại của Trương Nhược Trần, chỉ có thể miễn cưỡng khắc họa một chút tương đối đơn giản trong đó. Liên tiếp khắc họa mấy chục đạo trận pháp minh văn, Trương Nhược Trần cuốn lên gia thần thú màu nâu, đem Hồng Đỉnh giấu đi, tiếp theo rời đi Ngũ Giới Thiên, hướng Thiên Vận Ti mà đi. Thiên Vận Ti tại Vận Mệnh Thần Điện có địa vị đặc thù, chủ xem bói, tế tự, tàng điển, tinh thần lực truyền thừa, vận mệnh thôi diễn, tình báo chỉnh lý tập hợp, vân vân, nhưng cực ít tham dự chinh phạt hành động, tu sĩ tọa hạ phần lớn tu luyện tinh thần lực. Thiên Thủ Đài cùng Kinh Vân Các là nơi quan trọng nhất của Thiên Vận Ti. Thiên Thủ Đài cất giữ điển tịch quý hiếm nhất thiên hạ, có thể nói, tùy tiện cầm một quyển điển tịch ra ngoài từ bên trong, đều có thể gây nên gió tanh mưa máu tại thế tục. Bái kiến Nhược Trần Thần Tôn. Gặp qua Thần Tôn. Trên đường đi qua, tu sĩ nhìn thấy Trương Nhược Trần, nhào nhào cung kính hành lễ. Trong đó, không chỉ có tu sĩ địa ngục thập tộc, thậm chí còn có tu sĩ nhân tộc đạo bào tăng y âm dương thần sư ra nghênh tiếp, lấy dương thần đối mặt Trương Nhược Trần, tay áo hai mảnh mây, ôm quyền hành lễ, nói, Nhược Trần Thần Tôn, đã chờ chực lâu. Thần sư lại biết ta sẽ đến đây. Trương Nhược Trần nói. Âm dương thần sư nói, nhất phẩm thần đạo của Thần Tôn, lên thái cực, diễn lưỡng nghi, ngưng tứ tượng, nhìn như rất giống tại đạo gia nhất mạch, kỳ thực là đi con đường của mình. Đi đường người khác dễ, đi con đường của mình khó. Chỉ có xem vạn quyển sách, tập vạn loại đạo, trong lòng hiểu rõ thông thấu, mới có cơ hội tìm tới con đường tiếp theo. Thiên Thủ Đài này, sao Thần Tôn lại có khả năng không đến đâu? Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên đã đáp ứng. Âm Dương Thần Sư cười nói, Thần Tôn vì Thần Điện tìm về Cát Tường như ý, Phượng Thiên chắc chắn sẽ đáp ứng một điều thỉnh cầu như vậy. Dẫn đường đi, ta muốn đọc qua hồ sơ của 8 vị thiên viên vô khuyết giả đương thời. Trương Nhược Trần nói. Trong mắt Âm Dương Thần Sư lóe lên một đạo thần sắc ngoài ý muốn, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp dẫn đường. Âm Dương Thần Sư liền cáo từ rời đi sau khi đưa Trương Nhược Trần đến Vô Khuyết Thư Trì cất giữ hồ sơ của Thiên Viên Vô Khuyết Giả, giống như là mảy may đều không lo lắng Trương Nhược Trần sẽ trộm đi quyển sách. Vô Khuyết Thư Trì rất lớn, bày đầy lít nhà lít nhít cốt giảng. Đều là cốt giảng rèn luyện mà thành, có thể vĩnh thế bảo tồn. Trên cốt giảng có treo một bài, đối ứng từng cái tên Thiên Viên Vô Khuyết Giả từ xưa đến nay. Liệt vị Phật tổ cùng Nho tổ, cũng bao quát Tức Trảng, A Vía, các loại, từng cái thời đại tinh thần lực đạt tới cấp 90 tồn tại, đều có giảng thư. Trương Nhược Trần gỡ xuống cốt giảng đối ứng một bài có khắc ba chữ Nhan Đình Khâu, mở ra xem duyệt. Phía trên có ghi chép kỹ càng cuộc đời Nho tổ thứ hai, lời bình đối với tinh thần lực chi đạo, cũng có bản sao các loại minh văn Nho tổ thứ hai lưu lại tại nhân gian. Nhưng, Trương Nhược Trần gỡ xuống hồ sơ Tức Trảng, phía trên lại trống rỗng. Mặc dù Trương Nhược Trần hứng thú rất lớn đối với những thiên viên vô khuyết giả thời cổ uy danh hiển hách này, nhưng không có quên chính sự, đi vào dưới giá sách cất giữ 8 vị thiên viên vô khuyết giả đương thời. Mặc dù chỉ có 8 vị thiên viên vô khuyết giả, nhưng cùng bọn hắn tương quan hồ sơ lại chừng hơn ngàn quyển. Cách mỗi vài vạn năm cũng sẽ tăng thêm một quyển bí sách tương quan cùng bọn hắn. Thậm chí còn có phân tích kỹ càng pháp kỹ tu luyện của 8 vị thiên viên vô khuyết giả cùng quan tưởng đồ. Diêm La Thái Thượng Thiên, Hư Không Đại Kiếp Cung, Thiên Nam Sinh Tử Khư, Tinh Hải Thùy Điếu Giả, Nhân Tổ Vẫn Thần Đảo, Xích Hà Phi Tiên Cốc, Yêu Tổ Ẩn Hậu Thổ, Nghịch Thần Di Cửu Thiên. Trương Nhược Trần xuất ra điển tịch tương quan cùng kình thiên, Diêm La Thái Thượng, Hư Thiên, tìm kiếm hình khắc trận pháp minh văn của bọn hắn, cẩn thận so sánh cùng đồ ngấn minh văn mình lạc ấn trên da thần thú. Bởi vì hắn cho là, so ra mà nói ba người này, Khôi Lượng Hoàng có khả năng lớn hơn một chút. Nhưng kết quả làm hắn thất vọng. Thế là, Trương Nhược Trần tiếp tục so sánh Tinh Hải Thùy Điếu Giả Vũ Lận Sinh, Xích Hà Phi Tiên Cốc Tiên Hà Xích, Nghịch Thần Di Cửu Thiên Lão Tử Quỷ. Vẫn như cũ không khớp. Trương Nhược Trần gỡ xuống quyển sách viết năm chữ yêu tổ ẩn hậu thổ đọc qua, phía trên này ghi lại là một vị thiên viên vô khuyết giả của yêu thần giới. Nghe nói người này là hậu nhân yêu tổ, quanh năm ẩn cư tại hậu thổ. Thần chiến 10 vạn năm trước, từng xuất thủ một lần, đấu pháp cùng Diêm La Thái Thượng, tinh thần lực sâu không lường được. Nhưng, vận mệnh thần điện hoài nghi, người này thọ nguyên không nhiều, cho nên ngủ say tại hậu thổ, 100.000 năm qua, đã hiếm khi lộ diện, lấy giảm bớt sinh mệnh sói mòn. Từng xuất chinh Bắc Trạch Trường Thành, nhưng cũng đồng dạng cùng đảo chủ Vẫn Thần, cơ hồ không có xuất thủ. Cẩn thận so sánh một phen, vẫn như cũ không khớp. Trương Nhược Trần rốt cuộc chú ý tới quyển cuối cùng. Nhân tổ Vẫn Thần đảo. Mở ra quyển sách, nhìn thấy câu đầu tiên, trong lòng của hắn liền thầm giật mình. Thần Vẫn tộc Vẫn Thần đảo, đúng là hậu đại thời không nhân tổ, là chủng tộc cổ xưa nhất truyền thừa Côn Lôn giới. Từ xưa đến nay, có thể đồng thời khống chế thời gian cùng không gian, chỉ có ba người. Người thứ nhất, chính là thời không nhân tổ. Dù là thời không nhân tổ đã vẫn lạc không biết mấy trăm triệu năm, vẫn lưu lại rất nhiều vết tích tại Côn Lôn giới. Như U Minh Địa Lao, Túc Mệnh Kính, Kiếm Cát, đều hư hư thực thực cùng hắn có nhất định liên quan. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không hoài nghi đảo chủ Vẫn Thần, nhưng, hay là so sánh một phen? Không hề nghi ngờ, so sánh không lên. Chẳng lẽ Khôi Lượng Hoàng tận lực che giấu vết tích trong trận pháp minh văn? Lại hoặc là tinh thần lực của ta còn chưa đủ mạnh, không phát hiện được khác nhau vi diệu trong đó. Trương Nhược Trần nhíu mày, lần nữa đọc qua, dẫn động chân lý chi tâm, tiếp tục tìm kiếm sơ hở trong đó. Lúc hắn lần nữa cuốn lên cốt giảng, kinh dị phát hiện lúc ngẩng đầu lên, một vị lão già áo vải đứng đấy ở cuối giá sách. Lão giả kia, hiển nhiên không phải nhân loại, cũng không thuộc về bất kỳ bộ tộc nào của địa ngục giới, rễ cây mọc ra trên cằm, lá khô mọc ra trên đầu. Trương Nhược Trần đem cốt giảng thả lại giá sách, đi qua, nói, tiền bối chính là gánh chịu lấy thế giới thụ của vận mệnh thần vực A, tinh thần lực đối phương cao đến dọa người. Cứ việc lúc ấy toàn bộ lực chú ý của Trương Nhược Trần đều tập trung ở trên cốt giảng, nhưng đại tự tại vô lượng cũng đừng hòng tới gần đến trong 10 bước của hắn vô thanh vô tích như thế. Tinh thần lực cường hoành như vậy, tại vận mệnh thần điện, trừ Hư Thiên, cũng chỉ có chi linh thế giới thụ tại thần ngục thiên mệnh ti để Trương Nhược Trần thua thiệt qua, mới có thể làm đến. Trong khoảnh khắc lão già áo vải thấy Trương Nhược Trần liền khôi phục thông dong, lại không có chút áp lực nào khi đối mặt hắn, trong lòng đã có một phen đánh giá, bất quá, ánh mắt lại không có chút nào biến hóa, nói: Lão hủ bất quá chỉ là một kẻ áo vải trong coi thiên thủ đài mà thôi. Hắn hai tay chắp sau lưng, tập tỉnh bộ pháp, đi thẳng về phía trước, nói, người ngươi muốn tìm, chưa hẳn ngay tại trong những hồ sơ kia. Trương Nhược Trần nhìn một chút da thần thú trong tay, như có điều suy nghĩ, đi theo, nói, tiền bối biết bản tôn đang tìm cái gì. Lão già áo vải không có quay người, nói, đạt cấp 90 về tinh thần lực, là vì thiên viên. Thiên viên giả, vô cùng vô khuyết. Mà một khi phá cảnh giới này, dị tượng tạo thành trong vũ trụ, so phá vô lượng cảnh còn lớn hơn nhiều. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Là Như Thiên Nam Nhất. Không đúng, nên gọi Cửu Thiên. Cửu Thiên phá thiên viên vô khuyết, liền vô thanh vô tức. Thẳng đến thời điểm hắn cùng Thương Thiên của Thiên Đường giới giao thủ, thể nhân mới biết chân tướng. Trương Nhược Trần nói, đây là vì sao? Vũ trụ rộng lớn, vô biên vô hạn, luôn có rất nhiều chuyện vượt qua lẽ thường. Lão hủ không phải thiên viên vô khuyết, thế nào biết bí mật của thiên viên vô khuyết? Lão già áo vải nói. Trương Nhược Trần nói, cho nên, tiền bối cho là, Khôi Lượng Hoàng rất có thể là vị thứ 9 thiên viên vô khuyết giả. Lão già áo vải dừng bước, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, nếu là như vậy, liền phải động thủ thử hắn một lần. Mặc dù không có chỉ ra là ai, nhưng Trương Nhược Trần đã hiểu rõ trong lòng. Đưa gia thần thú kia của ngươi, giao cho ta đi. Lão già áo vải nói. Đối phương không hỏi lai lịch quyển gia thần thú này, đã rất cho Phượng Thiên mặt mũi. Trương Nhược Trần cũng là sảng khoái, trực tiếp đem gia thần thú đưa tới. Nhưng, lão già áo vải ánh mắt bỗng nhiên tuôn ra hung quang, như đồng hóa là hai tòa u đàm tĩnh mịch, đem ý thức của Trương Nhược Trần hút vào đi vào trong chốc lát ngay khi đưa tới. Trương Nhược Trần vốn có phòng bị, nhưng cũng chỉ chống cự trong nháy mắt. Sau một khắc, liền bị lôi kéo tiến trong hắc ám cùng băng lãnh vô tận, bốn phía không có vật gì. Hắn bộc phát ra tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, nhưng vô luận phi hành hướng phương hướng nào, cũng bay không đến giới hạn. Ý thức Trương Nhược Trần trở lại thể nội, sắc mặt trở nên tái nhợt, liên tiếp hướng về sau lùi lại mấy bước, giống như là chờ đợi ngàn năm trong hắc ám. lão già áo xám cầm da thần thú đã đi đến cuối giá sách, khàn giọng mà nói, Phượng Thiên Bảo đảm mệnh của ngươi, lão hủ đương nhiên sẽ không động tới ngươi. Nhưng, nếu tương lai có một ngày, ta phát hiện ngươi thật uy hiếp đến vận mệnh thần điện, đến lúc đó dù là Phượng Thiên vẫn như cũ bảo đảm ngươi, bản tọa cũng nhất định sẽ vận dụng tất cả lực lượng có thể điều động, đưa ngươi tru sát. Tự giải quyết cho tốt. Rất hiển nhiên, cử động lần này là cố ý gõ Trương Nhược Trần. Làm thủy tổ tuổi nhỏ gây nên các loại dị tượng hủy diệt, tất sát giả leo lên nghịch thần quyển, thần linh muốn giết hắn trong vận mệnh thần điện, tuyệt đối rất nhiều. Lão già áo xám là thủ hộ thiên thủ đài, tin tưởng nhất vận mệnh thiên thư, tự nhiên sẽ căm thù Trương Nhược Trần. Tinh thần lực thật lợi hại, đơn giản vô cùng vô tận, vô ngân vô tích, không thể phá pháp. Ở trước mặt hắn, ta giống như thuyền cô độc trên biển, không cách nào tìm tới bờ bên kia. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc. Một cái chi linh thế giới thụ không có đạt tới thiên viên vô khuyết, đã đáng sợ như thế. Những người đạt tới thiên viên vô khuyết kia, đến mạnh đến cái tình trạng gì? Giờ khắc này Trương Nhược Trần mới ý thức tới, chính mình tự hồ thật khuyết thiếu lòng kính sợ. Trước mặt Thái Thượng, Cửu Thiên, Tinh Hải Thùy Điếu giả bọn hắn, là hồn nhiên không có đi suy nghĩ qua, bọn hắn đến cùng cao bao nhiêu. Thiên hạ vẹn vẹn 8 người, có thể đếm được tận 10 ngón, ở một số phương diện, so bất diệt vô lượng còn đáng sợ hơn. Trương Nhược Trần dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hướng về phía phương hướng lão già áo xám rời đi, nói, không biết các hạ vận dụng tất cả lực lượng có thể điều động, có thể hay không giết được Phong Đô Đại Đế đệ nhất của nghịch thần quyển. Lão già áo xám lần này ra tay chấn nhiếp, khiến Trương Nhược Trần cảnh giác, khắc sâu nhận thức được ảnh hưởng từ trận chiến ở La Sát Thần Thành. Xem ra, tình hình hiện tại hoàn toàn bất lợi cho hắn. Nhất thời kinh diễm, nhưng cũng đẩy hắn lên đỉnh sóng ngọn gió. Khiến những tu sĩ vốn đã kiên kỵ sự cuộc khởi của hắn, nay càng thêm sát tâm. Thiên Mộ trấn áp tuyệt đại đa số thế lực, lại thêm việc ẩn thân tại Vận Mệnh Thần Sơn, mới có được sự an bình ngày hôm nay. Thiếu một trong hai điều kiện này đều không được. Hắn không thể ở mãi trong Vận Mệnh Thần Sơn, cũng không thể vĩnh viễn nấp dưới cánh chim của Thiên Mộ. Nhất định phải nhanh chóng tăng cường chiến lực và tu vi, không chỉ để tự vệ, mà còn phải tham gia vào ván cờ vũ trụ, tranh đoạt quyền phát ngôn. Chư thiên cục quá cao cấp, tự có các chư thiên kiềm chế lẫn nhau. Còn ở dưới chư thiên, Trương Nhược Trần muốn ngay khi rời khỏi Vận Mệnh Thần Sơn, sẽ trở thành một thành viên trong Phong Dũng Vân Động, sau đó lên như diều gặp gió, trèo lên mây tiếp trời. Khi đó, mới là thời khắc tham gia vào cục diện cao cấp nhất. Nếu lão già áo xám hứng thú với Khôi Lượng Hoàng Hơn, Trương Nhược Trần cũng thấy nhẹ nhõm, bèn lật xem các loại điển tịch trong Thiên Thủ Đài. Thời gian vô tình trôi qua. Trương Nhược Trần mỗi ngày đắm mình trong biển chữ, vừa tự mình tu luyện, xác minh từng con đường khả thi. Một ngày nọ, Âm Dương Thần Sư dẫn huyết đồ tiến vào Thiên Thủ Đài. Trương Nhược Trần lúc này đang đứng dưới một bức tường đá. Trên tường, khảm nạm một bức họa. Bức họa được khắc trên một tấm ngọc thạch, do 55 điểm đen trắng khác nhau tạo thành. Trương Nhược Trần tĩnh như tượng đá, con người co rút lại, tinh thần, ý thức, thần hồn, ngũ giác, dường như hoàn toàn ly thể, hòa là một với bức họa trước mắt. Huyết đồ nhìn lên bức ngọc thạch, không cảm thấy có gì thần kỳ. Nhưng thấy Trương Nhược Trần đang nghi ngộ, cả hai không quấy rầy, tự giác đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát. Một lúc lâu sau, ánh mắt Trương Nhược Trần tràn đầy thần thái rực rỡ, hít sâu một hơi, nói, đặc sắc, huyền ảo, quả thật là khó lường. Một bức họa được thần tôn tán thưởng như vậy, khiến Âm Dương Thần Sư hoang mang, không khỏi cẩn thận quan sát lại. Trương Nhược Trần nhìn ông ta, hỏi, thần sư có biết lai lịch bức họa này? Âm Dương Thần Sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói, từ ngày đầu tiên ta vào Thiên Thủ Đài, bức tranh này đã được khảm ở đây. Ít người chú ý đến nó. Thần Tôn, ngài nhìn ra huyền cơ gì? Trương Nhược Trần nói, ta có thể mượn nó một thời gian được không? Chỉ sợ không được. Phượng Thiên chỉ cho Thần Tôn vào Thiên Thủ Đài xem duyệt, nhưng điển tàng bên trong không được mang ra ngoài. Âm Dương Thần Sư nói. Huyết đồ lên tiếng, bản thân có thể mượn nó đi không? Ánh mắt Âm Dương Thần Sư trở nên nghiêm khắc, nhìn chằm chằm huyết đồ, mọi lời cảnh cáo đều ẩn trong im lặng. Trương Nhược Trần cười nói, huyết đồ, người đến Thiên Thủ Đài làm gì? Sư Tôn bảo ta đến thúc ngươi, đừng quên chính sự ở Thiên Mệnh Ti Thần Ngục. Huyết đồ bất đắc dĩ buông tay. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi về báo với Phượng Thiên, nói ta muốn mượn một bức họa, nếu mượn được, ta sẽ lập tức đến Thiên Mệnh Ti Thần Ngục. Tốt, ta đi ngay. Huyết đồ nói xong, nhưng chưa đi, mà nhìn trừng trừng Âm Dương Thần Sư. Như thể muốn nói, ngươi không đồng ý, ta sẽ bẩm báo Sư Tôn. Âm Dương Thần Sư cười khổ, nói, thôi được. Các ngươi mang bức họa đi đi. Nhưng họa không thể rời Vận Mệnh Thần Sơn. Trong vòng ngàn năm, nhất định phải trả lại. Không cần ngàn năm, với tài tình và ngộ tính của Nhược Trần Thần Tôn, nửa năm. Khụ khụ, 900 năm là hiểu được. Huyết Đồ rút chủy thủ, cắm vào tường, đào. Ra khỏi Thiên Vận Ti, Huyết Đồ hỏi, sư huynh, Thiên Vận Ti có vẻ không hợp với ngươi thì phải. Ngươi nhìn ra rồi à? Trương Nhược Trần đáp. Huyết Đồ nói, nếu không có thủ ý từ cấp trên, Âm Dương Thần Sư hắn một đại thần, đâu dám đối nghịch với cái thế thần tôn như ngươi. Bất quá, ngươi là người của sư tôn, dù Thiên Vận Ti có khó chịu với ngươi, cũng chỉ có thể nhịn. Viễn cổ thần thú, mạch Huyết Đồ không biết lấy được từ đâu, ngồi ngoài Thiên Vận Ti, đang cầm một cây tử trúc xé gặm, răng lợi vô cùng tốt, ăn đến vui sướng. Thân thể trắng đen xen kẽ, lông xù, tròn như một quả cầu. Đi. Huyết Đồ đá bay cây trúc trong tay mạch, nói, sư huynh, mời. Mạch chở Trương Nhược Trần và Huyết Đồ, bay về phía Thiên Mệnh Ti. Trương Nhược Trần hỏi, dạo này ngươi đi đâu? Phụng lệnh sư tôn, uy hiếp những cường giả thời cổ kia. Ánh mắt Huyết Đồ bể ngẩng, trên người tỏa ra uy nghiêm sơn xuyên giang hà đều ở dưới chân. Trương Nhược Trần nói, nghe có vẻ dễ dàng. Huyết Đồ cười hắc hắc, chủ yếu là bịa đặt. Không đúng, là tuyên dương kết cục bi thảm của những cường giả thời cổ kia. Tỷ như, Liệp Thiên đoạt xá hóa thân thành sư trí thần tôn, cổ tân loạn cổ ma thần, lại tỷ như bán tổ đế trong truyền thuyết. Nói cho thế nhân, những cường giả thời cổ này chỉ là tàn hồn trở về, không có gì đáng sợ. Hơn nữa, đối mặt với chư thiên đương thời, bọn họ không có chút lực phản kháng, giống như con mồi, bi thảm đến cực điểm. Trương Nhược Trần nói, Phong Đô Đại Đế bị lưu vong vào thời gian Trường Hà, cường giả thời cổ lại liên tiếp xuất hiện, tu sĩ địa ngục giới các tộc ác sẽ có đủ loại ý nghĩ. Phượng Thiên đang ổn định lòng người địa ngục giới. Cách cục của nàng, lớn hơn ta tưởng. Trương Nhược Trần suýt nữa nói ra, nàng đang tạo thế để trở thành điện chủ vận mệnh thần điện. Tuyên dương cường giả thời cổ không có chút lực phản kháng trước chư thiên đương thời. Chư thiên, chẳng phải là Phượng Thiên sao? Trương Nhược Trần nói, làm vậy, ắt gặp phản phệ. Sẽ bị tất cả cường giả thời cổ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Phượng Thiên có thể gánh hết nhân quả sao? Huyết Đồ cúi đầu, không dám nói một lời. Hắn chỉ là một đại thần, đâu dám đánh giá chư thiên. Đột nhiên, Trương Nhược Trần hiểu ra. Phượng Thiên cố ý chọc giận những cường giả thời cổ kia, chờ bọn chúng tìm đến cửa. Hơn nữa, càng bẩn cợt, càng nhục nhã chúng, thế của nàng càng thịnh. Đúng là một chiêu cờ hiểm. Nhưng theo Trương Nhược Trần, ván cờ này lợi nhiều hơn hại. Đến Thiên Mệnh Ti thần ngục, Trương Nhược Trần không nói nhảm với Hung Hải thần tôn, trực tiếp thu hắn vào địa đỉnh, rồi đi về phía ngũ giới thiên. Hiển nhiên trong mấy năm này, Huyết Đồ nghe được không ít tin tức, biết Trương Nhược Trần có giá trị cao trong mắt Phượng Thiên, có thể nói là đệ nhất hồng nhân bên cạnh nàng, đương nhiên không còn lo lắng gì nữa. Đi vào ngũ giới thiên, Huyết Đồ cân nhắc hồi lâu, vẫn là thấp giọng hỏi, sư huynh, truyền thuyết sư tôn vì cứu ngươi, từng từ bỏ tinh không phòng tuyến. Ngươi thấy có khả năng không? Đương nhiên là không. Vì sao không? Huyết Đồ bị hỏi ngược, kinh ngạc nói, vậy là thật. Đương nhiên là giả. Trương Nhược Trần nói, nói thẳng đi, ngươi cùng lên đây có chuyện gì? Biết ngay không thể gạt được sư huynh. Huyết Đồ vội vàng nói, đại tộc tệ phá vô lượng. Trương Nhược Trần lập tức hiểu ra, cười nói, ngươi là đệ tử của Phượng Thiên, còn sợ đại tộc tể. Huyết Đồ nghiêm nghị nói, đại tộc tể chỉ cần đánh không chết ta, sư tôn tuyệt sẽ không ra mặt. Sư huynh, ngươi hiểu ta mà, ta là người bình thường, tuyệt không phải thành viên của lượng tổ chức. Ngươi mà là thành viên lượng tổ chức, Phượng Thiên đã tiễn ngươi lên đường rồi. Trương Nhược Trần nói, đúng vậy. Nhưng đại tộc tể chưa chắc đã giảng đạo lý. Ta không nói đại tộc tể không nói đạo lý, ý là nhỡ đâu đại tộc tể giận chó đánh mèo thì sao? Dù sao, chuyện của phụ thân ta khiến Huyết Tuyệt gia tộc tổn thất nặng nề. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, chỉ có vậy thôi mà làm trễ nải thời gian của ta. Yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi cầu xin ông ngoại. Oan có đầu, nợ có chủ. Nhưng chính ngươi phải thể hiện thái độ. Hiểu. Tặng lễ thôi. Bên Huyết Hậu sư tôn ta cũng sẽ chuẩn bị. Sư huynh, xin nhận Huyết Đồ bái lạy. Huyết Đồ khom mình hành lễ, rồi quay người rời đi. Đợi đã. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thông thiên thần đan năm màu thái chân cấp ném cho Huyết Đồ. Huyết Đồ tự nhiên biết chuyện Trương Nhược Trần luyện chế thần đan, chỉ là không tiện mở miệng, thấy Trương Nhược Trần chủ động tặng, lập tức cảm động từ tận đáy lòng, nhất thời không nói nên lời. Trương Nhược Trần thấy hắn lại muốn bái, nói, không cần bái, thầy ta đem hai viên này đưa đến Đại Kiếp Cung. Nhớ kỹ, đan này dược lực mãnh liệt, không phải đại thần thì không được trực tiếp phục dụng. Sư huynh, yên tâm đi, sau này lớn nhỏ sự tình, cứ giao cho Huyết Đồ ta xử lý, nhất định làm thật tốt. Huyết Đồ cầm hộp gỗ đựng hai viên thông thiên thần đan, vui vẻ đi về phía Đại Kiếp Cung. Trương Nhược Trần lấy tấm ngọc thạch ra, hai tay dâng, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Bức đồ này tuyệt không đơn giản. Lúc trước hắn chỉ sơ khuy, cả người liền lâm vào trong đó, phản phất tiến vào một vũ trụ khác. Trong vũ trụ kia cũng có tinh không vô biên, mỗi một ngôi sao đều vận hành theo một quy luật đặc biệt, biến hóa thiên địa đều ở trong đó. Từ bức vẽ này, Trương Nhược Trần thấy được khả năng diễn hóa tứ tượng nào đó. Trên đồ, tổng cộng 55 điểm, điểm trắng có thể coi là dương, điểm đen là âm. Dương số tăng theo cấp số cộng 25, âm số tăng theo cấp số cộng 30. Sắp xếp theo đông, nam, tây, bắc, trung năm phương, đối ứng với số lượng ngũ hành, có thể nói xảo đoạt thiên công, huyền diệu khó giải thích. Ngũ hành tức ngũ phương lại đối ứng thiên địa. Nhìn như đang diễn hóa ngũ hành ngũ phương, kỳ thực là đang diễn hóa bản thân thiên địa. So ra, tứ tượng chỉ ở bên ngoài, thiếu đi bản thân ở bên trong. Mà tu hành, cuối cùng vẫn là tu chính bản thân không đủ mạnh, lấy gì để tứ tượng quay quanh. 16 chung tông là thủy ở bắc, 27 đồng đạo là hỏa ở nam, 38 là bằng là mộc ở đông, 49 là bạn là kim ở tây, 50 cùng đồ là thổ ở giữa. Trong đầu Trương Nhược Trần tự động hiện ra năm câu khẩu quyết này. Lúc này, một thanh âm khác vang lên, đại diễn số lượng 50, thiên địa số lượng 50 có 5, đây là hà đồ. Ai? Trương Nhược Trần giật mình tỉnh giấc, ngắm nhìn bốn phía, nhưng không thấy một ai. Nhất thời không phân biệt được thanh âm vừa rồi là tự mình ngộ ra từ trong đồ, hay có người ngoài đang giảng giải. Trương Nhược Trần nhắm mắt, cẩn thận hồi tưởng, nhưng không nhớ ra được thanh âm vừa rồi là nam hay nữ. Cảm do tâm sinh, chân lý bất hoạt. Trương Nhược Trần để nội tâm trống rỗng, chỉ dùng trực giác tâm niệm điều khiển, tìm kiếm trên người, cuối cùng cầm một bức họa trong tay. Mở tranh ra, nữ tử mặc y phục màu lam nhạt, mi tâm có hoa điền hình con bướm màu đỏ thắm, sinh động như thật, tuyệt không thể tả, đẹp như tiên nữ. Chính là bức thạch phủ quân đưa cho hắn. Thạch cơ nương nương trên tranh, dường như có thể từ trên trang giấy bước ra, linh động ưu nhã, mang theo một cổ uy hiếp cổ kim, dẫm chúng sinh dưới chân, khí thế bàn bạc. Trương Nhược Trần bật cười, xem ra trong tiềm thức ta vẫn lo lắng thạch cơ nương nương giấu ở đâu đó trên người ta. Đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn dần biến mất, nghĩ đến một khả năng, da đầu bắt đầu rung lên. Tinh thần lực của Tinh Hải Thùy Điếu giả, tự nhiên không thể nghi ngờ, chính hắn đã tự mình dò xét, tuyệt không thể có vấn đề. Nhưng, vấn đề là, có khả năng nào, Tinh Hải Thùy Điếu giả trong lúc dò xét hắn, đã đạt thành một hiệp nghị nào đó với thạch cơ nương nương. Hắn bị che mắt khả năng này, dù là nhỏ nhất, Trương Nhược Trần cũng phải thận trọng đối đãi. Thạch cơ nương nương dù chưa rõ ràng hiện thân, không biết sinh tử, nhưng lục phương thiên tôn đỉnh tại huyễn diệt tinh hải tạo thành kinh người khí tượng, bây giờ trở về nhớ tới, vẫn như cũ để Trương Nhược Trần khó mà bình tĩnh. Ngay cả đế đầu lâu, đều bị đánh gãy lấy đi. Loại hung nhân danh thùy vạn cổ này, không thể trêu vào. Trương Nhược Trần đem thạch cơ nương nương chân dung, treo ở trên tường. Lại đang dưới tường, thả một tấm thần án, đem đỉnh vốn là nấu thịt dê để lên. Đốt hương, thở dài ba bái. Nội tâm của hắn lúc này mới bình tĩnh rất nhiều. Thạch cơ nương nương, nếu trước kia có cái gì đắc tội địa phương, còn xin ngươi tha thứ từ bi, chớ có để ở trong lòng. Trương Nhược Trần chuẩn bị đi luyện hóa hung hải thần tôn, đột nhiên dừng bước, trở về tới dưới bức họa, lấy ra ba viên đỏ rực thánh quả, bày ở hương đỉnh bên cạnh, lúc này mới hài lòng mà đi. Lại là một chút thời gian đi qua, Trương Nhược Trần không còn có từng đi ra quá khứ thần cung. Trong lúc đó, bà Nhược cùng Nội Thiên Thần Tôn nhị đệ tử Không Đạo Hải tới qua một lần, là vì cầu đan. Không Đạo Hải đã sống gần 700.000 năm, thọ nguyên sắp hết, nếu vô pháp đột phá vô lượng, sau đó không lâu liền sẽ chết già. Thông Thiên Thần Đan mặc dù không thể giúp hắn trực tiếp đột phá, nhưng bao nhiêu có thể giúp một chút, có thể đổi được một tia hy vọng. Trương Nhược Trần nói, vô dụng, ngươi tiềm lực đã hao hết, nhất định không có khả năng phá vô lượng, không cần thiết đem tài nguyên tu luyện, đến nơi này của ta đổi lấy thần đan. Không bằng đem những tài nguyên này, lưu cho hậu nhân, đổi lấy hậu thế bộ tộc thịnh vượng. Minh Bạch. Không Đạo Hải không có cưỡng cầu, thần sắc cô đơn, rời đi ngũ giới thiên. Trương Nhược Trần nói, thế nào, rất không cao hứng, cảm thấy ta ngôn ngữ quá mức đã thương người. Lại hoặc là cảm thấy, ta không có nể mặt ngươi. Ta từ trước tới giờ không để ý điểm ấy mặt mũi. Nhưng, một người tu hành 700.000 năm, cỡ nào không dễ, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử cùng gian nguy, ngươi trực tiếp gãy mất hắn hy vọng, quá tàn nhẫn. Bàn Nhược nói. Trương Nhược Trần nói, hắn có thể tu luyện 700.000 năm, nội tâm khi phi thường minh bạch, phá vô lượng, là hắn ảo tưởng. Thọ 700.000 năm, không ngắn. Bà Nhược thở dài một tiếng, có lẽ ngươi là đúng. Trương Nhược Trần lấy ra hai viên thông thiên thần đan, đưa cho bà Nhược, cười nói, đối với bất kỳ người nào, ta có thể tàn nhẫn,

thực lực cùng nội tình vẫn là kém có chút xa. Ở bên trong, có lão tộc trưởng cùng bất tử chiến thần duy trì. Ở bên ngoài, ta nhất định phải đạt được vận mệnh thần điện duy trì, dùng mệnh vận tín ngưỡng, ổn định phía dưới lòng người, dạng này mới có thể tận lực tránh cho bị người hữu tâm thừa lúc, ủ thành la sát tộc đại họa như vậy. Nhược Trần, ngàn vạn không thể khinh thường tín ngưỡng lực lượng. Lão tộc trưởng thời gian không nhiều lắm, bất tử chiến thần không có khả năng hoàn toàn khuynh hướng ta, nếu ta không có năng lực trưởng khống lấy thế cục, như vậy, liền không làm được vị trí tộc trưởng, phải đi con đường của hắn, làm bộ tộc chiến thần. Tộc trưởng cùng chiến thần là không giống với. Trương Nhược Trần nói, ngoại công là cho là, bất tử huyết tộc không có khả năng tham dự tiến vận mệnh thần điện nội bộ thế lực tranh đấu, càng cho là Phượng Thiên thực lực còn không làm được thần điện chi chủ, không cách nào hoàn toàn chấp chưởng vận mệnh, cho nên trong lòng do dự. Làm được trên vị trí tộc trưởng, một bước sai, sai chính là bộ tộc vận mệnh. Nếu không phải lão tộc trưởng bên kia kiên trì, có càng sâu cân nhắc, ta là thật không muốn đem chính mình trói buộc lại. Huyết Tuyệt chiến thần nói, ngươi hiểu rõ hơn Phượng Thiên, ngươi như thế nào nhìn nàng? Trương Nhược Trần giờ mới hiểu được Huyết Tuyệt chiến thần vì sao cùng hắn thương lượng chuyện lớn như vậy, cái gì gọi là hiểu rõ hơn? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm không có giải thích rõ ràng việc này đã dính đến đại cục ở tầng thứ tối cao của thiên hạ, Huyết Tuyệt chiến thần không thể không cẩn thận. Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, chưa dám tùy tiện đáp lời. Một lúc lâu sau, Trương Nhược Trần suy nghĩ thấu đáo rồi nói, toàn bộ vận mệnh thần điện, người có tư cách khiêu chiến Phượng Thiên cũng chỉ có mấy vị. Hư Thiên thực lực cường đại nhất, nhưng tâm tư chỉ đặt vào tu luyện. Hiện tại có lẽ cũng có chút suy nghĩ về trường sinh bất tử. Nhưng tóm lại, hắn không mấy hứng thú với việc chấp chưởng vận mệnh thần điện, điều khiển quyền hành địa ngục giới. Nộ Thiên Thần Tôn, cũng như Phượng Thiên, đại diện cho phái chủ chiến, nhưng chưa từng nhúng tay vào việc bên ngoài Nộ Thiên Thần Cung. Thêm nữa, hắn vẫn còn liên hệ với Minh Tộc và Không Gia ở Bạch Y Cốc. Chỉ riêng điểm này, dù hắn muốn tranh vị điện chủ, Tam Ti Thập Nhị Cung cũng không có mấy ai ủng hộ. Ta tin hắn tự hiểu rõ điều này, nên căn bản không có giả tâm đó. Thiên Vận Ti Tôn giả lại là một nhân vật lợi hại, vừa là thế giới thụ chi linh, vừa là chí cường về tinh thần lực. Trước khi tinh thần lực phá cấp 90, hắn không gây uy hiếp lớn cho Phượng Thiên. Nhưng một khi tinh thần lực phá cấp 90, lập tức sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của Phượng Thiên. Ta không rõ lắm vận mệnh thần điện có ẩn tàng cường giả nào khác hay không, nhưng xét trên bề nổi, nếu vận mệnh thần điện muốn chọn ra một vị điện chủ, Phượng Thiên có sức cạnh tranh lớn nhất. Huyết Tuyệt chiến thần nói, vấn đề lớn nhất là rất nhiều người ở vận mệnh thần điện căn bản không nghĩ đến việc chọn ra một vị điện chủ. Hư Thiên đúng là không thèm để ý quyền hành, nhưng nếu có người muốn làm điện chủ, cưỡi lên đầu hắn, hắn chắc chắn là người đầu tiên không chịu. Nộ Thiên Thần Tôn và thế giới thụ chi linh cũng chưa chắc sẽ tán thành Phượng Thiên, cam tâm ở dưới trướng nàng. Trương Nhược Trần gật đầu, tán thành điểm này, đừng nói Phượng Thiên ở cảnh giới bây giờ, dù nàng đạt tới cảnh giới Phong Đô Đại Đế, Hư Thiên vẫn sẽ không phục. Huyết Tuyệt chiến thần nói, chúng ta đều biết chuyện này, Phượng Thiên không thể nào không rõ. Trương Nhược Trần nhỏ giọng nói, bởi vì Phượng Thiên nhất định phải chấp chưởng toàn bộ vận mệnh áo nghĩa trong vận mệnh thần sơn, mới có thể đi ra một con đường thủy tổ. Nhưng chỉ có điện chủ mới có quyền lực này. Bất kỳ ai đạt tới bất diệt vô lượng, đều phải từ trong ức vạn thiên kiêu mà dứt ra, đều có đại khí phách, ắt có ý định tiến quân thủy tổ. Dù con đường này có khó đến đâu, dù cơ hội không đến một phần vạn, cũng nhất định sẽ đi. Trong nồi vang lên tiếng sôi ùn ụt. Huyết Tuyệt chiến thần cầm đũa, gắp một miếng thịt dê trong nồi nhấm nháp. Xét về vận mệnh chi đạo, Phượng Thiên đích thật là người đứng đầu thiên hạ hiện nay, ngưng tử vong chi môn, tự sáng tạo thần đạo không diệt pháp nhất, đi tới cực hạn trên tử vong chi đạo. Nhưng vận mệnh bao quát 12 tướng, sinh, tử, họa, phúc, hỷ, nộ, hung, cát, hư, thực, quá khứ, vị lai. Chỉ khi ngộ ra 12 tướng, mới có thể dùng vận mệnh chi đạo chứng đạo thủy tổ. Huyết Tuyệt chiến thần không nói tiếp câu sau, rõ ràng là không cho rằng Phượng Thiên có thể đi thông con đường thủy tổ. Trương Nhược Trần rót đầy một chén thần nhưỡng cho Huyết Tuyệt chiến thần, rồi lại tự rót cho mình, đem một bí ẩn nói ra, chỉ tu tử vong chi đạo, Phượng Thiên không đạt được bất diệt. Chỉ có tại tử cực chi cảnh, niết bàn trùng sinh, sinh tử kim tu, mới có thể phá cảnh. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, hung hải đang bị luyện, các tường như ý đã tới tay, vì chủng sinh linh hư cùng kia đã bị thu phục tại thế giới hư vô, có lẽ là mấu chốt để nàng ngộ ra hư vô chi đạo. Ta biết. Tạm thời chỉ có vậy thôi. Huyết Tuyệt chiến thần hỏi, ngươi cho rằng, bao lâu nữa nàng có thể đạt tới độ cao của Hư Thiên? Ta không biết. Nhưng nếu Hư Thiên không thể tiến thêm bước nào nữa, việc Phượng Thiên đuổi kịp hắn chỉ là vấn đề thời gian, không ai có thể ngăn cản bước chân của nàng. Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt chiến thần chợt cười, còn nói không hiểu rõ Phượng Thiên. Vậy cũng là hiểu rõ sao? Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt chiến thần nói, ít nhất là trước khi nghe ngươi nói những lời này, ta không thể ngờ được dạ tâm của Phượng Thiên lại lớn đến vậy. Nếu là vì thủy tổ đạo, vậy thì thật không ai có thể ngăn cản bước chân của nàng. Tại Bất Tử huyết tộc, ông ngoại nghe được một vài lời đồn. Trong đó có một chuyện là, Phượng Thiên giam ngươi tạm thời tại Vận Mệnh Thần Sơn là vì địa đỉnh. Địa đỉnh luyện vạn vật làm bản nguyên, lấy bản nguyên diễn vạn linh. Nhưng vì thiên mộ xuất thế, vì uy hiếp từ kiếm giới, nàng mới không trực tiếp đoạt đỉnh. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài, may mắn bí mật chỉ mình hắn có thể thôi động cửu đỉnh không bị bại lộ. Nghĩ rằng người ngoài cũng không thể biết bí mật này, dù sao tu sĩ có được cửu đỉnh cũng chỉ có mấy người. Dù không thể thôi động, phần lớn cũng chỉ cho rằng là do bản thân mình, là mình chưa tìm ra bí mật của cửu đỉnh. Hơn nữa, Trương Nhược Trần cũng không cho rằng chỉ mình hắn có thể thôi động cửu đỉnh. Vu đỉnh đã được Bất Động Minh Vương Đại Tôn tế luyện lại, chắc chắn có phương pháp thúc dục. Trong lịch sử, những thủy tổ kia chắc chắn có thủ đoạn thôi động cửu đỉnh, dù không khởi động được, cũng sẽ tế luyện lại nó. Trương Nhược Trần kỳ thật hiểu rõ Huyết Tuyệt Chiến Thần muốn nói gì, không hề né tránh, ông ngoại đoán không sai, Phượng Thiên muốn mượn địa đỉnh để cấp tốc tăng cao tu vi. Cho nên ngươi mới nói, nàng đuổi kịp hư thiên chỉ là vấn đề thời gian. Địa đỉnh quyết định tất cả. Huyết Tuyệt Chiến Thần hỏi. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật còn có một bí mật, có lẽ thiên hạ không ai biết. Phượng Thiên đạt được vận mệnh chi đỉnh, thiên đỉnh. Huyết Tuyệt Chiến Thần rốt cục động dung. Kẻ được cửu đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ. Được vận mệnh chi đỉnh, hiệu lệnh vận mệnh thần điện, hẳn là đủ rồi. Nếu thực lực của Phượng Thiên thật sự không thua hư thiên, nàng có thể lấy ra vận mệnh chi đỉnh, một tiếng hiệu lệnh, tu sĩ tin tưởng vào vận mệnh trên khắp thiên hạ, ai dám không theo. Đây mới là chí bảo có thể định càn khôn trong một lần. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, vậy ngươi cho rằng, Bất Tử huyết tộc nên duy trì Phượng Thiên. Thế của Phượng Thiên trước mắt vẫn chưa thành, còn nhiều biến số, chưa cần phải vội vàng xếp hàng, ông ngoại không cần áp lực quá lớn. Trương Nhược Trần nâng chén rượu thanh đồng, nào, uống rượu. Một chén uống cạn, Huyết Tuyệt Chiến Thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, La Diễn đến rồi. Đến đúng lúc, ta vốn định bàn bạc với hắn một chút. La Diễn đại đế sau khi đăng lâm Vận Mệnh Thần Sơn, trực tiếp đến Tử Vong Thần Cung. La Sa, Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết Nữ Vương, dưới sự dẫn dắt của Huyết Đồ, đến Đại Đồ Chiến Thần Điện. La Sa mặc áo tơ xanh vừa vặn thân người, thanh lịch không trang điểm, ngay cả trang sức cũng không mang nhiều, như thiếu nữ chưa xuất giá. Vừa gặp mặt, nàng đã thản nhiên hành lễ, khẽ nói, gặp qua đại tộc tể, Huyết Hậu nương nương. Công chúa không cần đa lễ, ngồi bên này, sát bên ta. Huyết Hậu mỉm cười, vẫy tay với nàng. La Sa bước liên tục nhẹ nhàng, hương thơm thoang thoảng, đi đến trước mặt Huyết Hậu, nói, Huyết Hậu nương nương đừng gọi công chúa, cứ gọi Sa Nhi là được. Đại tộc tể và Nhược Trần thần tôn ở đây, Sa Nhi không dám ngồi, chỉ hầu hạ một bên thôi. Trương Nhược Trần thấy nàng văn nhã thận trọng, tri thư đạt lễ như biến thành người khác, nhất thời không thích ứng. Mẫu hậu bảo ngươi ngồi thì ngươi ngồi đi, nếu không đại đế lát nữa đến, thấy ngươi đứng một mình, chẳng phải cảm thấy Huyết Tuyệt gia tộc đang khi dễ ngươi. Trương Nhược Trần nói. La Sa khẽ vuốt tóc, vẫn còn muốn tiếp tục thận trọng. Lại nghe ngoài điện truyền đến tiếng Bàn Nhược đến bái phỏng, nàng cũng không kiên trì nữa, ngồi vào bên cạnh Huyết Hậu, cũng là phía bên kia của Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc dẫn Bàn Nhược cùng nhau tiến vào, vừa lúc thấy Trương Nhược Trần một nhà vui vẻ hòa thuận, La Sa đang cầm bầu rượu sứ men xanh tinh mỹ rót rượu cho Huyết Hậu và Huyết Tuyệt Chiến Thần, tựa hồ đang nói chuyện gì vui vẻ, trên mặt mọi người đều nở nụ cười. Bàn Nhược liền nghiêm mặt, ôm quyền hành lễ, bái kiến đại tộc tể, Huyết Hậu nương nương, Nhược Trần thần tôn. Trương Nhược Trần nhận ra sự biến hóa vi diệu trong mắt Bàn Nhược, đang định gọi nàng sang ngồi thì nghe bên cạnh, giọng nói u nhã của La Sa vang lên, Bàn Nhược điện hạ đến bái kiến, có chuyện gì quan trọng sao? Bàn Nhược tự nhiên là không có chuyện trọng yếu, nhất thời bầu không khí trở nên quái dị. Tiểu Hắc bước ra giải vây, Bàn Nhược điện hạ nghe nói đại tộc tể đến Vận Mệnh Thần Sơn, trong lòng ngưỡng mộ, nên đến bái kiến. Thì ra là thế, nhưng Bàn Nhược điện hạ đến không đúng lúc, hôm nay là gia yến. La Sa lộ vẻ ấy nấy, rồi lại nói, đương nhiên, nếu Bàn Nhược điện hạ không để ý, cũng có thể ở lại. Trương Nhược Trần nhíu mày, cảm thấy La Sa có hơi quá, đang lo lắng cho Bàn Nhược thì nghe Bàn Nhược nói, nếu là gia yến, Bàn Nhược sẽ không quấy rầy, ngày khác trở lại tiếp. Ta tiễn ngươi. Trương Nhược Trần đứng dậy. Thấy La Sa đã đứng lên trước, cười nói, đâu có chuyện thần tôn tiễn một vị thần linh, ta đi, vừa vặn ta cũng có chút chuyện muốn tâm sự với Bàn Nhược điện hạ. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, La Sa nói rất có đạo lý. Huyết Đồ thấp giọng thì thầm, thật là tu la tràng, cuộc sống của thần tôn cũng không dễ dàng gì. Sau khi La Sa và Bàn Nhược đi ra, Huyết Tuyệt Chiến Thần mới nói, với thân phận của ngươi bây giờ, có thể hiền hòa với tu sĩ bên cạnh một chút. Nhưng cũng phải có đủ uy nghiêm, để họ sợ ngươi. Làm sao nắm bắt khoảng cách này, đáng để ngươi học hỏi thêm. La Sa và Bàn Nhược song hành, một người mỉm cười, một người lạnh lùng như băng, giao tiếp bằng thần niệm. La Sa nói, Bàn Nhược điện hạ nên giữ một chút khoảng cách với Trần Ca thì hơn, bản công chúa nghe nói, Thiên Vận Ti đang điều tra ngươi. Thật sao? Đa tạ La Sa công chúa nhắc nhở, mặt khác, chuyện Thiên Âm thần mẫu, ngươi cũng nén bi thương, đừng quá đau lòng. Nếu bên vận mệnh thần điện có người tra ngươi có phải là thành viên của lượng tổ chức hay không, có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp đỡ một chút. Bàn Nhược nói. Ra khỏi thần điện, La Sa dừng bước, được rồi, tiễn đến đây thôi, bản công chúa phải trở về bồi Trần Ca và Huyết Hậu nương nương. Lát nữa phụ hoàng sẽ đến, chắc chắn họ có đại sự muốn bàn, thiên hạ này càng ngày càng loạn. Bàn Nhược im lặng rời đi. Nàng rất hối hận vì đã đến bái kiến, có lẽ thật sự có một loại ảo tưởng nào đó nảy sinh, hoặc có lẽ đang khao khát điều gì. Khoảng thời gian này Trương Nhược Trần đã cho nàng hy vọng. Nhưng sự xuất hiện của La Sa khiến nàng tỉnh táo lại. Bàn Nhược không biết rằng La Sa cũng quỷ thần xui khiến mới làm ra hành vi nhằm vào nàng, dù biết Trương Nhược Trần có thể không vui, nhưng vẫn không thể kiềm chế. Nếu có thể tuyệt đối lý tính trong vấn đề tình cảm, thì đó không phải là tình cảm. Lát nữa ta đến Nộ Thiên Thần Cung tìm ngươi. Giọng của Trương Nhược Trần xuất hiện trong tai Bàn Nhược. La Diễn Đại Đế đến, mở ra một góc của thế giới thần cảnh, mật nghị với Trương Nhược Trần và Huyết Tuyệt Chiến Thần. Ngay cả La Sa và Huyết Hậu cũng không thể tham gia trận mật nghị này trong thần cảnh thế giới. La Diễn Đại Đế, Trương Nhược Trần, Huyết Tuyệt Chiến Thần, mỗi người ngồi một phương, đại diện cho La Sát tộc, Bất Tử Huyết tộc, Kiếm giới. Ba người đều không mấy tươi cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. La Diễn Đại Đế ánh mắt lạnh lùng, như chứa muôn vàng binh khí, nói, vừa rồi, bản đế đã bàn với Phượng Thiên về hôn sự của Nhược Trần và Sa Nhi, muốn mượn cớ này giúp Nhược Trần thoát thân, nhưng nàng nói Nhược Trần đang có chuyện trọng yếu, không thể rời vận mệnh thần sơn. Trương Nhược Trần không hề ngạc nhiên, đáp, Phượng Thiên hiện tại sẽ không để ta đi đâu. La Diễn Đại Đế tỏ vẻ không vui, một phần vì Phượng Thiên, một phần vì tự thân. Nếu Phượng Thiên chưa phá bất diệt, với thân phận La Diễn Đại Đế, lẽ nào không mang được Trương Nhược Trần đi? Chỉ một cảnh giới khác biệt, mà cách nhau một trời một vực. La Diễn Đại Đế hỏi, Huyết Tuyệt, Phượng Thiên có đề cập đến việc ngươi ủng hộ nàng làm điện chủ không? Ngươi trả lời thế nào? Huyết Tuyệt Chiến Thần lập tức kể lại chuyện đã nói với Trương Nhược Trần. La Diễn Đại Đế hoang mang, cau mày nói, nếu Phượng Thiên muốn dùng địa đỉnh để tăng tu vi, sao Nhược Trần không đưa địa đỉnh cho nàng, rồi tự mình thoát thân? Nếu lo nàng mượn mà không trả, ngươi có thể nhờ Thiên Mẫu phân xử. Trương Nhược Trần đáp, ta muốn ở lại vận mệnh thần sơn một thời gian, để cảm ngộ sâu hơn về vô cực thần đạo. Hơn nữa, bây giờ còn nơi nào an toàn hơn nơi này? Có những bí mật, không phải là vấn đề tin tưởng, mà là không cần thiết phải nói ra. Cũng phải. Để bản đế bảo La Sa truyền cho ngươi quy tàng, học hỏi tinh hoa các nhà, mới có thể tiến xa hơn. Cơ mà, con bé đó đối với ngươi hết lòng hết dạ, có lẽ không cần ta nhắc, nó đã chủ động trao cho ngươi rồi. Sau trận chiến ở La Sát Thần Thành, La Diễn Đại Đế đã coi Trương Nhược Trần như người nhà, dù hắn là kiếm giới chi chủ, khi bàn việc lớn với Huyết Tuyệt Chiến Thần, vẫn mang hắn theo. Huyết Tuyệt Chiến Thần đề nghị, hay là để hắn và La Sa thành hôn ngay tại vận mệnh thần sơn. La Diễn Đại Đế nói, ta đã đề nghị với Phượng Thiên, nhưng nàng cho rằng tình hình địa ngục giới còn nhạy cảm, chưa ổn định. Lúc này, nếu Trương Nhược Trần và La Sa thành hôn, sẽ gửi tín hiệu không tốt ra ngoài. Nàng còn hỏi ta La Sát tộc có ý định gia nhập kiếm giới hay không? Ta không thể ép buộc nữa. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt treo tức, quá đáng, quản quá rộng rồi. La Diễn Đại Đế nói, ta lại thấy Phượng Thiên cân nhắc có lý. Bây giờ lượng tổ chức vẫn còn, Tam Sát Đế Quân chủ động khiêu khích, thân phận Khôi Lượng Hoàng không rõ, quỷ tộc thì sóng ngầm mãnh liệt, Tinh Không Chiến Trường, Vô Định Thần Hải, Hắc Ám Chi Uyên đều ẩn chứa kinh lôi. Địa ngục giới chỉ cần hơi lay động, sẽ bị kẻ có tâm thừa cơ. Chờ Thiên Mổ đi, chờ Thiên Mổ luyện giết Khương Sa Khắc, chắc chắn sẽ có thành tựu kinh thiên động địa. Luyện giết Chí Thượng Trụ đã là thành tựu kinh thiên động địa, vang danh thiên cổ rồi. Ánh mắt Huyết Tuyệt Chiến Thần lộ vẻ khát vọng. Khát vọng sức mạnh vô địch thiên hạ. La Diễn Đại Đế nói, nếu thiên đỉnh thật sự trong tay Phượng Thiên, nàng nhờ đó thống nhất vận mệnh thần điện, với địa ngục giới lại là một chuyện tốt. Vậy La Sát tộc ủng hộ thái độ đó. Huyết Tuyệt Chiến Thần có chút ngạc nhiên. La Diễn Đại Đế đáp, chờ xem, Nhược Trần nói đúng, chờ thời cơ chín mùi, chờ gió nổi lên. Nếu ngoại giới nổi lên cuồng phong sóng lớn, ép vận mệnh thần điện phải chọn điện chủ, thời cơ sẽ đến. Xem ra sau khi niết bàn, thái độ của Phượng Thiên với Hạ Tam tộc đã thay đổi, nếu không sẽ không tranh thủ sự ủng hộ của chúng ta. Phương hướng lớn đã định, không cần do dự nữa, La Diễn Đại Đế và Huyết Tuyệt Chiến Thần bàn về đại sự thiên hạ. La Diễn Đại Đế cho biết, Kình Thiên đã đến La Tổ Vân Sơn Giới, sau đó đến La Sát Thần Thành, bồi thường lượng lớn tài nguyên tu luyện, mang Thiên Nam Nhị Đại Nhân đi. Huyết Tuyệt Chiến Thần thì thông báo, tiếp theo sẽ đến quỷ tộc, săn giết tàn hồn cường giả thời cổ, đoạt cơ duyên ngàn năm có một. Lão tộc trưởng nói rằng, mục tiêu thực sự của tàn hồn cường giả thời cổ, hẳn là cấm vực trên Tam Đồ Hà. Trương Nhược Trần nãy giờ im lặng, đột nhiên hỏi, sao hai vị cứ tránh không nhắc đến Khôi Lượng Hoàng? La Diễn Đại Đế và Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng nhìn hắn. Trương Nhược Trần nói, ta có tin tức rằng, Khôi Lượng Hoàng có thể không phải là một trong tám vị thiên viên vô khuyết giả đã biết. Trương Nhược Trần tự nhận là đã ám chỉ rất rõ ràng. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, chuyện Khôi Lượng Hoàng, tự có Phượng Thiên, Hư Thiên, Bất Tử Chiến Thần, Nhân Hoàng Thiên Tôn giải quyết, không đến lượt chúng ta. Ngươi cũng đừng dính vào, cứ ở lại Vận Mệnh Thần Sơn tĩnh tâm, ngươi tu luyện quá nhanh, cảnh giới chắc chắn bất ổn. Cần tĩnh tâm nhiều hơn, đi từng bước vững chắc. La Diễn Đại Đế trả nghịch thần bia cho Trương Nhược Trần. Còn Trương Nhược Trần lấy ra Kỳ Lân Quyền Sáo, Địa Lôi Châu, Phong Lôi Châu, Độn Không Thạch, nhờ La Diễn Đại Đế mời luyện khí thần sư hàng đầu khảm nạm và đúc lại. La Diễn Đại Đế giao thiệp rộng, lại không áp lực tu luyện, là người thích hợp nhất để phó thác. Bất Diệt Vô Lượng, không chỉ dựa vào tu luyện là có thể phá cảnh, nên tự nhiên không có áp lực tu luyện. La Diễn Đại Đế hỏi, kiếm giới thiếu gì luyện khí thần sư hàng đầu? Tình hình kiếm giới chưa chắc đã tốt hơn địa ngục giới, bên đó cũng có đại nguy cơ. Lượng kiếp ngày càng gần, vũ trụ sắp đại loạn. Trương Nhược Trần cảm thán. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn chằm chằm từng món thần khí trước mắt, nói, vậy cứ để đại loạn đến sớm đi, bản tọa cũng muốn đổi một bộ trang phục. La Diễn Đại Đế không vội đồng ý, nói, đúc lại thần khí, không phải luyện khí sư bình thường làm được, hơi khó. Hơn nữa, người không đủ tin tưởng, cũng không thể phó thác, nhỡ họ cũng mất mấy món thần khí này thì sao? Bản đế chắc chắn phải đứng bên cạnh giám sát. Trương Nhược Trần nói, 10 viên thông thiên thần đan. Thêm chút nữa. La Diễn Đại Đế nói. Trương Nhược Trần cắn răng, 15 viên. Khả năng của ta có hạn, giá cuối cùng đấy. Được, quyết định vậy đi. Đừng trách bản đế tham lam, thật sự là La Sát tộc tổn thất nặng nề lần này, có thể nói nguyên khí đại thương, phải nhanh chóng bồi dưỡng thần vương, thần tôn mới được. La Diễn Đại Đế không giấu giếm, lộ vẻ đắc ý, thu hết thông thiên thần đan và thần khí của Trương Nhược Trần. Thần linh tuổi thọ tính bằng nguyên hội, xuân qua thu đến tựa sớm tối. Năm đó, Vận Mệnh Thần Sơn đón tuyết trắng mênh mang, các thần điện san sát đều phủ một lớp ngân trang. Thiên Vận Ti Kinh Vân Các là nơi bận rộn nhất về truyền tin tình báo của toàn bộ Vận Mệnh Thần Điện, thậm chí toàn bộ địa ngục giới, mỗi ngày truyền tin quan phù bay vào bay ra như mưa. Trương Nhược Trần lại đến Thiên Vận Ti, đứng trong tuyết, nhìn Kinh Vân Các từ xa, lòng cảm khái thế gian dù không có hắn, vẫn xảy ra đủ loại đại sự. Giữa vũ trụ, không ai là đặc biệt. Khoảng thời gian yên tĩnh này khiến hắn hài lòng, nhưng cũng khát khao tham gia vào phong vân biến ảo, coi như tĩnh cực sinh động. Âm Dương Thần Sư mặc hồng y, ưu nhã thông dong, chậm rãi đến, nói, Nhược Trần thần tôn quả là người đáng tin, vừa tròn ngàn năm đã đến. Đến trả đồ sao? Trương Nhược Trần lấy ngọc thạch ra, cười nói, mượn xem ngàn năm, trong lòng vô cùng cảm kích, truyền đến để trả. Âm Dương Thần Sư nhận ngọc thạch, nói, ngàn năm phong vân trong nháy mắt, hồng trần giết chóc chưa từng dứt. Nhược Trần thần tôn còn quen với sự bình yên của Vận Mệnh Thần Sơn. Rất tốt, trong thời gian này tu hành, được lợi rất nhiều. Trương Nhược Trần nói. Âm Dương Thần Sư nói, ngoại giới ngàn năm, trong quá khứ thần cung chắc là mấy vạn năm rồi. Cũng không nhiều đến vậy. Trương Nhược Trần không muốn nói thêm, đang định cáo từ, chợt nảy sinh cảnh giác, nhìn về phía Kinh Vân Các. Chỉ thấy, Phượng Thiên mặc bạch y không tì vết, mang mạng che mặt, từ Kinh Vân Các bước ra. Trương Nhược Trần và Âm Dương Thần Sư cùng khom mình hành lễ. Bạch. Theo phong tuyết nổi lên, từng bông tuyết rơi trên mặt Trương Nhược Trần và Âm Dương Thần Sư, mắt họ đã thấy rõ vạt váy trắng của Phượng Thiên. Không cần hành lễ, làm gì ép buộc mình. Hừ. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần đứng thẳng, nhìn nàng, không kính sợ sâu sắc như Âm Dương Thần Sư. Phượng Thiên cầm ngọc thạch trong tay, nhìn một lát, nói, đây là thứ ngươi khổ ngộ ngàn năm. Cũng có chút ý tứ, bản thiên ngược lại có hứng thú. Âm Dương Thần Sư lúc này mới phát hiện, ngọc thạch trong tay đã biến mất. Phượng Thiên không hề nói mượn, trực tiếp thu hồi ngọc thạch, bước ra ngoài, nói, cho ngươi một khắc đồng hồ, sau đó đến Tử Vong Thần Cung, cùng bản thiên đến Tam Đồ Hà. Xem ra có đại sự xảy ra. Ngàn năm qua, Trương Nhược Trần không hoàn toàn tu luyện trong quá khứ thần cung, vẫn chú ý đến sự việc bên ngoài. Cuộc chiến giữa địa ngục giới và cường giả thời cổ, từ quỷ tộc, lan đến Tam Đồ Hà, rồi không ngừng leo thang, có loạn cổ ma thần tham gia, thậm chí truyền thuyết có thủy tổ tàn hồn xuất hiện. Trương Nhược Trần không có gì nhiều để thu dọn, về quá khứ thần cung lấy tranh thạch cơ nương nương, rồi đến Đại Kiếp Cung và Nộ Thiên Thần Cung cáo biệt, liền đến Tử Vong Thần Cung bái kiến Phượng Thiên. Không lâu sau, Trương Nhược Trần và Phượng Thiên cưỡi một chiếc cốt hạm, rời Vận Mệnh Thần Vực. Phượng Thiên đứng ở đầu tàu, Ngọc Thạch Hà Đồ lơ lửng trước mặt nàng, lặng lẽ quan ngộ. Trương Nhược Trần cuối cùng không kìm được tò mò, hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà vội vã vậy? Đồ tốt. Trước kia ta chưa phát hiện huyền diệu của nó, Trương Nhược Trần ngươi lại lập công lớn. Giá trị của nó, không thua Vận Mệnh Thiên Thư bao nhiêu, có thể là trấn điện chí bảo. Phượng Thiên thu hồi Hà Đồ, nhìn về phía tinh không, nói, cái diệt trốn rồi. Sao có thể? Dù thế giới thụ kéo tam đồ hà trấn áp náo động, nhưng phong đô quỷ thành cao thủ như mây, để luyện giết cái diệt, tam đại quỷ đế uy tín lâu năm đều thủ thành không ra. Hắn làm sao trốn được? Trương Nhược Trần hỏi. Cái diệt là một trong chí thượng tứ trụ, xếp trên cả Khương Sa Khắc. Dù lúc hắn suy yếu nhất, phong đô đại đế trấn áp hắn cũng tổn thất nặng nề, ngũ phương quỷ đế vẫn lạc một người. Nhân vật này đào tẩu, uy hiếp tiềm ẩn khôn lường, giống như Lôi Phạt Thiên Tôn thứ hai. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên đáp, vì vậy, ta phải đi tra ra chân tướng, tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát đã từng, Vô Quy Xâm Lâm có ba cây thế giới thụ, mỗi một gốc đều gánh chịu vô số thế giới. Một tòa thế giới, chỉ là một mảnh lá. Trong đó, đỉnh cao nhất là Vận Mệnh Thần Vực, Phong Đô Quỷ Thành, Diêm La Thiên Ngoại Thiên, có thể nói là quyền lực tam cực của địa ngục giới. Một tòa tinh không rừng rậm, ép tới thập tộc thần linh tận cúi đầu. Theo gió mây nổi loạn, vũ trụ cách cục càng phát ra hỗn loạn. Thế giới thụ ở Diêm La Thiên Ngoại Thiên dời đi tinh không chiến trường. Phong Đô Quỷ Đế biến mất, thêm vào tam đồ hà rung chuyển, khiến cho quỷ tộc không thể không dời đi thế giới thụ ở Phong Đô Quỷ Thành đến khu vực trung tâm lưu vực tam đồ hà để ổn định thế cục. Vô Quy Xâm Lâm cũng không còn địa vị siêu phàm như xưa, nhưng đối với Phượng Thiên, đối với Vận Mệnh Thần Điện mà nói, trái lại là một chuyện tốt, không cần lại thụ Diêm La tộc cùng Phong Đô Quỷ Thành cản trở. Trên cốt hạm, Phượng Thiên tĩnh như u lan, xếp bằng ở bong tàu băng lãnh, quần dài trắng rộng thùng thình, tán nhào vào bốn phía, như một đóa hoa sen nở rộ. Quanh người nàng, lưu động quy tắc và thần lực cường tuyệt bá đạo, thời không phát sinh vạn vẹo, thần cảnh thế giới khi thì hiện ra, khi thì chôn vùi, bất kỳ người nào cũng mơ tưởng tới gần. Tử Vong Chi Môn treo cao trên không, nhìn như rất gần, bởi vì Trương Nhược Trần rõ ràng phát giác được tu vi của mình bị nó áp chế, phản phất biến thành một phàm nhân. Lấy tu vi hiện tại của hắn, đây là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng, Tử Vong Chi Môn lại hình như rất xa, không cách nào nhìn ra chân tướng của nó. Đem Vận Mệnh Chi Môn tu luyện thành Tử Vong Chi Môn, không thể nghi ngờ chứng minh Phượng Thiên trên Tử Vong Chi Đạo đã đi đến cực hạn. Nếu nàng nguyện ý, Tử Vong Chi Môn quang mang chiếu xạ qua địa phương, hết thảy sinh linh đều sẽ tử vong. Nhưng chết và sống, đến cùng nên như thế nào giới định đâu? Quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc dạng này tử linh, xem như chết, hay là sinh đây? Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được, sau khi hấp thu Hung Hải Thần Tôn, Thần Đồ Quỷ Đế, Cổ Tân các loại những vô lượng cường giả này, tu vi của Phượng Thiên, trong ngàn năm đã tăng lên một bước dài. Mà lại, nàng không chỉ có chỉ là luyện hóa thần đan, tự thân cũng tại ngộ đạo, tại tu Vận Mệnh Thập Nhị Tướng. Tử Vong Chi Môn chính phát sinh một loại biến hóa kỳ dị nào đó. Trương Nhược Trần nhìn về phía tinh không mênh mông, để mãi không hết tinh thần, tự như là một bàn cờ ức vạn quân. Mỗi người vận mệnh đều bị một bàn tay vô hình điều khiển, thần bất do kỷ. Trong bất tri bất giác, hắn nghĩ tới rất nhiều, nói, Phượng Thiên có từng thấy qua mặt trời mọc. Phượng Thiên ngồi ở chỗ đó không hề động, vẫn đang tu hành, nhưng chung quy vẫn trả lời hắn, mặt trời mọc là gì? Mặt trời mọc, tượng trưng cho hy vọng, sinh mệnh bàn bạc, cùng dũng khí đánh vỡ hắc ám. Tại sinh mệnh tinh cầu, hoặc là một chút đại thế giới, mỗi ngày đều có thể trông thấy mặt trời mọc, là một ngày ban đầu. Ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên nói, sâu kiến nhìn lên trời, mắt thiển cận cạn, mặt trời mọc chỉ là giả tượng. Cái này có gì đáng giá hồi ức? Trương Nhược Trần nói, nhìn toàn, liền không có ý tứ. Thường thường rất nhiều đại đạo đều bắt nguồn từ thiên địa quy tắc chỗ rất nhỏ. Phượng Thiên có từng thấy qua khói bếp nông trại dưới trời chiều, nến hương mộ phần ngày Tết, mầm ngô theo gió động giữa hè trong rụng. Có biết cái gì là trời giá rét cùng ốm đau? Kỳ thật, ta cũng thật lâu chưa từng thấy qua. Đứng được quá cao, liền nhìn không thấy nhân gian, cảm giác cũng sẽ trở nên chết lặng. Phượng Thiên nói, người muốn rời đi. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, đã 1000 năm, giúp Phượng Thiên luyện hóa nhiều như vậy vô lượng cường giả, ta cũng muốn đến lúc rời đi. Phượng Thiên cũng không thể giam cầm ta cả một đời à, nói cho cùng, chúng ta chỉ là trao đổi ích lợi. Phượng Thiên vốn đang trong tu luyện, mở ra một đôi mắt lạnh, trầm giọng nói, bản thiên che chở ngươi 1000 năm, cho phép ngươi tự do xuất nhập thiên thủ đài, bây giờ cánh cứng cáp rồi, muốn đi. Trương Nhược Trần nói, ta có lý do nhất định phải rời đi. 1000 năm, mặc dù Côn Lôn giới bên kia còn chưa có tin dữ truyền đến, nhưng Trương Nhược Trần biết mình không thể chờ đợi thêm nữa. Phượng Thiên đứng dậy, khí tràng tịch thiên quyển địa. Tử vong chi môn quang mang, hoàn toàn ép lên trên người Trương Nhược Trần. Ý chí của nàng mãnh liệt, nói, nếu bản thiên không thả ngươi rời đi thì sao? Trương Nhược Trần ngồi tại biên giới cốt hạm, lạnh nhạt thanh thản, thậm chí không cùng nàng đối mặt, nói, tha thứ ta nói thẳng, nếu tiếp tục ép ở lại, sau này chúng ta chỉ có thể là đối địch. Phượng Thiên tu vi còn chưa phá bất diệt trung kỳ a, hiện tại cũng không phải là lúc ngươi cần ta nhất, sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Tốc độ cốt hạm đánh vỡ thiên địa quy tắc, từng khỏa tinh thần nhanh chóng lui lại. Phượng Thiên nói cho ta biết, lý do ngươi nhất định phải rời đi. Bản thiên ngược lại muốn xem, thiên chi lực có thể chém được lý do này không? Trương Nhược Trần nói, chúng ta lý niệm, có khác biệt căn bản nhất, cũng liền nhất định không thể là người cùng đường. Phượng Thiên tự nhiên biết rõ đây là nguyên nhân căn bản nhất Trương Nhược Trần không thể vì nàng sử dụng, thời gian dần trôi qua, thu liễm khí tràng, nói, người muốn đi cũng được, nhưng phải giúp bản thiên là một chuyện cuối cùng. Truy hồi cái diệt, luyện giết hắn, lấy được tu vi của hắn, bản thiên nhập bất diệt trung kỳ cũng liền ở trong tầm tay. Trương Nhược Trần suy nghĩ tỉ mỉ một lát, nói, có thể. Bạch. Trong tử vong chi môn, một cục đá bay ra, rơi vào trong tay Trương Nhược Trần. Nói là một cục đá, kỳ thực nặng nề như tinh thần. Đây là. Trương Nhược Trần lấy chân lý thần mục thăm dò, phát hiện cục đá to bằng trứng bồ câu, lại ẩn chứa năng lượng bàn bạc. Nội bộ xen lẫn lít nha lít nhít quy tắc kỳ dị, phức tạp mà huyền ảo, giống như giấu giếm một loại chí lý giữa thiên địa. Phượng Thiên nói, đây là thu lấy từ Huyễn Diệt Tinh Hải. Toàn bộ Huyễn Diệt Tinh Hải đều là thân thể của đế. Một viên hành tinh chính là một hạt thạch trên người hắn. Ngươi thử xem, có thể luyện hóa nó không? Nếu như là một vị bán tổ thần khu đã chết nhiều năm, Trương Nhược Trần có nắm chắc dùng địa đỉnh luyện hóa. Nhưng, một vị bán tổ thần khu còn sống, dù chỉ là một miếng thịt trên thân nó, muốn luyện hóa, cũng không phải chuyện dễ. Rất hiển nhiên, những năm này Phượng Thiên một mực thu lấy cục đá, ngộ để bán tổ đạo. Bây giờ, nàng đã nắm giữ bộ quy tắc bán tổ trong cục đá, mới giao cho Trương Nhược Trần luyện hóa. Trương Nhược Trần nhịn không được hỏi, bán tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong ánh mắt Phượng Thiên, rõ ràng nổi lên một đạo vẻ mơ ước, nói, để nếu không phải đang thức tỉnh sơ kỳ, thạch thân đã bị chia cắt 3/10, thậm chí đã mất đi đầu lâu trọng yếu nhất. Nếu hắn lấy hoàn chỉnh chi thân xuất thế, đủ để lực áp hạo thiên, phong đô. Nếu lại cho hắn vài vạn năm thời gian khôi phục, một mình hắn có thể quét ngang 2-3 cái đại tộc. Chung cực nội tình của đại tộc, hơn phân nửa cũng không ngăn được. Trong khoảng thời gian hắn bị phong đô mang đi, chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Thiên đình cũng tốt, địa ngục cũng được, tất cả chư thiên đều đang tranh độ, nhất định phải có bán tổ đương thời xuất thế, mới có thể trấn trụ hoàn toàn những cường giả thời cổ kia. Ta có dự cảm, thiên mổ và hạo thiên chẳng mấy chốc sẽ phóng ra một bước kia. Ai vượt qua trước, liền có thể nắm giữ ưu thế tuyệt đối trong đại thế này. Lưu vực Tam Đồ Hà, thi thổ và cốt hải liên miên phân bố trong hư không, bao phủ trong tinh vụ màu xám tử vong. Thế giới thụ cao lớn cực kỳ dễ thấy. Khi tiến vào phong đô quỷ thành, hai vị quỷ đế uy tín lâu năm là Tử Nhân quỷ đế và Dương Vân quỷ đế hiện thân bái kiến, mời Phượng Thiên đi mật đàm. Trương Nhược Trần chờ ở ngoài quỷ thần điện, bảy viên đầu hồn thất mọc ra, xuất hiện trong tầm mắt hắn. Gặp qua Nhược Trần thần tôn. Hồn thất không còn có địch ý ngày xưa, trước mặt Trương Nhược Trần, tỏ ra cực kỳ cung kính. Nếu không có cừu hận trực tiếp, khi tu vi hai người chênh lệch đủ lớn, tự nhiên địch ý liền không tồn tại. Đương nhiên, không phải là thật không tồn tại. Chỉ là không cần thiết, hoặc nói, đã không có tư cách làm địch nhân của Trương Nhược Trần. Hồn thất mời Trương Nhược Trần đến thần điện của mình, an bài yến hội, đồng thời có mỹ nhân cấp thánh nữ nhân tộc, hiến vũ tấu nhạc. Trương Nhược Trần nhìn ra được, hồn thất không am hiểu một bộ này, mặt một mực rất cứng ngắc, không có chút hứng thú nào đối với dáng múa nhã nhặn trước mắt. Trương Nhược Trần giơ chén thanh đồng tam giác lên, nói, ngươi không cần như vậy, coi như ngày xưa có ân có oán, nhưng cũng đều vì chủ của mình. Ta đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với đối thủ nha, một mực là kính trọng. Bất quá, ngươi bây giờ đã không có tư cách làm đối thủ của ta. Ta biết. Hồn thất bưng chén rượu lên, cùng Trương Nhược Trần đụng một cái, tiếp theo uống cạn, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, nếu tương lai kiếm giới và địa ngục giới trở mặt, hoặc Nhược Trần thần tôn ra tay đối với quỷ tộc, phong đô quỷ thành nhất định có đối thủ xuất thế để Nhược Trần thần tôn kính trọng. Chỉ hy vọng khi đó, Nhược Trần thần tôn kính đối thủ, mà không sợ đối thủ. Trương Nhược Trần mỉm cười không nói, thưởng thức ca múa. Hồn thất nói, Nhược Trần thần tôn tự hồ không có một chút hứng thú nào đối với sự tình cái diệt đào tẩu. Việc này không phải việc ta quản được, tự có Phượng Thiên đi giải quyết. Nếu ngươi không kịp chờ đợi nói cho ta biết, ta không thể không hoài nghi, ngươi có rắp tâm khác, muốn hại ta. Trương Nhược Trần ném ánh mắt qua. Hồn Thất nói, nếu ta nói, việc này có liên quan đến Vô Nguyệt thì sao? Trương Nhược Trần nở nụ cười, nói, ngươi nói vậy, ta thực sự có chút hứng thú. Vợ ta Vô Nguyệt mất tích hơn 1000 năm ở Ly Hận Thiên, ta lo lắng nàng tao ngộ tàn hồn của cường giả thời cổ, xảy ra chuyện gì bất trắc. Ngươi có tin tức gì? Hồn Thất nói, cái diệt bị giam giữ tại Quỷ Thần Điện, ma diệt ngàn năm, sớm đã không còn chí thượng trụ chi uy, cực kỳ suy yếu. Ngươi có biết, hắn đã đào tẩu như thế nào không? Trương Nhược Trần yên lặng chờ hắn nói ra đáp án. Là Hoàng Tuyền Hoa. Hồn Thất nói, ba vị quỷ đế uy tín lâu năm phụ trách trấn áp và luyện giết cái diệt, đều trúng độc Hoàng Tuyền Hoa. Mà Hoàng Tuyền Hoa chỉ sinh trưởng trong lăng mộ Hoàng Tuyền Đại Đế. Hôm nay thiên hạ chỉ có Vô Nguyệt từng tiến vào lăng mộ Hoàng Tuyền Đại Đế, đồng thời lộ ra Hoàng Tuyền Hoa từ bên trong. Việc này, ngươi cũng biết chứ? Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng trọng, nhớ lại Phong Vân Bá chết có liên quan mật thiết đến Hoàng Tuyền Hoa. Phong tộc tu sĩ suýt chút nữa toàn bộ bỏ mạng dưới tay Vô Nguyệt. Trương Nhược Trần hỏi, Hoàng Tuyền Đại Đế lăng mộ, từ thời cổ đại cũng đã có tu sĩ xâm nhập, đâu có gì bí ẩn. Hồn Thất đáp, lăng mộ Hoàng Tuyền Đại Đế, bao gồm cả Hoàng Tuyền cấm vực, luôn di chuyển vị trí. Nếu không có vận may lớn, kẻ viên mãn cũng đừng mong tìm thấy. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Tuyền Hoa dù lợi hại, nhưng ba vị quỷ đế uy tín lâu năm đâu phải thần linh tầm thường. Độc của nó ảnh hưởng đến bọn hắn hẳn là không đáng kể. Nếu là đế vương hoa trong Hoàng Tuyền Hoa thì sao? Hồn Thất nói tiếp, tương truyền, đế vương Hoàng Tuyền Hoa mọc trên quan tài của Hoàng Tuyền Đại Đế, hấp thụ âm khí thủy tổ, vô cùng khủng bố. Đừng nói võ đạo thần linh, ngay cả tinh thần lực thần linh cũng bị ảnh hưởng lớn. Ngươi từng thấy? Trương Nhược Trần hỏi. Hồn Thất lắc đầu, đế vương Hoàng Tuyền Hoa đã bị Chu Khất Quỷ Đế thu vào Hoàng Tuyền Ấn, phong cấm. Trương Nhược Trần lắc đầu, không đúng, không đúng. Với tu vi cảnh giới của ba vị quỷ đế, việc dùng độc đối phó bọn họ là bất khả thi. Ngay khi độc Hoàng Tuyền Hoa phát tác, họ đã cảm nhận được nguy hiểm và suy tính ra nguồn gốc. Theo lời ngươi, đế vương Hoàng Tuyền Hoa sinh trưởng ở đâu? Ngay trong bí cảnh giam giữ cái gì? Nói xong, Hồn Thất tiếp, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Thực tế, ta cũng có suy đoán tương tự, đế vương Hoàng Tuyền Hoa hẳn là bị một trong ba vị quỷ đế giấu trong thần cảnh thế giới của mình. Chỉ có vậy mới che giấu được sự suy tính của hai quỷ đế còn lại. Trương Nhược Trần nói, ba vị quỷ đế đều tu luyện võ đạo thành thần. Vậy ai giấu đế vương Hoàng Tuyền Hoa trong thần cảnh thế giới, kẻ đó trúng độc nặng nhất? Không, có một quỷ đế ngoại lệ. Hồn Thất đáp. Trương Nhược Trần hỏi, Chu Khất Quỷ Đế. Không sai, hắn đến La Sát tộc, có được Hoàng Tuyền Ấn. Có Hoàng Tuyền Ấn hỗ trợ, hắn không sợ đế vương Hoàng Tuyền Hoa. Trong ba quỷ đế, hắn là người trúng độc nhẹ nhất, nhanh chóng luyện hóa độc tố và đã đi truy sát cái diệt. Trương Nhược Trần cười, theo ý ngươi, vì sao Chu Khất Quỷ Đế lại làm vậy? Hồn Thất giải thích, bởi vì khi đại đế còn tại thế, đã đánh cái diệt thành một vùng huyết hải, huyết nhục, thần hồn khó mà ngưng tụ lại. Ngàn năm luyện hóa, cái diệt đã suy yếu đến cực điểm, đến mức Chu Khất Quỷ Đế có thể một mình thu thập luyện hóa. Nếu ở Phong Đô Quỷ Thành, huyết khí và thần hồn của cái diệt chắc chắn bị ba quỷ đế chia nhau. Nhưng thả hắn đi, lại có thể độc chiếm. Nhược Trần thần tôn hẳn rõ, tàn hồn của một cường giả thời cổ đã có giá trị lớn, khiến cường giả vô lượng cảnh thèm thuồng, như thần dược tăng tu vi. Mà cái diệt là ai? Hắn là chí thượng trụ, tu vi cảnh giới vẫn còn, huyết khí thịnh vượng, trong thần hồn ẩn chứa cảm ngộ tu vi bất diệt cảnh. Một mình hắn, giá trị còn lớn hơn cả 10 cường giả thời cổ cộng lại. Chu Khất Quỷ Đế nuốt trọn hắn, có thể trùng kích bất diệt cảnh. Lợi ích và dụ hoặc lớn như vậy, đủ khiến hắn mạo hiểm. Trương Nhược Trần gật đầu, lòng người. Quả nhiên pháo đài kiên cố nhất cũng bị công phá từ bên trong. Câu chuyện của ngươi rất đặc sắc, chỉ là không biết kể cho ta có ý nghĩa gì, ngươi nên đi kể cho Phượng Thiên nghe. Hồn Thất cười giễu cợt, ta đâu có tư cách gặp Phượng Thiên. Vả lại, những lời này, Tử Nhân Quỷ Đế và Dương Vân Quỷ Đế tự nhiên sẽ bẩm báo Phượng Thiên. Dù ta không nói, Phượng Thiên cũng sẽ nói cho ngươi. Trương Nhược Trần hỏi, vậy, vì sao Tử Nhân Quỷ Đế và Dương Vân Quỷ Đế không đuổi giết cái diệt? Hồn Thất đáp, trước khi cái diệt thoát thân, toàn bộ Tam Đồ Hà đột nhiên nổi sóng lớn, dòng sông đổi hướng, thẳng lên Phong Đô Quỷ Thành trên đỉnh thế giới thụ. Chu Khất Quỷ Đế đã dùng Hoàng Tuyền Ấn trấn áp Tam Đồ Hà trở lại. Chính là lúc Chu Khất Quỷ Đế rời khỏi Quỷ Thần Điện, cái diệt thoát thân, đánh lén trọng thương Tử Nhân Quỷ Đế và Dương Vân Quỷ Đế. Bị trọng thương, lại trúng độc sâu, hai quỷ đế tự nhiên không thể đuổi giết cái diệt, mọi thứ đều nằm trong tính toán của Chu Khất Quỷ Đế. Trương Nhược Trần hỏi, vậy, từ đầu đến cuối, Vô Nguyệt không liên quan nhiều. Hồng Thất lắc đầu, nếu không liên quan, vậy ai gây ra dị biến cho Tam Đồ Hà? Chu Khất Quỷ Đế hẳn có đồng minh, mà tu vi không quá cao, để tránh tranh đoạt cái gì. Tu vi Vô Nguyệt, chẳng phải rất phù hợp. Phượng Thiên gọi ta, cáo từ. Trương Nhược Trần đứng dậy, bước ra ngoài, khóe miệng lộ ý cười. Lời Hồng Thất nghe có lý, nhưng Trương Nhược Trần cho rằng chân tướng không đơn giản vậy. Chu Khất Quỷ Đế là nhân vật cỡ nào, nếu thực sự muốn độc chiếm tu vi của cái diệt, tuyệt đối sẽ không để lại sơ hở rõ ràng vậy. Chu Khất Quỷ Đế không phải thành viên tổ chức lượng, nếu mục đích chỉ là trùng kích bất diệt cảnh, hẳn phải rất quan tâm đến danh tiếng của mình trong quỷ tộc. Ít nhất, tu vi của Hồng Thất không thể nhìn thấu cục diện của hắn. Nếu nhìn thấu, chứng tỏ có điều kỳ quặc. Trương Nhược Trần trở lại cốt hạm, nó bay ra khỏi Phong Đô Quỷ Thành, phá vỡ không gian, tiến vào thế giới hư vô. Trương Nhược Trần nói, Hồng Thất nói, tất cả là Chu Khất Quỷ Đế mưu đồ. Một đại thần có thể nhìn thấu cục diện của quỷ đế. Trong mắt Phượng Thiên lộ vẻ khinh thường, chỉ cần đuổi kịp Chu Khất và cái diệt, chân tướng sẽ lộ diện. Trương Nhược Trần nhìn thế giới hư vô tăm tối, thế giới hư vô tự xóa đi dấu vết, thời gian đã lâu, không còn gì, làm sao đuổi theo. Vận mệnh chính là dấu vết. Phượng Thiên chỉ tay, không gian hư vô phía trước vỡ ra như mặt kính đen, thiên địa hỗn độn. Thiên Xu Châm. Theo thần âm Phượng Thiên, một thông đạo xuất hiện trong hỗn độn, phá vỡ quy tắc không gian, nối liền đến vô tận xa xôi. Hai bên thông đạo hiện ra những hình ảnh thế giới chân thực, mỗi sát na vượt qua vạn ức dặm. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại bên Tam Đồ Hà. Nước sông đục ngầu, xác chết trôi nổi, thi khí mờ mịt. Huyết Diệp Ngô Đồng và Cung Nam Phong có vài phần giống Phượng Thiên, đang truy tìm một thần hạm dọc theo bờ sông. Lúc này, thanh âm Phượng Thiên vượt thời không xuất hiện trong tai họ. Hai người cùng quay đầu, qua thông đạo hỗn độn, nhìn về phía Phượng Thiên và Trương Nhược Trần đứng trên cốt hạm ở xa xôi thiên ngoại. Không biết họ có thấy được xa vậy không, chỉ ít, ánh mắt Trương Nhược Trần và họ chạm nhau. Phượng Thiên đưa tay ra, định vượt thời không mang Cung Nam Phong đến. Oanh! Trong hư vô, một đạo thần lực đánh tới, khiến thông đạo không gian hỗn độn sụp đổ. Một đôi mắt màu xanh lục hiện ra trong bóng tối thế giới hư vô, ở vị trí cực kỳ xa xôi, con ngươi đỏ sậm, lộ vẻ đáng sợ. Trương Nhược Trần thầm tính toán, đôi mắt xanh thẳm này ít nhất phải lớn bằng một hành tinh. Áo trắng Phượng Thiên bay lên, mạng che mặt bị gió thổi bay, sát khí tăng lên đỉnh điểm, nói, Tàm Sát Đế Quân, ngươi thật không biết sống chết, lần trước đào tẩu, còn dám khiêu khích ta. Tử vong chi môn chiếu sáng thiên địa xung quanh, bóng tối và hư vô tan biến. Chớp mắt, tử vong chi môn vượt qua ngàn vạn dặm, xuất hiện phía trên đôi mắt xanh lục, trấn áp xuống. Ầm ầm. Tử vong chi môn bị cản lại, không thể trấn áp đôi mắt xanh lục. Đôi mắt xanh lục nhanh chóng thu nhỏ, rời xa. Phượng Thiên nói, giết một người là giết, giết hai người cũng vậy. Chivada, nếu ngươi đã tới, ta sẽ thu thập cả ngươi. Bạch. Phượng Thiên bước tới, thân hình biến mất. Khoảnh khắc sau, nàng xuất hiện phía trên tử vong chi môn, từng kiện thần khí bay ra, tấn công đôi mắt xanh lục bỏ chạy vào một phương trong bóng tối. Chivada mẫu thần bị ép lộ diện, không phải hình người, mà giống bọ ngựa, toàn thân đỏ rực. Nó tạo ra biển thần quang, vô số quy tắc thần văn phun trào, ngăn cản thần khí của Phượng Thiên. Bành! Phượng Thiên triển khai Phượng Hoàng Dịch, tạo ra lưu quang chói lọi, xuyên qua thần khí, đụng vào biển thần quang. Quy tắc thần văn của Chivada mẫu thần không chống cự được Phượng Hoàng Vũ, bị phá vỡ liên tục. Khi Phượng Thiên tiến vào thần linh bộ của Chivada mẫu thần, một mảnh vảy rồng bay ra từ thần cảnh thế giới của Chivada mẫu thần. Vảy rồng dài đến 10 trượng, như tấm chắn, bộc phát uy năng thần khí, phóng xuất thủy tổ minh văn. Một vảy hóa vạn vảy. Bành! Phượng Thiên vung các tường như ý, đánh vỡ phòng ngự của Chivada mẫu thần. Hơn vạn vảy rồng bay tứ tán. Sau đó, khi Trương Nhược Trần chưa kịp nhìn rõ, Chivada mẫu thần đã bị Phượng Thiên đánh bay. Phượng Thải Dực, tu vi của ngươi sao tăng trưởng nhiều vậy? Phốc! Chivada mẫu thần lại bị thần khí đánh trúng, nhục thân phòng ngự bị phá, máu văng ra, đã bị thương. Chivada mẫu thần không dám liều mạng với Phượng Thiên, đốt thần huyết, trốn xa, hội hợp với Tam Sát Đế Quân. Oanh! Ầm ầm! Ba cường giả càng đánh càng xa, biến mất khỏi tầm mắt Trương Nhược Trần. Xem ra ta đánh giá thấp thực lực tăng lên của Phượng Thiên trong ngàn năm qua. Chivada mẫu thần và Tam Sát Đế Quân đều là chư thiên ngày xưa, dám khiêu khích Phượng Thiên, hẳn là có chuẩn bị. Nhưng hai người liên thủ vẫn bị Phượng Thiên áp chế. Ngay khi họ biến mất khỏi tầm mắt, Trương Nhược Trần thấy rõ Tam Sát Đế Quân dường như cũng bị thương. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Chi Va Đa mẫu thần và Tam Sát Đế Quân xuất hiện quá quỷ dị, biết không địch lại, vẫn dám khiêu khích. Vậy chỉ có thể nói, có mục đích khác. Chẳng lẽ muốn dẫn Phượng Thiên đi, ngăn cản Phượng Thiên đuổi theo Chu Khất Quỷ Đế và cái gì? Hoặc là... mục tiêu là ta. Trương Nhược Trần nín thở, vội rời khỏi cốt hạm, kích hoạt thủy tổ thần hành y, biến mất trong thế giới hư vô. Trương Nhược Trần giấu mình ở nơi xa xăm, vô ảnh vô hình, hòa vào giữa những quy tắc thiên địa, quan sát chiếc cốt hạm. Nhưng chờ đợi hồi lâu, vẫn không thấy ai đến. Xem ra Tam Sát Đế Quân cùng Chi Va Đa mẫu thần có mục đích là dẫn dụ Phượng Thiên đi, ngăn cản nàng truy sát cái diệt. Nghĩ đến cũng phải, nếu cái diệt trốn thoát, chỉ cần cho hắn đủ tài nguyên và thời gian, hắn sẽ khôi phục tu vi, nhất định sẽ khiến cả địa ngục giới náo động. Đây mới là điều lượng tổ chức muốn. Trương Nhược Trần lập tức rời đi, không mạo hiểm trở lại cốt hạm. Tam Sát Đế Quân và Chi Va Đa mẫu thần dù ban đầu không tính kế hắn, nhưng giờ chắc chắn đã truyền tin tức ra ngoài. Ở lại, chờ Phượng Thiên, không khác nào ngồi chờ chết. Đuổi theo Phượng Thiên, tiếp cận chiến trường của ba vị thiên cấp nhân vật, càng là tự tìm đường diệt vong. Trương Nhược Trần trở lại thế giới chân thật, biến đổi thân hình dung mạo, huyết nhục tan biến, hóa thành một bộ khô lâu cao 2 mét, mèn theo Tam Đồ Hà đi nhanh về phía tinh vực của Minh tộc. Vô Nguyệt lên tiếng, nếu trong Phong Đô Quỷ Thành thật sự xuất hiện Đế Vương Hoàng Tuyền Hoa, thì không thể xem nhẹ chuyện này. Thì sao? Loại sự tình này không phải việc ta nên lo. Trương Nhược Trần biết Vô Nguyệt đang nghĩ gì, nhưng Phượng Thiên chắc chắn cũng đoán được, không cần hắn bận tâm. Vô Nguyệt nói, ngươi định đi Minh tộc. Không sai. Vùng Tam Đồ Hà vẫn còn không ít tàn hồn cường giả thời cổ hoạt động, bắt được một tên, có thể bù đắp vài vạn năm tu hành, ngươi lại từ bỏ cơ hội như vậy. Trương Nhược Trần nói, những kẻ dễ đối phó đã bị thu thập từ lâu. Kẻ còn sống đều ẩn mình rất sâu, thủ đoạn cao minh, thực lực mạnh mẽ, không cần mạo hiểm đối phó chúng. Hơn nữa, ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Vô Nguyệt nói, Minh tộc cũng không phải đất lành với ngươi. Minh tộc có mấy ai làm gì được ta? Ồ, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên. Trên lớp mây chất khí mênh mông, một móng vuốt khí dài vài trăm mét vươn ra, chộp lấy hắn. Móng vuốt ẩn chứa thần lực, lần phiến dày đặc, ép không gian chìm xuống. Trương Nhược Trần cảm thấy phiền muộn, hắn biến thành khô lâu, hóa thân cốt tộc, áp chế tu vi đến đại thánh, chỉ muốn giảm bớt phiền toái. Ai ngờ vẫn gặp tai ương. Hắn chuẩn bị xuất thủ, đánh giết tử linh vướng bận kia, thì lòng sinh ba động, thần hồn cảm giác dị thường, phát hiện khí tức nguy hiểm. Có vô lượng đến gần, Vô Nguyệt nói. Ta cảm ứng được. Trương Nhược Trần ngừng vận chuyển thần lực, mặc cho móng vũ khí kia bắt đi. Trong mây tử khí xám xịt, một chiếc thuyền xương rồng dài mười mấy dặm bay lên. Trên thuyền, một cốt xà dài vài trăm mét, như rắn hổ mang ngóc nửa thân trên, mọc sáu tay, ngừng hóa sáu móng vũ khí, bắt tu sĩ tử linh thánh cảnh bên bờ Tam Đồ Hà. Trương Nhược Trần bị ném lên thuyền xương rồng. Ngã xuống đất, hắn không nhúc nhích, dùng vô cực thần đạo tỉ mỉ cảm giác. Rất nhanh, hắn tìm được bóng dáng cường giả vô lượng cảnh, vẽ ra hình ảnh trong đầu. Kẻ đó ở dưới thuyền, trong chừng 30 tuổi, có khuôn mặt người, nhưng thân thể mục nát, dù mặc cẩm y hoa bào cũng không che giấu được. Vụt. Một bóng người khác từ trong không gian bước ra, xuất hiện bên cạnh hắn. Là một nữ tử, tóc dài đỏ rực, đeo mặt nạ bạch ngọc, thân hình cao gầy, eo nhỏ như rắn. Là nàng. Trên thuyền xương rồng, Trương Nhược Trần thất kinh, lập tức thu hồi cảm giác. Là Phi Mã Vương. Ngàn năm trước, Phi Mã Vương đã khôi phục đại tự tại vô lượng, cảnh giới hiện tại không biết thâm sâu đến mức nào. Loạn cổ thất thập nhị ma thần, thời kỳ đỉnh phong không hề thua kém chư thiên. Huống hồ, Phi Mã Vương xếp hạng không hề thấp. Cảnh giới bản thân đã cao, thần hồn cường đại, năng lực nhận biết kinh người, Trương Nhược Trần dù ngạc nhiên về việc Phi Mã Vương xuất hiện ở đây, tò mò thân phận nam tử thi tộc kia, nhưng phải kìm nén lòng hiếu kỳ, phòng bế cảm giác, tránh bị phát hiện. Bờ Tam Đồ Hà. Phi Mã Vương nói, hắn hẳn đã nhận ra điều bất ổn, trốn rồi. Xương Hợp, nam tử thi tộc, nói, tiếc là ban đầu không tính đến hắn, nếu Phượng Thải Dực đã bị dẫn đi, có thể thừa cơ bắt hắn. Nếu kỳ vật trên người hắn chưa bị Phượng Thải Dực lấy đi, thì giá trị của hắn đáng để chúng ta mạo hiểm. Phi Mã Vương nhắm mắt, cảm nhận tỉ mỉ, nói, dù không có kỳ vật, nhất phẩm thần đạo của hắn cũng đáng để nghiên cứu. Trương Nhược Trần từng cướp một đoạn xương sườn của nàng, nàng kích hoạt ma huyết trong người, muốn mượn đó suy tính vị trí đại khái của Trương Nhược Trần. Xương Hợp cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu. Mây mù ép xuống, một móng vũ khí thò ra. Xương Hợp không muốn phức tạp, một đạo thần kinh thượng vị thần cấp bùng nổ, chấn vỡ móng vũ khí, nói, đừng tìm chết, cút ngay. Trên không. Trên thuyền xương rồng, Cốt xà kia thấy chọc phải thượng vị thần thi tộc, vội vàng trốn xa. Có suy tính ra vị trí của hắn không? Xương Hợp hỏi. Phi Mã Vương nói, có chút quái lạ. Theo lý thuyết phải có chút cảm ứng vi diệu, nhưng không bắt được chút thiên cơ nào. Chẳng lẽ Thiên Mẫu dùng thủ đoạn che giấu thiên cơ trên người hắn? Xương Hợp nói. Với Phi Mã Vương và Xương Hợp, ở địa ngục giới, ngoài mấy kẻ thiên viên vô khuyết giả, họ kiên kỵ nhất là Thiên Mẫu. Năng lực nhận biết của những người này rất đáng sợ, một khi tạo động tĩnh lớn, dù cách xa cũng bị nhìn thấu. Trương Nhược Trần nằm trên thuyền, cốt thân bị các quy tắc thần văn giam cầm, đoán được Phi Mã Vương đang truy kích hắn. Dù kiên kỵ, nhưng hắn rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Ở địa ngục giới, Phi Mã Vương phải cẩn thận hơn hắn, không dám tùy tiện gây ra đại chiến vô lượng cấp. Báo tin cho Hư Thiên đi, lão gia hỏa kia rất hứng thú với Phi Mã Vương, Vô Nguyệt nói. Ta cũng có ý đó, mượn đau giết người mới là chân pháp. Chờ đi xa hơn rồi báo tin. Trương Nhược Trần âm thầm quan sát, phát hiện cốt xà kia là trung vị thần. Hắn bắt gần ngàn tu sĩ thánh cảnh lên thuyền, tất cả ngổn ngang trên bông. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần phát hiện điều bất ngờ. Cách hắn chừng 20 trượng, một nữ đại thánh thi tộc ngồi dựa vào lan can, mặc áo vải, tóc hoa râm, thân hình hơi còng. Ẩn giấu rất kỹ, nhưng Trương Nhược Trần vẫn phát hiện sơ hở. Lão phụ thi tộc kia phát giác ánh mắt Trương Nhược Trần, trừng mắt nhìn hắn, một tia hàn quang lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt. Trương Nhược Trần đã dời mắt, nhìn sang chỗ khác. Nữ đại thánh thi tộc già nua lặng lẽ phóng thích thần hồn, dò xét Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã che giấu thiên cơ, lại có thủy tổ thần hành y, nàng đương nhiên không phát hiện gì. Sao lại thế, vừa rồi ta rõ ràng cảm thấy hắn nhìn mình. Xem ra chỉ là trùng hợp, khoảng cách gần như vậy, dù hắn mạnh hơn cũng không thể ngụy trang kín kẻ như thế. Nữ đại thánh thi tộc nhắm mắt lại. Vô Nguyệt cười, thế này mà cũng gặp người quen. Trương Nhược Trần cũng bất ngờ, nhưng không mấy hứng thú với nàng ta, hỏi, cốt xà kia, nếu là trung vị thần, hẳn phải nổi danh ở địa ngục giới. La Y Cốt Hải, Lục Tý Thần Mãn. Vô Nguyệt từng chấp chưởng linh thần đường của Hắc Ám Thần Điện, không chỉ thần linh mà cả tu sĩ thánh cảnh đều nắm rõ như lòng bàn tay, nói, nó thành thần đã hơn 100.000 năm, một tu sĩ không có bối cảnh, đạt tới chân thần chi cảnh là rất phi thường. Nhưng một nguyên hội là hết số rồi. Có chút thú vị. Trương Nhược Trần nói, vậy cứ ở lại xem sao. Sau khi chạy đủ xa, thuyền xương rồng chậm lại. Một quỷ tộc đại thánh quát mắng, Lục Tý Thần Mãn, ngươi định làm gì? Ta là hồn thất đại thần tọa hạ của Phong Đô Quỷ Thành. Chư thần Phong Đô Quỷ Thành còn lo thân mình chưa xong, ai thèm để ý ngươi sống chết. Móng vuốt bên trái của Lục Tý Thần Mãn hơi nhấc lên, quỷ tộc đại thánh kia lập tức lơ lửng lên cao, chiến khí và bảo vật không gian trên người bay đi. Thần niệm Lục Tý Thần Mãn dò vào một túi không gian, hừ lạnh, ngươi đường đường thiên vấn cảnh đại thánh mà có chút tài nguyên tu luyện này thôi sao? Phế vật. Quỷ tộc đại thánh kia bị thần hồn trùng kích, ngã xuống đất, bất tỉnh. Sau đó, Lục Tý Thần Mãn tìm kiếm hết đồ trữ vật của các tu sĩ thánh cảnh trên thuyền, gom tài nguyên tu luyện lại, rồi phóng thích thần hồn, khiến họ mất ý thức. Nó rất cẩn thận, dò xét đi dò xét lại từng người trên thuyền. Ta đoán được chút gì đó, hay là trực tiếp động thủ siêu hồn? Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần kiên nhẫn, nếu dễ vậy thì kẻ giả và bất tỉnh kia đã làm rồi. Nếu ta đoán không sai, thần hồn Lục Tý Thần Mãn đã bị bố trí, một khi siêu hồn, nó sẽ hồn phi phách tán. Chẳng phải đánh rắn động cỏ. Lục Tý Thần Mãn điều khiển thuyền bay trên Tam Đồ Hà, liên tục xác nhận không có ai truy đuổi, mới chọn một ngã rẽ rồi đi vào. Tam Đồ Hà không chỉ là một dòng sông, mà có ức vạn nhánh sông, giăng khắp nơi, thông đến nhiều nơi trong vũ trụ. Thêm vào đó, thời không trên Tam Đồ Hà hỗn loạn, quy tắc thiên địa không ổn định, ẩn giấu vô số bí mật. Như lượng tổ chức, mỗi lần tụ hội đều ở khu vực gần Tam Đồ Hà. Đi qua hơn 10 ngã rẽ, đến một khu vực không gian nào đó, sương mù đột nhiên dày đặc, nước sông đen kịt, mặt nước dần rộng ra. Như một hải dương màu đen. Vô Nguyệt nói, cấm vực này giấu sâu thật, không biết bên trong là thần thánh phương nào chiếm cứ. Trương Nhược Trần phát hiện, cách đó không xa, lão phụ thi tộc tóc trắng xóa kia lặng lẽ mở mắt, như chuẩn bị động thủ. Ê! Trương Nhược Trần có phát hiện mới. Cách thuyền chừng 30 dặm, không gian xuất hiện ba động nhỏ, ẩn nặc trận pháp mở ra, một chiếc thuyền gỗ màu đen xuất hiện, chạy trên mặt sông. Trên thuyền gỗ, một thượng vị thần quỷ tộc mỉm cười hỏi, Lục Tý Thần Mãn, lần này thu hoạch thế nào? Lục Tý Thần Mãn điều khiển thuyền xương rồng xuống mặt nước, không nhanh không chậm đáp, Vũ Thần xem ra có đại thu hoạch. Vũ Thần, thượng vị thần quỷ tộc, nói, không tính là đại thu hoạch, chỉ bắt được một nhân vật không tầm thường, tin rằng Thiên Hoàng thấy sẽ rất cao hứng. Lần này, chắc giúp ta tăng tu vi, đạt tới gánh vác nguyên hội kiếp. Lục Tí thần mãn hừ một tiếng, im lặng phía trước, sương mù bắt đầu lưu động, xuất hiện một đầu thông đạo rộng trăm trượng. Hai chiếc thuyền hạm hướng hải dương màu đen chỗ sâu chạy đi. Vũ thần kia là địa sát quỷ thành thần linh, giống như Lục Tí thần mãn, tu luyện vượt qua 100.000 năm, sắp độ nguyên hội kiếp, Vô Nguyệt nói. Đại khái sau hai canh giờ, trên mặt nước sương mù biến thành màu đỏ sậm, đồng thời dần dần nhạt đi, có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Một tòa lục địa do đống thi cốt tích mà thành hiện ra. Bùn là hư thối huyết nhục. Đá là các loại hình dạng xương cốt màu trắng. Mảnh lục địa này không biết rộng lớn bao nhiêu, sinh trưởng ra một loại cây màu đỏ sậm. Thân cây thô như cối xay, cao tới trăm trượng, treo những trái cây hình đầu người. Trừ Lục Tí thần mãn cùng vũ thần, còn có một số ngụy thần, đại thánh cũng khống chế thánh hạm, xuất hiện đến biên giới lục địa. To to nhỏ nhỏ thuyền hạm, nhiều đến 100 chiếc. Bọn hắn cùng nhau lễ bái, nói, cung thỉnh Vô Cực Thiên Hoàng. Nghe được hai chữ Vô Cực, Trương Nhược Trần lập tức có chút đau đầu, phong hào này. Có chút đụng hàng rồi. Lục địa chỗ sâu, vang lên một đạo thanh âm trầm hậu, theo thứ tự dâng lên các ngươi thu hoạch lần này đi. Xuất ra tài nguyên tu luyện, nếu là đủ nhiều, bản tọa sẽ đích thân thay hắn tăng cao tu vi. Khẩu khí thật lớn, tu vi nói đến thăng là có thể tăng lên sao? Hắn cho là mình tu luyện là Vô Cực thần đạo. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt cười duyên dáng, Vô Cực Thiên Hoàng cũng không phải hạng người vô danh, mà là minh cổ thời kỳ, thời điểm tam đạo bộc lộ tài năng, nhị hiền sơ kỳ của đạo gia. Thời đại kia quá xa xưa, ta đọc nhiều thư tịch 800 triệu quyển, suốt đêm các tộc cổ kim chính sử, giả sử, cũng chỉ biết được một cái tên như thế mà thôi. Minh cổ tàn hồn, có thể tồn thế đến bây giờ. Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc. Vô Nguyệt nói, có gì đáng ngạc nhiên? Minh cổ hoa đều có thể nở rộ đến bây giờ. Minh cổ thời kỳ, luyện khí sĩ mới là tu luyện chủ lưu. Những tiên hiền của tam đạo kia có thể mở ra pháp tu luyện mới, một mực lan tràn đến bây giờ, có thể nghĩ đều là những nhân vật cỡ nào kinh diễm. Đã từng là đạo gia nhị hiền, bây giờ lại luân lạc tới tình trạng trốn ở trong cấm vực, thúc đẩy một đám yêu ma quỷ quái vì chính mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện, thật khiến người thổn thức. Kiếp trước lại huy hoàng thì như thế nào? Mỗi một thế, có một cách sống riêng. Vũ thần dẫn đầu đứng ra, nhìn về phía lục địa chỗ sâu, cất giọng nói, bẩm báo thiên hoàng, bản thần bắt được thiên nữ của Tử Vong thần cung. Vũ thần thần niệm khẽ động, soạt một tiếng, một đạo quỷ khí hóa thành xiên xích, đem một khối hàn băng cao mấy mét đẩy ra ngoài, lơ lửng trên thuyền hạm. Mộc Linh Hy bị phong đông cứng ở trung tâm hàn băng, thân hình hình dáng mỹ lệ, rơi vào trạng thái ngủ say. Bốn phía vang lên những tiếng kinh hô. Thật là Tử Vong thiên nữ sao? Truyền thuyết, Phượng Thiên có thể niết bàn thành công, chính là lấy nhục thân nàng làm xác, có thể nói là thiên mẫu. Ta nghe nói, chém nàng, Phượng Thiên cũng sẽ bị thương nặng. Chém nàng làm gì? Nắm giữ nàng, liền có thể ngăn được Phượng Thiên, đây mới là giá trị lớn nhất của nàng. Vũ thần lập công lớn. Phượng Thiên quá cuồng vọng, ngàn năm trước, tuyên cáo thiên hạ, muốn chém tận tất cả cường giả thời cổ, bình định lập lại trật tự, trọng chỉnh vận mệnh trật tự. Chờ thiên hoàng khôi phục tu vi đến đỉnh phong, nàng sẽ biết mình phải trả cái giá gì. Các tu sĩ ở đây đều ném ánh mắt hâm mộ về phía Vũ thần. Lục Tí thần mãn nội tâm ghen ghét, biết được Vũ thần sẽ có đại cơ duyên. Giống như bọn hắn, những thần linh bổ thiên cảnh tiềm lực có hạn này, đừng nói là được thần vương, thần tôn chỉ điểm, có thể được đại thần dốc lòng chỉ điểm, đã là cơ duyên không nhỏ. Mà Vô Cực Thiên Hoàng là nhân vật nào? Đó là tồn tại viễn siêu thần vương thần tôn, coi như chỉ còn tàn hồn, cũng có thủ đoạn thông thiên mà bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Thanh âm của Vô Cực Thiên Hoàng vang lên, rất tốt. Bản tọa có thể dùng cấm pháp giúp ngươi tăng cao tu vi, đạt tới tình trạng có thể gánh vác nguyên hội kiếp lần thứ nhất. Nhưng, việc này sẽ tổn thương tiềm lực của ngươi, coi như sống đến nguyên hội thứ hai, tu vi của ngươi cũng không thể có bất kỳ tiến bộ nào. Ngươi có bằng lòng hay không? Có thể sống thêm một nguyên hội, đã là thiên hoàng ban ân. Vũ thần thật sâu cúi đầu. Trung tâm làm việc vì bản tọa đi, chỉ cần tu vi bản tọa khôi phục lại đỉnh phong, giúp ngươi sống thêm một nguyên hội nữa, có gì khó? Thanh âm của Vô Cực Thiên Hoàng vang lên. Trương Nhược Trần trong lòng giấu giận, rốt cuộc biết vì sao Phượng Thiên một mực giấu giếm hướng đi của Mộc Linh Hy. Nguyên lai, những năm này, nàng một mực dùng Mộc Linh Hy làm mồi nhử, câu những cường giả thời cổ này. Quá nguy hiểm. Hắn đang chuẩn bị động thủ, thì vị lão ẩu thi tộc đang giả vờ mất ý thức trên thuyền hàm xương rồng bỗng động. Thần niệm của nàng, hóa thành thần âm, vang vọng không gian cấm vực, một đạo tàn hồn, cũng muốn tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Chẳng phải quá không coi Vô Lượng đương thời ra gì sao? Thần uy Vô Lượng từ trên người nàng phóng xuất ra, dọa cho các tu sĩ trên thuyền hạm mép nước, toàn bộ đều run rẩy. Vô toàn bộ quỳ sát xuống đất. Có kẻ trực tiếp phù phù một tiếng, rơi xuống nước. Lục Tí thần mãn kém chút hồn phi phách tán, nào ngờ, trong những tu sĩ thánh cảnh mình tự tay bắt, lại cất giấu một vị vô lượng. Vị lão ẩu thi tộc bay lên không trung. Thi xác bên ngoài vỡ ra, bị nứt vỡ, tuôn ra tử vong thần khí bá đạo mà mạnh mẽ, vô số quy tắc thần văn lan tràn ra tứ phương. Hình thể nàng phát sinh biến đổi lớn, mọc ra chín cái đầu lâu dữ tợn. Nàng dĩ nhiên không phải thi tộc, thậm chí không thể xưng là nàng, mà là Cửu Ly Thần Vương. Cửu Ly Thần Vương là tồn tại đỉnh phong càng khôn vô lượng, có vài nhân vật dưới đại tự tại vô lượng. Tại Huyễn Diệt Tinh Hải, từng cùng Bạch Tôn, Xích Mục Thần Vương truy sát Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế, Trương Nhược Trần đã dẫn động thần khí thủy tổ và quy tắc thủy tổ trong huyền thai, mới khiến hắn trọng thương. Cửu Ly Thần Vương cũng cao minh, dù bị thần khí thủy tổ đánh cho chỉ còn khung xương, nhưng cuối cùng vẫn trốn thoát. Hôm nay bản tọa sẽ mượn một đời tu vi của ngươi, Vô Cực Thiên Hoàng, đánh vỡ xiềng xích gông cùng này. Cửu Ly Thần Vương khí thế bất phàm, một trong những đầu lâu phun ra thần hỏa, nhiệt độ hừng hực, đốt cháy toàn bộ đại lục thi cốt. Sau đó, trong tiếng thét dài, thẳng hướng nơi sâu xa của đại lục. Những tu sĩ trên thuyền hạm bị thần vương chi uy trấn áp đến không thể động đậy, hoàn toàn không thể trốn. Đôn đốt. Hàng băng lơ lửng giữa không trung vỡ vụn, Mộc Linh Hy xòe ra một đôi cánh chim chói lọi trên lưng, từ bên trong bay ra, chậm rãi phiêu lạc đến chiếc thuyền hạm của Vũ Thần. Ngươi không phải bị đóng băng sao? Vũ Thần lập tức kích phát thần cảnh thế giới, cảnh giác Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy cười nói, đúng vậy, bị phong đông lạnh. Nhưng chỉ cần ta muốn, liền có thể phá phong mà ra. Ngươi cố ý, Vũ Thần ý thức được không ổn, triệt để mất hết tâm tư tranh chấp với nàng, hướng hải vực màu đen chạy ra. Soạt. Trong biển, từng cây xúc tu hiện ra, nhấc lên sóng lớn cao trăm trượng. Sóng nước đập Vũ Thần bay ra ngoài, đụng vào đại lục thi cốt, hình thành một hẻm núi dài mười mấy dặm. Thân ảnh to lớn của hư cùng, như ẩn như hiện trong hải vực màu đen. Đồng thời, một chiếc thuyền nhỏ màu xanh, từ trong sương mù bay tới. Huyết Diệp Ngô Đồng đứng tại mũi tàu, tư thái ngạo nghễ, ánh mắt bẽ nghễ, ngược lại có mấy phần uy thế của Phượng Thiên. Cung Nam Phong thì ngồi ở đuôi thuyền, đang ăn gì đó. Huyết Diệp Ngô Đồng quát lạnh, Vũ, người gan lớn thật, nữ nhân của ta mà cũng dám bắt cóc. Người biết đây là tội gì không? Vũ Thần tức giận đến nhanh thổ huyết, rất muốn biện một câu, các ngươi đây là đang câu cá. Tay trái của Huyết Diệp Ngô Đồng hướng vào hư không tìm kiếm. Năm ngón tay hóa thành rễ cây, chìm vào nước biển. Bành. Rễ cây lít nha lít nhít, từ lòng đất đại lục thi cốt mọc ra, xuyên thủng thần khu của Vũ Thần. Thần khu tùy theo nổ tung, hóa thành một đoàn quỷ vụ. Rễ cây dài đến trăm dặm, hấp thu chất dinh dưỡng từ quỷ vụ, chậm rãi rút lui trở về, một lần nữa biến thành bàn tay ngọc tinh tế của Huyết Diệp Ngô Đồng. Quá tàn bạo. Cung Nam Phong lập tức không thèm ăn nữa, ném nửa trái cây còn lại xuống nước. Huyết Diệp Ngô Đồng không để ý đến những tu sĩ trên thuyền hạm, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ngóng nhìn nơi sâu xa của đại lục thi cốt. Nơi đó thần quang bỗng mắt, hắc ám, hỏa diễm, lôi điện, thời gian. Các loại thần thông đại thuật tập trung bộc phát. Ầm ầm. Một cổ thi khí kinh người từ lòng đất xông ra. Giữa thiên địa lập tức vang lên nghìn vạn đạo âm thanh. Phương Đông ngưng tụ tử khí, phương Tây hiện ra thần kiều, phương Nam liệt diễm ngập trời, phương Bắc một vòng âm nguyệt dâng lên. Cửu Ly Thần Vương kêu thảm một tiếng, một cái đầu lâu bị chém xuống, giống như một ngọn đồi, rơi xuống mặt đất gần hải vực. Thần huyết biến thành dòng sông màu đỏ, chảy đến hải dương màu đen. Huyết Diệp Ngô Đồng nhíu mày, nói, một đạo tàn hồn lại lợi hại như vậy, ngay cả Cửu Ly Thần Vương cũng không đối phó được. Cửu Ly Thần Vương đỉnh bảy viên đầu lâu, khống chế Quỷ Vương Tôn, từ chỗ sâu của đại lục thi cốt trốn ra, nhìn thấy Huyết Diệp Ngô Đồng thì lập tức vui mừng, nói, Huyết Diệp đại nhân, hắn không phải tàn hồn, hắn tìm được thi thể năm đó mai táng ở đây, tu vi sau ngàn năm đã khôi phục đến mức đáng sợ. Không đúng, không chỉ là ngàn năm. Vị trí một cái cổ của Cửu Ly Thần Vương đứt gãy rất kỳ dị. Không giống như bị chém đứt, ngược lại giống như bị một loại sinh vật nào đó cắn đứt, thậm chí nuốt luôn cả đầu lâu. Nơi đây là lãnh địa của bản tọa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Từ chỗ sâu của đại lục thi cốt, một bàn tay ấn đánh ra, càng lúc càng lớn, bao phủ cả Cửu Ly Thần Vương và Huyết Diệp Ngô Đồng. Bành bành. Các tu sĩ thánh cảnh trên thuyền hạm, toàn bộ sụp đổ thành huyết vụ. Huyết Diệp Ngô Đồng hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải nâng lên, vung ra ngoài. Cánh tay hóa thành cành ngô đồng thụ màu đỏ như máu, vô số tử vong quy tắc lưu động giữa cành lá, cùng thủ ấn đánh tới va chạm. Oanh. Mặt nước hải vực nổ tung, không gian kịch liệt chấn động. Bên ngoài đại lục thi cốt, xuất hiện vô số vết nứt, mỗi vết đều dài đến ngàn dặm. Huyết Diệp Ngô Đồng từ thuyền nhỏ màu xanh bay lên, leo lên đại lục thi cốt, đi thẳng vào nơi sâu xa. Hai chân của nàng hóa thành rễ cây lít nha lít nhít, cắm rễ vào lòng đất, lan tràn đến mấy ngàn dặm. Cửu Ly Thần Vương biết sự lợi hại của Huyết Diệp Ngô Đồng, trong mắt chuyển động, không vội rời đi hết chương 3431. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.